Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 741. Thiên Nhi. Tha gì nhỏ a. Thật sự chịu không được rồi. Van cầu ngươi. Ta không được. A. Sảng khoái nha. Liễu Tuệ đông đưa bờ mông, dùng sức co rút lại mật động da thịt mềm mại mút vào quy đầu muốn hút ra Hạo Thiên tinh dịch. Không được. Ai kêu ngươi như vậy mê người? Hạo Thiên rút ra trong mật động côn thịt, đem lace, viền tơ, tam giác đồ lót nhỏ hẹp vải nghiêng đẩy đến trơn bóng khe mông bên trên, chống đỡ đã bị dâm dịch trượt được rối tinh rối mù mảnh tiểu cúc lôi, quy đầu dùng sức gạt mở miệng cúc lôi da thịt mềm mại thẳng tắp địa cắm đi vào. Lần trước Liễu Tuệ cúc hoa lại để cho Hạo Thiên lưu niệm đi tới đi lui, đương trở ra, cái loại này cảm giác tuyệt vời lại xông lên đầu. A. Điểm nhẹ. Bên trong còn có chút đau nhức a. Liễu Tuệ giãy dụa lại làm sâu sắc Hạo Thiên dục vọng. Hạo Thiên kéo nàng bạch tích bắp đùi thon dài gác ở trên vai dùng sức hướng phía dưới áp đi, thẳng áp đến cao ngất bộ ngực sữa dán phấn bạch hào nhũ, nàng tuyết trắng đầy đặn thành thục thân thể một số gần như chiết khấu. Nàng lay động kiều diễm đỏ bừng mặt lo lắng giãy dụa hò hét, không thể tưởng được bị Hạo Thiên khai phát mấy lần, bên trong y nguyên như vậy nhỏ hẹp. Hắn bất vi sở động đem quy đầu nhanh đỉnh tiếng lỗ nhị ở bên trong nhẹ nhàng co rúng. A. Ôn nhu một điểm A. Liễu Tuệ toàn thân nóng lên, phát nhiệt phát ra rất nhỏ tiếng hừ lạnh, hàm răng trắng noãn cắn khêu gợi cặp môi đỏ mọng, thon thả linh lung thân thể nhẹ nhàng giãy dụa, lỗ nhị nội da thịt mềm mại bao quanh quy đầu co rút lại nhúc nhích, Hạo Thiên đã bắt đầu biên độ nhỏ đút vào. Tay phải ngón giữa chống đỡ phấn nộn mà mẫn cảm hòn le huy động. Ngón trỏ cắm vào trong mật động quấy lộng lấy dâm dịch qua lại địa xoay tròn lấy. Ân. Theo côn thịt biên độ nhỏ sâu vào cúc lôi, Liễu Tuệ đè nén không được theo yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra buồn bực gọi. Vì để cho Liễu Tuệ nhanh hơn thích ứng, Hạo Thiên tay trái tập bên trên bộ ngực sữa của nàng, theo hơi mỏng vải vóc trong bóc lục lộ ra đầy đặn kiên quyết hào nhũ, Liễu Tuệ thon thả mảnh khảnh tư thái nhếch lên nổi lên no đủ viên thịt. Cùng bờ mông đồng dạng địa hiện ra hoàng mỹ vô khuyết hình bán cầu. Hạo Thiên năm ngón tay do dưới lên trên quơ lấy viên thịt thỏa thích địa xoa lấy. Liễu Tuệ bị cắm ở trong lỗ đít côn thịt xoay tròn mà nhô lên cánh tay thịt vỗ về chơi đùa lấy quy đầu, nàng giãy dụa thân thể mềm mại, tràn ngập co giãn bờ mông lần lượt Hạo Thiên bụng dưới dâm đãng xoay tròn, côn thịt tại lỗ nhị trong xỏ xuyên qua, quy đầu cạo lộng lấy thành ruột bên trên da thịt mềm mại. Hiện tại còn một điểm sao? Hạo Thiên xoa nắng lấy Liễu Tuệ đầy đặn tuyết non nhũ phong hỏi. Tốt hơn nhiều. Liễu Tuệ đôi mắt đẹp khẽ nhếch đạo. Không thể tưởng được bị ta dùng mấy lần. Ngươi lỗ đít hay vẫn là như vậy nhanh. Hạo Thiên dùng ngón tay theo Liễu Tuệ dưới bụng mãi cho đến đùi theo tới hồi nhẹ hoa, ngón giữa đùa bẩn nhô lên âm hạch, ngón cái niếp sát non mềm mép lồn, ngón trỏ hướng mật động ở chỗ sâu trong nhét, côn thịt đút vào ma sát lỗ nhị ở bên trong da thịt mềm mại. A. Liễu Tuệ lỗ nhị không tự chủ được địa co rút lại kẹp chặt côn thịt, phía trước mật động cũng bởi vì ngón tay vặn vẹo theo ở chỗ sâu trong chảy ra dâm thủy. Cái mông của ngươi tốt vĩnh lên tốt có co giãn. Ta muốn dùng sức Hạo Thiên nâng lên Liễu Tuệ eo thon, nhô lên côn thịt hướng lỗ nhị ở chỗ sâu trong cường đỉnh. A. Điểm nhẹ. Ngươi quá lớn. Liễu Tuệ đầu tựa ở Hạo Thiên trên vai. Hai má ửng đỏ địa ghé vào lỗ tai hắn thấp thở gấp. Tốt kích thích. Không đau a. Lại bắt đầu thoải mái chưa a. Ngươi cái này xấu chất nhi. Thao lỗ điếc. Xấu chất nhi. Thao gì nhỏ xấu chất nhi. Liễu Tuệ bắt đầu vong tình rên rỉ, tròn vĩnh lên bờ mông hướng lên nhú lấy, Hạo Thiên đem quy đầu nhanh đính trụ non mềm lỗ điếc côn thịt toàn bộ cắm vào, tại nàng chặt khít nóng rực trong lỗ điếc chậm chạp lay động. Thao. Đủ ta. Ta rất thích. Đủ ta. Liễu Tuệ tại Hạo Thiên bên tai ồ ồ hô hấp lấy, trong miệng nhiệt khí cơ hồ trực tiếp phun tiếng lỗ tai của hắn, Hạo Thiên bắt đầu mút vào nàng non mịn vành tai cùng cái cổ trắng ngọc. A. Rất thích ngươi. Đại thô dương vật. A đủ. Ta thoải mái chết rồi. A. Liễu Tuệ đã bị Hạo Thiên dâm thủy dạy dỗ triệt để biến thành dâm hoa đảng phụ, cực độ dâm đãng, âm thanh rên rỉ giống như không lịch sự, đại não suy nghĩ đồng dạng thuận miệng phát ra, chỗ đó giống như trải qua giáo dục cao đẳng nữ tính. Dâm sóng đích thoại ngữ quả thực so sánh hiện tại phim siêu nhân Nhật Bản ca sĩ. Liễu Tuệ run rẩy thân thể mềm mại co rút lại lấy lỗ nhị cơ hồ muốn bẻ gãy Hạo Thiên Côn Thịt, Hạo Thiên chăm chú đặt ở trên người nàng, hưởng thụ lấy không gì sánh kịp khoái cảm, nàng cao ngất núm vú run run rẩy rẩy địa lắc lư, bằng phẳng bụng dưới tại thân thể cơ hồ chiết khấu tư thế hạ vẫn đang không có một tia thịt thừa. Tròn vẫy lên trên mông đít trơn mềm mông thịt bị Hạo Thiên đụng ra run run mông sóng, đút vào một hồi, Hạo Thiên rút ra côn thịt ly khai Liễu Tuệ lỗ nhị, theo kết hợp bộ vị thoát ly, giống như nhổ nắp bình tựa như phát ra rất nhỏ, phốc một tiếng, nàng chặt chẽ lỗ nhị lại như lúc trước giống như khép kín. Hạo Thiên mở ra hai chân ngồi ở bên giường, từ trên giường kéo Liễu Tuệ thân thể mềm mại tại chính mình giữa hai chân ngồi xuống, đùi cùng nàng cẩn thận trơn mềm cơ đùi da ma sát lấy, trước mắt là Liễu Tuệ trắng noãn cổ, mượt mà bả vai, còn có cao ngất ngạo nhân nhũ phong, nghe nàng thân thể mềm mại tươi mát mùi thơm. Côn thịt chống đỡ lấy nàng tròn vĩnh lên bờ mông. Hạo Thiên phải tay vịn chặt Liễu Tuệ eo thon, tay trái vuốt ve no đủ bộ ngực sữa, đầu ngón tay tại trên đầu vú chuyển động, đầu vú của nàng có chút nhếch lên, côn thịt về phía trước đỉnh tiến, gạt mở nàng trơn mềm mông thịt, kẹp ở trong khe đít ma sát lấy, thành thục xinh đẹp dì nhỏ Liễu Tuệ mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, hô hấp dồn dập. Mượt mà bờ mông theo côn thịt ma sát biên độ nhỏ địa dãy dụa. Hạo Thiên mặt kề sát bên trên Liễu Tuệ bên tai mút vào vành tai. Tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa niết vân vê nhũ lôi xoa lấy, tay phải vươn hướng mu lồn, ngón tay ma sát lấy miệng mật động da thịt mềm mại, móng tay cạo nhẹ lấy trơn mềm âm hạch, ngón tay kéo mép lồn vuốt ve xâm nhập mềm mại không xương giữa mép lồn. Cũng nâng dậy nàng mượt mà bờ mông, côn thịt đặt ở kiều nộn trên hột le ma sát, quy đầu cạo lau da thịt mềm mại trước sau co rúng lách vào lau vểnh lên lập âm hạch bị cứng rắn lửa nóng xúc cảm loay hoay, Liễu Tuệ không tự chủ được địa rung động. A, Liễu Tuệ cắn răng đè nén mãnh liệt khoái cảm, Hạo Thiên côn thịt dán chặt lấy mu lồn mượn trơn dâm dịch đẩy ra nàng kiều nộn mép lồn, tràn đầy địa căng ra Liễu Tuệ thật nhỏ khe thịt nho nhỏ, dùng sức cắm vào, hạ thể phát ra, phốc, rất nhỏ tiếng vang, Liễu Tuệ miệng mật động da thịt mềm mại lực đàn hồi thu về tiến tới siết chặt ở quy đầu. Sử côn thịt càng chặt gom góp địa dán lách vào mật thịt. Liễu Tuệ đường cong ưu mỹ bối cứng ngắt thành xinh đẹp cung. Vừa mới cắm vào côn thịt lại lập tức rút ra, sau đó lại cắm vào bắt đầu rút ra đút vào, chặt khít mật động bị chống đỡ đầy quán thông, côn thịt bách dương bốn phía nhục bích, đỉnh quy đầu tại tử cung cái cổ trên miệng, Hạo Thiên tay ôm lấy nàng bờ eo thon bé bỏng. Kéo nàng động lòng người trên thân thể mềm mại hạ chọc vào nhổ, xâm nhập mật động côn thịt phối hợp với trướng đại tráng kiện thân gậy đem bao chặt nhục bích khuếch trương đến cực hạn, cao cao nhắc tới trùng trùng điệp điệp lọc vào. A. Liễu Tuệ phun thật sâu hương vị ngọt ngào khí tức, trên mặt đẹp da thịt tuyết trắng đã nhuộm thành hồng sắc, kiều nộn thân thể như thở dốc giống như run rẩy, hạ thể truyền đến nhẹ côn thịt xen kẽ tại trong mật động thanh âm, pha trộn lấy trừ đề mang ra dâm dịch tiếng vang. Mật động ở chỗ sâu trong, xì xì địa cắm vào trong tiếng bất trụ địa khuếch trương lại kéo căng, cường đại thế xông khiến cho, bắt buộc nàng ít có thế hô hấp, trứng hồng trên mặt, cái miệng nhỏ nhắn không dùng danh trạng địa hoàn thành hình chữ O. Liễu Tuệ cao ngất bộ ngực sữa không ngừng phập phồng, cái má ửng đỏ địa thở phì phò, bao lấy côn thịt mật động da thịt mềm mại nhúc nhích quấn quanh, Hạo Thiên nâng cao côn thịt tại da thịt mềm mại trong chợt trướng chợt co lại kêu lấy. Đẹp quá a, ta nhịn không được a. Liễu Tuệ mị mắt như tơ, cao mày, bao lấy côn thịt mật động cao tần suất địa co rút lại, kiều nộn dâm thịt hướng trên mặt dương vật bôi lên trắng sữa trơn ướt dâm thủy. Phấn nộn hiện hồng mật động bất quy tắc rung rẩy lấy, cao thấp phập phồng thân thể mềm mại địa ngã vào Hạo Thiên trong ngực. Tròn vểnh lên cặp mông bất đắc dĩ địa theo hắn rất đứng thẳng phát côn thịt gốc, phát ra ba chíp chíp tiếng vang. A. À, tốt kích thích. Chịu không được. Ta sắp chết. Liễu Tuệ đầu tựa ở Hạo Thiên trên vai, khêu gợi cặp môi đỏ mọng dán ở bên tai của hắn nói năng lộn xộn địa thấp lẩm bẩm. Hạo Thiên côn thịt bị Liễu Tuệ trong mật động tầng tầng nhục bích cô quá chặt chẽ, co rút lại không ngừng cổ tử cung kích thích mã nhãn, nàng đền đáp lại rơi xuống nuốt hết thân gậy đạn rất bờ mông đập gạt ra tận căn chỗ hòn giái, theo Hạo Thiên đem nàng rất tròn đầy đặn bờ mông nhắc tới, trắng bệch chất lỏng bám vào trên mặt dương vật trừ rút ra. Bên ngoài trở mình đỏ tươi, mép lùn cánh môi vòng làm một cái khoa trương tròn, gắt gao bóp chặt không cách nào hoàn toàn hút ra thân gậy. Hạo Thiên theo Liễu Tuệ ngã xuống, động tác hung hăng địa buông cái mông của nàng, côn thịt hướng lên cường hữu lực đỉnh tiến mật động ở chỗ sâu trong, cùng quy đầu chăm chú kết hợp miệng tử cung co lại phóng hút, hâm nóng dâm thủy theo cung khẩu kích xạ mà ra, lại bị chặt chẽ dán phụ quy đầu ngăn ở thân gậy bốn phía. Không chút nào có thế bên ngoài chảy nước. Sướng mỹ cùng vui sướng đầm đìa cảm giác cắn nuốt gì nhỏ Liễu Tuệ, ngồi ở trên mặt dương vật bờ mông nhăn nhó run rẩy. Hạo Thiên chậm rãi nâng lên cái mông của nàng, dùng sức hướng bên trên chống đỡ, tay đột nhiên buông lỏng, cái mông của nàng tự hướng xuống thẳng trượt, tính phản xạ địa co rụt lại, nín ẩm ướt miệng mật động một trương. Bắn ra một cổ nóng hổi dâm dịch, siết chặt lấy, giữ lấy ngang thẳng cung thịt lập tức lại nuốt hết quy đầu. A, dì nhỏ Liễu Tuệ kêu to một tiếng, Hạo Thiên biết nàng lại đây cao triều, Liễu Tuệ đầu hướng tựa ở Hạo Thiên trên bờ vai. Khêu gợi cặp môi đỏ mọng ghé vào lỗ tai hắn thở gấp lấy, Hạo Thiên không đợi nàng tinh tế hiểu rõ cao trào qua đi dư vị, lại một lớp như nước thủy triều đúc vào. Làm cho nàng còn ở vào khuây khỏa đỉnh phong, thân thể càng cường liệt địa phi tốc phóng tới cái khác cao phong. Liễu Tuệ cực lực ức chế lấy chính mình như khóc như tố kiều mị rên rỉ thanh âm mang theo im ắng nghẹn ngào, tốt. Thật sâu a. Chọc vào. Chọc vào đến đỉnh rồi. Ờ. A. Ta. Bên trong tốt trướng. Ờ. Thô. Thật thô. Tại sao lại muốn chảy? Vừa muốn chảy. Ờ. Ờ. Ta chịu không được rồi. Ờ ô. Ờ. Chảy. Chảy. Ô. A. A. Đi theo, Hạo Thiên lại cải biến chiến lược. Duỗi ra ngón tay phủ trà sát Liễu Tuệ kiều rất đầu vú, cung thịt chống đỡ đầy nàng ướt át chặt chẽ mật động, cửa động nhuyễn non mép lồng chăm chú địa bóp chặt cung thịt, trong mật động vách tường mẫn cảm da thịt mềm mại kẹp lấy dâm dịch ma sát lấy thân gậy, Hạo Thiên duỗi ra tay phải. Ngón tay chống đỡ đã bị dâm dịch thấm ướt lỗ nhị qua lại xoa nắng. A. Không muốn. Không muốn như vậy chơi ta à. Khuôn mặt đỏ hồng dì nhỏ Liễu Tuệ tại Hạo Thiên bên tai nhẹ nhàng than nhẹ, hương thơm nhiệt khí theo khêu gợi hơi thở mùi đàn hương từ miệng gọi ra, lửa nóng mật động róc rách địa chảy ra dâm thủy. Liễu Tuệ trên mặt từng đợt địa phát sốt, cực lực muốn che giấu khuây khỏa trên rỉ, Hạo Thiên hai tay kẹp lấy thân thể mềm mại của nàng trước sau xoa nắng lấy âm hạch cùng lỗ nhị, cũng kéo nàng động lòng người trên thân thể mềm mại hạ chọc vào nhổ, xâm nhập mật động côn thịt phối hợp với. Tận lực trướng đại đem bao chặt nhục bích khuếch trương đến cực hạn. Liễu Tuệ thở hào hển, kiều nộn tuyết trắng thân thể cũng bởi vì giống như triều khoái cảm mà từng cái run rẩy. Hạo Thiên tay phải nâng lên bờ mông, vỗ về chơi đùa lấy lỗ đít ngón giữa theo đầy đủ trơn dâm dịch có chút dùng sức cắm vào, cái thứ nhất cắt đốt ngón tay, thứ hai cắt đốt ngón tay. Đệ tam cái dần dần bị đáng yêu phấn nộn cút mắt mờ nuốt hết, phối hợp với trong mật động côn thịt đút vào, xoay tròn lấy ngón tay trượt vào rút ra. Yêu thích ta như vậy chơi ngươi sao? Hạo Thiên dán Liễu Tuệ trong tai nhổ ra thật sâu khí tức. Hỉ. Ưa thích. Dì nhỏ rất thích ngươi như vậy chơi dì nhỏ. Dì nhỏ Liễu Tuệ cau mày, ửng đỏ trên khuôn mặt chảy ra nho nhỏ mồ hôi, bên trên mỏng hạ dày ướt át cặp môi đỏ mọng khẽ trương khẽ hợp, lộ ra tràn ngập sắc dục thanh âm cùng biểu lộ, rất tròn bờ mông dãy dụa đón ý nói hồ Hạo Thiên đút vào. Ngươi tốt tao a. Của ta dì nhỏ lão bà. Hạo Thiên rất đứng thẳng côn thịt tại trong mật động không biết mệt mỏi rút ra đút vào lấy. Ô. Ờ. Ngươi như vậy thô. Người ta nhịn không được nha. Ờ. Thật thô a. Chọc vào sâu. Chọc vào sâu điểm. Ờ đội lên rồi. Liễu Tuệ ngưỡng khởi thân thể phát ra không cách nào ức chế yêu kiều. A. Thoải mái. Ngươi chọc vào dì nhỏ. Sảng khoái. Dì nhỏ còn muốn. Chọc vào. Đâm chết ta rồi. Liễu Tuệ quá độ hưng phấn hiện hồng đẩy đà thân thể mềm mại nghênh hợp với cung thịt, trên cặp mông trắng noãn no đủ múi thịt kẹp ra hẹp dài khe đít cũng trở nên ướt đẫm, đã gặp nàng làm dáng bộ dạng, Hạo Thiên cung thịt thấm tại nàng ướt sũng trong mật động điều chỉnh hô hấp đình chỉ rút ra đút vào. Thiên nhi. Mau tới à. Ta muốn a. Dì nhỏ Liễu Tuệ gọi được rất ngọt, Thấm tại trong mật động côn thịt hưng phấn được rung rung, Hạo Thiên nhịn không được lại bắt đầu đút vào, thân gậy cùng thành trong viên thịt giúp nhau ma sát. Liễu Tuệ theo Hạo Thiên đút vào nhúc nhích thân thể mềm mại, Hạo Thiên tay nắm lấy nàng đầy đặn hào nhũ xoa nắng. Kiều nộn núng vú thẳng tắp địa cương, trạng thái, côn thịt chống nàng nhỏ hẹp mật động mang theo mới dâm dịch chảy ra. Liễu Tuệ đường cong lả lướt mỹ diệu thân thể bị côn thịt không ngừng xỏ xuyên qua, vặn vẹo thân thể mềm mại tạo thành trong mật động càng cường liệt ma sát. Hạo Thiên dùng ngón tay tại miệng mật động lau điểm dâm thủy tiến đến miệng nàng trước. Liễu Tuệ nhu thuận địa mở ra khêu gợi đôi môi đem Hạo Thiên ngón tay ngậm tại trong miệng mút vào. Linh xảo đầu lưỡi từng vòng địa đảo quanh, ngón tay của hắn tại kiều nộn ướt át lỗ đít qua lại vuốt ve theo dâm dịch tận gốc cắm vào, nhanh theo sau côn thịt mãnh liệt đút vào. Liễu Tuệ quên hết tất cả địa dốc sức liều mạng lùi về bờ mông, chỉ còn quy đầu vẫn còn miệng mật động trong lại hung hăng hướng về sau ngồi, côn thịt nặng nề mà chui vào trong mật động đội lên trên cổ tử cung. Lập tức cực độ khoái cảm khiến nàng cái miệng nhỏ nhắn đại trương, côn thịt mạnh mà toàn bộ cắm vào. Hạo Thiên tay nâng cái mông của nàng phối hợp với dùng sức về phía trước nhú, côn thịt chôn sâu tiến trong mật động. Hạo Thiên nâng lên Liễu Tuệ rất tròn bờ mông, côn thịt nhắm ngay mật động tứ tình địa trùng kích, phát ra thanh thúy, ba ba, thanh âm, theo thân gậy cùng mật động mãnh liệt ma sát mang ra sền sệt dâm thủy, kẹp ở côn thịt căng mỗi lần đập lách vào đều phát ra, chật chật, thanh âm. Liễu Tuệ cố gắng địa nhô lên thân thể mềm mại lại rơi xuống. Nhưng bởi vì Hạo Thiên vô cùng to và dài côn thịt, khiến nàng kiều nộn thân thể tại đề hạ thấp thời gian dị thường cố hết sức, nàng bắt đầu chỉ có thể làm thiếp tiểu nhân lên xuống, lại để cho đại bộ phận côn thịt tại trong mật động trừ lần lượt. Thời gian dần qua vượt xa người thường hưng phấn nhanh hơn kích chọn lấy Liễu Tuệ cảm xúc, tăng thêm dâm thủy không ngừng mà chảy ra co rút lại vô số lần mật động. Cùng với trên người trọng yếu mẫn cảm bộ vị cũng đang bị kích thích, khiến nàng liền giọng dịu dàng rên rỉ đã thành nhược không thể nghe thấy hừ nhẹ, a thao thân gì nhỏ, xấu chất nhi, chơi chết gì nhỏ rồi, thật thô, gì nhỏ thụ không, chịu không được, nữa a quá sâu, thụ không, chịu không được, a chọc vào ta sảng khoái, a đâm chết ta rồi. Muốn chết rồi. Rồi. Dì nhỏ Liễu Tuệ giống như muốn hít thở không thông địa rên rỉ chìm nịch tại khoái cảm sóng cả ở bên trong. Hạo Thiên côn thịt da tốc rút ra đút vào, quy đầu đâm tiếng dì nhỏ Liễu Tuệ kiều nộn sâu trong tử cung, bị dâm thủy đầy đủ thoải mái mật thịt chăm chú cô kẹp lấy côn thịt, Liễu Tuệ tuyết trắng núng vú rung động ra say lòng người sóng sữa. Nàng không ngừng run run không chỉ, mật động trói chặt ở côn thịt. Âm tinh ngăn không được từng đợt rút nhanh chóng, mãnh liệt âm tinh phun ra lấy Hạo Thiên mã nhãn, Hạo Thiên không khỏi bụng dưới co rụt lại, côn thịt kịch liệt bành trướng mấy cái hét lớn, gì nhỏ. Ta muốn bắn. A. Nhanh. Rọi vào. Cho. Cho ta. Gì nhỏ Liễu Tuệ cũng điên cuồng kêu. Quy đầu mã nhãn kích xạ ra một cổ mạnh mẽ tinh dịch. Cùng trong mật động dì nhỏ Liễu Tuệ đồng thời phun ra dâm dịch hội tụ cùng một chỗ, liên tục không ngừng địa trùng kích lấy nàng nhúc nhích miệng tử cung, tinh dịch róc rách địa phun ra tưới vẫy nhập nàng chờ mong thật lâu mở ra cái cổ khẩu cùng hoa tâm. Lập tức nhồi vào tử cung hướng ra phía ngoài tràn ra, xông gạt ra trong mật động côn thịt, theo thân gậy chung quanh gạt mở da thịt mềm mại, tại siết chặt lấy, giữ lấy côn thịt hai mảnh nhuyễn non chỗ mép lùng, phốc, phun ra, Liễu Tuệ bị Hạo Thiên tinh nước một bắn. Khoan khoái dễ chịu được giọng dịu dàng hô to. Cuối cùng thỏa mãn mà đem Hạo Thiên ôm chăm chú, hưởng thụ thân thể giao hoang mỹ diệu. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 742. Từ nhỏ Di Liễu Tuệ trong phòng đi ra, Hạo Thiên đi thẳng tới đi vào gì cả Liễu Vân gian phòng, vừa tới cửa, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến trận trận cười cười nói nói cùng tivi thanh âm. Vì vậy đẩy cửa vào, chỉ thấy dì cả Liễu Vân đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi, nàng trông thấy Hạo Thiên đến rồi, có chút kinh ngạc. Trên mặt đều có chút đỏ bừng. Hạo Thiên đóng cửa lại nói ra, dì cả, ta đến rồi. Ha ha, tiểu tử ngươi, lại chạy đi nơi nào? Dì cả Liễu Vân hờn dỗi nói, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là nhu tình. Không có đi ở đâu a, dì cả ngươi đang nhìn cái gì kịch truyền hình? Hạo Thiên chứng kiến dì cả Liễu Vân tuy đôi mắt đẹp nhìn mình, Bất quá là bởi vì chính mình chống đỡ nàng xem tivi ánh mắt rồi. Nhanh lên tới, đừng chống đỡ a. Dì cả Liễu Vân gắt giọng. Hạo Thiên vội vàng đi đến dì cả Liễu Vân bên người, tới gần nàng ngồi xuống nói, a, xem được không? Coi như cũng được. Liễu Vân đáp, nghe được nàng, Hạo Thiên cũng xoay qua chỗ khác nhìn một chút, phát giác rất là cái này kịch truyền hình giảng tình tình yêu yêu rất là nhàm chán. Hạo Thiên càng xem càng cảm giác được một cổ buồn ngủ, cuối cùng hắn rõ ràng nằm trên ghế salon, hai mắt nhắm lại, đã ngủ. Đương Hạo Thiên lần nữa mở to mắt, hắn phát hiện mình là ngủ trên giường, còn không có mở to mắt, cái mũi của hắn lại hỏi một hồi nữ nhân mùi thơm, đầu của hắn chính đỉnh tại một đoàn mềm nhũn trong thịt. Hạo Thiên đương nhiên tin tưởng đó là vú của nữ nhân rồi, nhưng hắn rõ ràng nhớ rõ mình ở xem TV. Nhìn xem ngay tại trên ghế salon ngủ rồi, như thế nào bây giờ đang ở trên giường đâu rồi, nhất định là dì cả Liễu Vân đem mình đặt lên giường. Hạo Thiên cũng không cân nhắc đỉnh đầu của mình tại dì cả Liễu Vân nhũ thịt bên cạnh, trực tiếp dùng dấu tay tại rất tròn cao ngất trên vú, dùng sức niết văng vê đầy đặn vừa mềm nhuyễn nhũ thịt. Tiểu bại hoại, ngủ cũng như vậy không thành thật một chút. Hạo Thiên vang lên bên tai thanh âm. Ha ha, ngủ, dì cả ngươi thơm như vậy đâu này. Hạo Thiên cười xấu xa đạo, mở to mắt, quả nhiên là dì cả Liễu Vân. Ngươi còn nói sao, ngủ được như là lợn chết tiệt, như thế nào bảo ngươi cũng bất tỉnh. Dì cả Liễu Vân gắt giọng, làm hại Hạo Thiên dùng đem hết toàn lực mới đem ngươi ôm đến trên giường. Ha ha, không có ý tứ a, đoán chừng là quá mệt mỏi. Hạo Thiên nói ra, lúc này, ánh mắt của hắn nhìn qua dì cả Liễu Vân cặp vú đầy đặn thượng diện. Liễu Vân cặp vú đầy đặn vừa trắng vừa mềm, Hạo Thiên cười xấu xa thoáng một phát, đem rất tròn dày đặt lại co giãn 10 phần núng vú bàn trong tay rắn rắn chắc chắc bừa bãi niết văng vê, ngón tay đem kiều diễm ướt át, phấn nộn kiên quyết núng vú kẹp ở ngón giữa chơi niết. Dì cả Liễu Vân trên người trắng nõn da thịt sau mặt nàng bàn cánh tay đùi ngọc càng thêm bạch mảnh mềm nhẵn, mê người núng vú thành thục đầy đặn, xinh đẹp lại gợi cảm. Hạo Thiên tay đem nàng trắng nõn núng vú viên thịt xoa thay đổi hình, Liễu Vân mê người bộ ngực sữa da thịt trắng nõn cẩn thận nhũ phong cao ngất cao ngất, rất tròn dày đặc vừa mềm nhuyễn, sờ xúc cảm phi thường tốt, núng vú da thịt thật sự là tinh tế tỉ mỉ bóng loáng non mềm vô cùng, tăng thêm nắm chặt không thể doanh chưởng, mềm mại lại kiên cố phú co giãn núng vú, quả thực không cách nào dùng bút mực hình dung. Ngươi a, ngủ cũng không thành thật một chút. Ngủ rồi đều đem y phục của ta cho thoát khỏi. Dì cả Liễu Vân hờn dỗi nói, lắc lắc co giãn 10 phần thân thể mềm mại liếm Hạo Thiên côn thịt, Hạo Thiên niết xoa nàng đầy đặn rất tròn co giãn 10 phần bộ ngực sữa, Liễu Vân hết sức nhỏ cân xứng trắng nõn cặp đùi đẹp đạp động. Ai kêu dì cả ngươi như vậy mê người đây này? Hạo Thiên cười xấu xa đạo, ngồi xổm người xuống vuốt Liễu Vân cẩn thận trắng nõn cơ đùi da, lại dùng tay trái theo bên đùi với vào nàng sa mỏng quần lót. Dùng ngón tay khêu lấy nàng kiều diễm ướt át mép lồn cùng màu hồng nhạt hòn le. Dì cả Liễu Vân cao ngất rất tròn nhũ phong run rẩy khẽ động, Hạo Thiên một bên hôn hít lấy nàng mê người tuyết trắng nhũ phong, một bên dùng ngón tay gây xích mít nàng non mịn mép lồn, đem nàng quần tam giác nhỏ từ bụng nhỏ xuống bới ra, lộ ra nồng đậm lông lồn, ngón giữa sờ chút mép lồn cảm giác ẩm ướt. Vì vậy tham tiếng nàng ướt át cực nóng trong mật động mò lấy, Liễu Vân cắn miệng môi dưới. Hạo Thiên gom góp qua mặt đi hôn nàng hương vị ngọt ngào môi anh đào, đem nàng ướt át trơn mềm đầu lưỡi đều hấp đến trong miệng nhấm nháp, tay cầm lấy nàng non nớt đầy đặn nhũ phong dùng sức niết văng vê. Dì cả Liễu Vân trắng nõn mê người nhũ phong cao ngất, Hạo Thiên bừa bãi niết văng vê sờ xúc cảm thật tốt trắng nõn núng vú, Liễu Vân hưởng thụ lấy Hạo Thiên tay tại nàng non mịn bạch tích ngực đầy đặn bên trên niết văng vê, Hạo Thiên dùng sức niết văng vê nàng phấn nộn núng vú. Liễu Vân trắng nõn rất tròn bầu vú đầy đặn bị Hạo Thiên niết xoa hoàn toàn biến hình, Hạo Thiên buông nàng ra bầu vú đầy đặn, ôm nàng mê người eo nhỏ, mê đắm nhìn xem nàng, bị màu trắng hơi mờ quần lót miễn cưỡng che đậy nồng đậm lông lồn, cùng với hết sức nhỏ trắng nõn chân nhỏ, không một không chỗ đều là thật sâu dụ hoặc lấy Hạo Thiên. Hạo Thiên hôn dì cả Liễu Vân tuyết trắng cái cổ trắng ngọc, Liễu Vân trắng nõn tay trắng ôm che khuất gợi cảm mê người bộ ngực sữa. Hạo Thiên bắt lấy nàng phấn nộn tay trắng hướng nàng thân thể hai bên một trương, sự mê người khêu gợi bầu vú đầy đặn lại lần nữa rung nhảy lõa lồ, Liễu Vân thành thục khêu gợi thân thể da thịt trắng nõn cẩn thận. Bóng loáng non mềm, đầy đặn rất tròn núng vú, đường vòng cung mảnh khảnh eo nhỏ nhắn, thon dài cặp đùi mượt mà. Hạo Thiên thưởng thức gì cả, Liễu Vân bằng phẳng dưới bụng nồng đậm cẩn thận lông lồn, dần dần hướng kéo dài xuống đến nàng nổi lên xương mu cùng giữa hai chân thần bí mật động, nàng thẹn thùng kẹp lấy trắng nõn đùi, thò tay phủ ở bộc lộ ra hạ thể, Hạo Thiên đem nàng mê người đùi vặn bung ra, bắt lấy nàng tay trắng khung đến sau lưng. Liễu Vân dương trắng nõn chân, Hạo Thiên tay tại nàng động lòng người trắng nõn thân thể bên trên bừa bãi vuốt ve. Hạo Thiên xoa bóp lấy gì cả Liễu Vân trắng nõn cặp vú đầy đặn, tay kia ngã vào nàng mở lấy trắng nõn giữa bắp đùi vuốt ve nồng đậm lông lồn, khêu lấy nàng non mịn mép lồn, Liễu Vân gợi cảm thân thể trắng nõn cẩn thận, đầy đặn rất tròn núng vú đường cong ưu mỹ, văn ve mềm mại lại rắn chắc, xúc cảm thật tốt. Đón lấy, Hạo Thiên đem đầu hướng gì cả Liễu Vân rất tròn trắng nõn trên ngọc nhũ gom góp đi qua, hai tay bắt lấy nàng tay trắng, đem nàng động lòng người trắng nõn núng vú cùng kiều nộn ướt át phấn nộn núng vú nặng đi ra, sau đó há mồm đem non mịn núng vú ngậm trong miệng hút ngon cây hương trầm. Hắn dẫn đạo Liễu Vân trắng nõn tay nắm giữ ở dương vật của mình. Dì cả Liễu Vân thở gấp lấy kinh hô, ngươi cái này tiểu bại hoại, cứng như vậy nữa à. Ha ha, không ngạnh sao được đây này. Hạo Thiên cười xấu xa lấy, giật xuống Liễu Vân quần lót, đem nàng ôm ngồi tê đít trên mặt giường lớn. Đừng nóng vội nha, để cho ta tới. Xinh đẹp gì cả Liễu Vân ngăn trở Hạo Thiên động tác, bàn tay nhỏ bé để lên vai của hắn, mềm mại hương diễm đầu lưỡi nhẹ nhàng chống đỡ nhập Hạo Thiên lỗ tai trong nhu nhu địa đập vào chuyển. Hạo Thiên nhắm mắt lại hưởng thụ lấy ấm áp nước bọt thoải mái lấy lỗ tai cảm giác, hâm nóng ẩm ướt, bỗng nhiên vành tai thượng truyền đến yếu ớt đau đớn, Liễu Vân khẽ cắn vành tai về sau, cặp môi thơm tới lui tuần tra tại cổ của hắn cần cổ mút vào khẽ cắn, Hạo Thiên thật sâu nuốt mấy nhổ nước miếng. Dì cả Liễu Vân vùi đầu vào Hạo Thiên lồng ngực, hàm răng tê cắn đầu vú, chiếc lưỡi thơm tho ôm nhu phối hợp với hàm răng nhẹ nhàng mà cắn xé điên cuồng mà thè lưỡi ra liếm chỉ, Hạo Thiên núng vú phồng lên phát ngạnh, Liễu Vân đầu lưỡi tiếp tục hướng xuống du động, tại Hạo Thiên giữa hai chân thiển cúi đầu, hai mắt khép hờ. Đầu lưỡi co duỗi chạy lấy, một tia nhiệt khí theo nàng du động chiếc lưỡi thơm tho, theo mang theo nhiệt độ cơ thể nước bọt, thẳng thấu toàn thân, Hạo Thiên bờ mông co rút nhanh. Toàn thân khẽ rung cường liễm tâm thần đè nén. Dì cả Liễu Vân đầu lưỡi chuyển qua bao tinh hoàng bên trên, đón lấy dùng ngọt như mật miệng anh đào nhỏ mút vào lấy Hạo Thiên trứng trứng, đôi môi trương hấp giang, Hạo Thiên trứng trứng theo Liễu Vân phun ra nuốt vào co rút lại, mắt thấy hương diễm tình cảnh, hắn sâu hít sâu, Liễu Vân nhu nhược vô lực ngọc thủ nhẹ nhàng đem Hạo Thiên đè lại. Đầu lưỡi như linh xà giống như chui vào dưới háng của hắn ở chỗ sâu trong, yếu ớt tê dại truyền khắp toàn thân. Hạo Thiên nửa cong người lên tử, tay hướng dì cả Liễu Vân dưới hắn lục lọi mà đi, rất tròn tràn ngập mùi thịt bờ mông rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, Liễu Vân thân thể sau này một chuyển linh xảo địa tránh ra, ngọc thủ nhẹ nhàng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, từ phát ra giống như thở gấp lại gần như rên rỉ thanh âm. Hạo Thiên nhìn xem nàng có chút hở ra quai hàm, vai nam mặt đỏ hai gò má khuôn mặt, thật sự là xinh đẹp dâm đảng. Dì cả Liễu Vân không có xương giống như non mềm bàn tay nhỏ bé tại Hạo Thiên trên mặt dương vật nhẹ nhàng khuấy động lấy, Hạo Thiên tay phải ngã vào trước ngực của nàng, rất tròn núng vú, nhu nhu, trơn bóng, nõn nà giống như da thịt vô cùng mịn màng, hắn duỗi ra ngón tay kẹp lấy tròn non núng vú nhẹ nhàng vê động. Liễu Vân phấn nộn đầu vú tại Hạo Thiên dưới sự trêu đùa cao ngất dục lập. Hạo Thiên xoa bóp cao ngất đầy đặn nhũ phong, đắm chìm tại nồng đậm mùi thịt ở bên trong. Dì cả Liễu Vân đem côn thịt ngậm vào trong miệng anh đào, mềm mại bờ môi chặt chẽ bao vây lấy quy đầu hướng phía dưới thẳng tiến lấy, đem trọn căn côn thịt đều ngậm vào trong miệng có tiết tấu địa mút vào lấy, hai mảnh môi mỏng dính sát lấy côn thịt. Hạo Thiên dùng sức xoa nắng lấy da thịt mềm nhẵn bộ ngực sữa, Liễu Vân dần dần nhanh hơn phun ra nuốt vào tốc độ, thỉnh thoảng theo yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra cô ô tai oán trên rỉ, theo nàng cái miệng nhỏ nhắn khuấy động tiết tấu, Hạo Thiên cũng nhô lên bờ mông. Dì cả Liễu Vân nước miếng theo côn thịt chảy ra, nàng không ra cái miệng nhỏ nhắn, ôm nhu địa vuốt ve Hạo Thiên côn thịt, ngẩng đầu hướng hắn hờn dỗi, thật lớn a, ngươi bại hoại đã biết rõ đối với ta mấy chuyện xấu. Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng địa nhìn xem dì cả Liễu Vân nói ra, dì cả ngươi quá mê người rồi, không để xấu sao được đâu rồi, đến, lại hàm ngậm. Liễu Vân trắng rồi Hạo Thiên liếc, thấp đáng yêu động lòng người khuôn mặt, mở ra môi son. Chiếc lưỡi thơm tho bao trùm côn thịt lần nữa xâm nhập, nước bọt theo khóe miệng của nàng dọc theo côn thịt chảy xuống, hạ bên trên khuấy động lại để cho Hạo Thiên rốt cuộc chịu không được. Hạo Thiên tay phải đem gì cả Liễu Vân thành thục khêu gợi thân thể chặn ngang chăm chú ôm, cải biến tư thế, làm cho nàng màu mỡ bờ mông đối với mình, tay phải của hắn xâm nhập Liễu Vân mu lồn ở chỗ sâu trong, ngón giữa thẳng tiến mật động. Ân, Liễu Vân ngọt ngào rên rỉ lấy tăng thêm ngoài miệng lực đạo tại côn thịt gốc khuấy động lấy, đầu lưỡi tại Hạo Thiên trên mặt đầu cặc đập vào chuyển liếm phổi, mê người gợi cảm vưu vật làm hắn dục tiên dục tử, nàng vũ mị xinh đẹp thân thể là vú rất tròn kiên quyết. Eo nhỏ nhắn dịu dàng có thế nắm, bụng dưới bằng phẳng. Mông mềm mượt mà cao kiều, vô cùng có co giãn, đùi thẳng tắp cân xứng, phong long mu lồn sâu tươi tốt lông lồn đều đều hướng hai bên tách ra, lộ ra phấn hồng khe thịt nho nhỏ, mép lồn đầy đặn nhiều chất lỏng, đầy đặn có hàm súc thú vị nhục thể động nhân tản ra mê người gợi cảm. Hạo Thiên đem ngón tay ngã vào trên mặt mu lồn, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát lấy âm hạch, tay trái nắm bắt kiên quyết núng vú. Liễu Vân trên mặt lộ ra sảng khoái biểu lộ, Hạo Thiên tay phải nhét vào mật động qua lại rút ra đút vào, tay trái từ ngoài vào trong dùng móng tay tim cạo nhẹ lấy núng vú từng vòng đi đến bên trong hoa. Thẳng đến phấn hồng đầu vú, ngón trỏ cùng ngón áp út kẹp lấy quần vú, ngón giữa nhẹ xoa gắn gượng núng vú. Ân. Đúng rồi. Chính là chỗ đó. Ờ. Mạnh thêm chút nữa. A. A. Vì cả Liễu Vân đỏ mặt than nhẹ, a, thật thoải mái, a, vì cả muốn cùng ngươi ân ái, a, nàng cao nhã xinh đẹp khêu gợi trên mặt dâm đãng biểu lộ, tao lãng rên rỉ, lại để cho Hạo Thiên dương vật càng thêm kịch liệt địa vĩnh lên. Xinh đẹp động lòng người vì cả Liễu Vân bị Hạo Thiên khiêu khích được dâm thủy róc rách, mặt như đào lý, hết sức kiều diễm, thành thục đầy đặn ngọc thể đầu nhập Hạo Thiên trong ngực, hôn hắn, sờ hắn. Thở hào hển điên cuồng mà đem Hạo Thiên đẩy ngã xuống giường, ôm chặt hắn, tinh mâu nửa khép, hai gò má ửng đỏ. Cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch đem chiếc lưỡi thơm tho với vào Hạo Thiên trong miệng lại để cho hắn hút, Hạo Thiên ra sức địa mút lấy Liễu Vân ẩm ướt lột chiếc lưỡi thơm tho, Liễu Vân quay người phục trên giường, đem mông tròn nhô lên cao cao lay động, đùi trương được mở mang. Nhanh chọc vào ta. Nhanh chơi ta. Ta tốt muốn nha. Vì cả Liễu Vân làm dáng nói. Hạo Thiên lôi kéo Liễu Vân bàn tay nhỏ bé đi vuốt ve côn thịt nói ra, vì cả, ngươi muốn lời nói, chính mình động thủ. Liễu Vân lôi kéo quy đầu cọ sát lấy mép lồn, thở gấp được mặt đỏ tới mang tai, dâm dịch giàn dụa, làm dáng dâm đảng nàng đỏ mặt hờn dỗi, ngươi cái tên xấu xa này. Đều là ngươi làm hại. Tốt mất mặt a. Hạo Thiên cười xấu xa thoáng một phát, nằm rạp người tách ra Liễu Vân cặp đùi đẹp. Đem bao trùm nồng đậm lông lồn đẩy ra, đầy đặn mép lồn lớn và hơi mỏng mép lồn nho nhỏ hiển lộ ra đến, hắn trước dùng tay phải ngón tay ở đằng kia hạt gạo đại âm hạch vuốt ve, vỗ về chơi đùa quanh thân đen nhánh nồng đậm lông lồn. Đầu ngón tay theo hồng nộn trên khe thịt hạ vỗ về chơi đùa sau cắm vào mật động tả hữu cao thấp xoay tròn mò lấy, tê dại chập choạng khoái cảm theo giữa bắp đùi tự nhiên sinh ra, ướt đẫm dâm thủy dính đầy hai ngón. Không. Không muốn. Ờ. Ngươi. Ngươi nhanh. Mau đưa tay lấy ra. Vì cả Liễu Vân thân bất do kỹ thoải mái được co rút tựa như hai tay nắm chặt ga giường thân thể mềm mại toàn thân run rẩy, đã ngượng ngùng lại phấn khởi, càng có mang theo nói không nên lời khoan khoái dễ chịu. A. Không muốn. Hừ. Hừ. Không thể. Hạo Thiên dùng trơn ướt đầu lưỡi đi liếm láp Liễu Vân ẩm ướt dính miệng mật động. Khẽ cắn kéo nhổ nàng trân châu giống như âm hạch, ngón tay còn đang nàng trong mật động thăm dò lấy, Liễu Vân khó có thể chịu được như thế dâm đãng vuốt ve, bị khiêu khích xuân tình nhộn nhạo, dục triều tràn lan. Thực tế trong mật động tê dại được rất, dãy dụ gợi cảm thân thể thở gấp. Thiên nhi, van cầu ngươi đừng có lại liếm lấy. Ta chịu không được. Ngươi tha ta. Liễu Vân môi đỏ run rẩy cầu khẩn rên rỉ, đổ mồ hôi đầm đìa run rẩy thân thể, trong mật động dâm thủy róc rách mà ra, Hạo Thiên đem dịch nhờn của nàng nuốt vào trong bụng, dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm nàng mật động. Chóp mũi đỉnh mài âm hạch nàng, dùng miệng môi hút khẽ cắn hồng nộn mép lồn, tay trái vuốt ve xoa nắng lấy mềm mại phong tròn nhũ phong, tay phải thì tại trên đùi của nàng qua lại địa vuốt ve, Liễu Vân bị Hạo Thiên khiến cho toàn thân tê dại, xuân tình nhộn nhạo, kiều thở hỗn hển. Lão công. Thiên nhi. Ta chịu không được. Ôi. Vì cả Liễu Vân hai gò má hiện hồng, mị nhãn như tơ, nâng lên mông tròn, Hạo Thiên bắt lấy chân ngọc của nàng kéo đến bên giường, thuận tay cầm gối đầu kê lót tại nàng dưới cái mông tròn trịa, đem chân ngọc của nàng tách ra dơ lên cao dơ lên đến trên vai của mình. Liễu Vân nhiều lông mập lồi mu lồn càng hình nhô lên mê người, Hạo Thiên có chủ tâm đùa nàng, cầm chặt côn thịt đem quy đầu chống đỡ trên mép lồn nàng, dọc theo ướt át dâm thủy tại mật động bốn phía tươi mới âm nhục bên trên nhẹ nhàng sát cọ sát lấy. Liễu Vân bị mài đến kỳ ngứa vô cùng, xuân tình giào giạt, nàng mắt cỡ nhắm lại mị nhãn phóng đãng duyên dáng gọi to, a đừng, đừng có lại cọ sát. Ta chịu không được. Tốt, ngư ngứa, nhanh, mau đưa dương vật chọc vào đi. Ta chịu không được á. Hừ. Nói xong mật động say sưa chảy ra dâm thủy. Hạo Thiên bị Liễu Vân kiều mị dâm thái cùng dâm nói lời dâm chỗ kích thích, cúi đầu hôn nàng mềm mại môi son, mút ở nàng mềm mại ôn nhuận đầu lưỡi, thừa dịp nàng say mê tại nước bọt trao đổi thời điểm, hạ thân dùng sức một cái, đem côn thịt cắm vào ướt đẫm trong mật động, Liễu Vân hai tay vịn trên giường, cuốn lên thân thể đứng vững. Bờ mông cao cao nhếch lên, Hạo Thiên theo sau lưng nàng chăm chú địa ôm, tay cầm chặt lấy nàng kiên quyết no đủ nhũ phong, côn thịt theo nàng cao kiều giữa mông đít rút ra đút vào lấy, Liễu Vân hé mở môi song phát ra gian gián đoạn đoạn tiếng rên rỉ, nha. Làm chết ta rồi. Hạo Thiên càng thêm ra sức co rúng lấy, càng xoa bóp lấy lay động không thôi nhũ phong, vì cả Liễu Vân đầu đầy tóc dài cũng theo nàng lắc đầu bày não gian đầy trời cuồng loạn nhảy múa, nương theo lấy làm cho người đảng hồn rên rỉ, mềm yếu thân thể nằm lì ở trên giường, bạch tích đùi thẳng tắp địa run rẩy. Trong môi đỏ phát ra xấp xỉ khóc ròng rên rỉ, ẩm ướt mật động co rút nhúc nhích, hắn dùng lực trước rất côn thịt theo dâm thủy cắm vào lửa nóng mật động, Liễu Vân mật động mép lồn đầy đặn nhiều chất lỏng, nhục bích nhanh ấm, còn sẽ tự động co rút lại, tựa như nàng hơi mỏng cái miệng anh đào nhỏ nhắn giống như mỹ diệu. Nàng hai hàng lông mày nhíu chặt duyên dáng gọi to, non mịn mép lồn chăm chú bao bọc côn thịt, cái này thẳng sử Hạo Thiên thoải mái cực độ. Chơi chết ta. Gì cả muốn ngươi đụ ta. Tốt muốn con cặc lớn của ngươi a. A. Sảng khoái. Thật lớn. Thật thô. Thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Gì cả Liễu Vân dâm đãng địa gọi. Mị nhãn khép hờ, môi anh đào khẽ nhếch, một bộ say mê bộ dáng, Hạo Thiên thương hương tiếc ngọc địa kéo nhẹ đâm vào chậm lấy. Liễu Vân miệng mật động non mịn mép lồn như nàng trên mặt môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn tựa như mỏng nhỏ, kẹp lấy quy đầu hút. Thật lớn di, ngươi trong mật động ấm áp, cắm đi vào thật đúng là thoải mái, so tốt tuệ còn thoải mái đây này. Hạo Thiên tán thưởng lấy. Vì cả Liễu Vân mặt đỏ bừng rồi, vũ mị duyên dáng gọi to, bại hoại. Còn cầm chúng ta mẹ con làm sự so sánh. Thật sự là được tiện nghi. Lại khoe mã. Thực hận ngươi chết đi được. Ha ha, hận ta cái gì à? Hạo Thiên dừng lại rút ra đút vào động tác, lại để cho quy đầu chống đỡ hoa tâm, cố ý hỏi. Nhanh lên chọc vào. Trong mật động tốt. Khó chịu. Ngươi nhanh. Nhanh động nha. Người ta như thế nào hội hận ngươi a? Vì cả Liễu Vân trắng nõn mông tròn càng không ngừng vặn vẹo lấy hướng lên mãnh liệt rất, nàng hai tay nắm chặt ga giường. Rất được mật động càng thêm lồi ra, phun ra nuốt vào lấy côn thịt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn dồn dập địa rên rỉ, trước ngực no đủ trắng nõn nhũ phong khiêu dược lay động, đổ mồ hôi chảy ròng, thở gấp lấy, a, hoang gia, sảng khoái nhanh nha, đẹp quá a, dùng sức a, xinh đẹp gì cả Liễu Vân dâm đảng kiều mị rên rỉ cùng tao đảng dâm mị thần sắc, kích thích Hạo Thiên nắm chặt lao nàng mảnh khảnh bắp chân ngoan quất mảnh liệt chọc vào. Quy đầu nhiều lần đánh vào trên hoa tâm, nàng trong mật động đỏ tươi âm nhục theo côn thịt đút vào nhảy ra trở mình tiếng, dâm thủy theo mông tròn chảy ròng. Đem ga giường nhụm ẩm ướt, Hạo Thiên xoay tròn lấy quy đầu tại trong mật động liên tiếp nghiền nát lấy da thịt mềm mại, làm được Liễu Vân thở gấp tinh tế, mị nhãn như tơ, non mềm mật động chặt chẽ địa mút lấy quy đầu. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 743. Thật thoải mái. Hảo thống khoái. Ta muốn ôm ngươi. Thân ngươi. Nhanh. Hạo Thiên buông gì cả Liễu Vân chân trắng rút ra côn thịt, đem nàng đè nặng nằm ở thân thể mềm mại của nàng bên trên, dùng sức một cái, nhắm ngay nàng mật động khe thịt nho nhỏ tận gốc mà vào. Ai da! Chọc vào đến cùng á! Giỏi quá nhé! Vì cả Liễu Vân dâm sóng trên rỉ lấy, Hạo Thiên đem nàng ôm thật chặt, ngực đè nặng nàng co giãn 10 phần cao thẳng núng vú, côn thịt cắm ở ấm nhanh trong mật động hung ác chọc vào mãnh liệt trừ, nhiều lần vào thịt, chọc vào Liễu Vân hoa tâm loạn chiến, đóng mở lấy liếm mút lấy quy đầu. Vì cả Liễu Vân thoải mái được mị nhãn nửa khép, mặt đỏ tươi, hương mồ hôi nhỏ giọt, hai tay hai chân chăm chú cuốn lấy Hạo Thiên eo, dốc sức liều mạng đì án lấy hắn mông, chính mình ra sức cưỡng lên mu lồn, lại để cho mật động chăm chú gom góp lấy côn thịt không lưu một tia khe hở, dâm phóng đãng lấy, ai hừng. Ta. Tốt. Sảng khoái. Ngươi làm được ta thật thoải mái ờ. Lại. Lại dùng lực a. Sảng khoái a. Hạo Thiên quy đầu đụng chạm lấy hoa tâm, Liễu Vân hai tay hai chân quấn càng chặt hơn, mông tròn dốc sức liều mạng rất đứng thẳng đi phối hợp Hạo Thiên đút vào, mị nhãn như tơ thở gấp, ai hừng. Sướng chết ta á. Bỗng. Quá tuyệt vời. Thật thô ờ. Nha. Ta nhanh không được. A. Đột nhiên Liễu Vân mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn một ngụm cắn Hạo Thiên bả vai, trong mật động dâm thủy một tiết ra, tiếng phóng đãng duyên dáng gọi to, a. A. Sướng chết. Hạo Thiên vuốt ve nàng xinh đẹp thân thể hôn môi môi anh đào của nàng, côn thịt đình chỉ co rúm, nhanh chóng đỡ hoa tâm nhận thức tinh tế tỉ mỉ âm nhục mất hồn nhúc nhích quấn quanh, ôm nhu mà hỏi, thật lớn gì, ngươi thoải mái sao? Ân, thật thoải mái. Liễu Vân mặt hàm xuân, vẻ mặt thẹn thùng mị thái, khóe miệng hơi vểnh lộ ra thỏa mãn vui vẻ, đầu ngón tay khẽ đẩy Hạo Thiên bả vai, theo dưới người hắn bò, trừng lớn mị mắt thấy Hạo Thiên thẳng đảo mật động ở chỗ sâu trong đêm nàng lĩnh nhập diệu cảnh côn thịt, không khỏi tầm chặt côn thịt ôm nhu vuốt ve. Dùng mềm mại đáng yêu giọng mũi nỉ non, ghê gớm thật, thiếu chút nữa làm chết ta, ai, khó trách nhiều như vậy nữ nhân đều cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Hạo Thiên côn thịt bị Liễu Vân ôm hòa trơn mềm ngọc thủ xoa lấy được càng thêm cứng rắn trướng rất, Liễu Vân hoảng sợ nói, tại sao lại cứng như vậy nữa à? Có phải hay không còn muốn? Hạo Thiên cười xấu xa thoáng một phát, ôm lấy Liễu Vân thân thể ôm sát nàng hôn môi. Ngươi cái này bại hoại. Thực đáng giận. Vì cả Liễu Vân lúc này kiều xấu hổ như một thiếu nữ, cái miệng nhỏ nhắn quở trách lấy Hạo Thiên. Ngọc thủ như củ khoái động lấy dính đầy nàng sền sệt dâm thủy lộ ra dầu quang long công sáng côn thịt. Hạo Thiên ôm qua Liễu Vân mê người thân thể, mặt đối mặt muốn nàng mông tròn ngồi tại trên đùi của mình, đem ngọc thủ của nàng kéo qua đến cầm chặt côn thịt, xoa nắng lấy trên bộ ngực sữa của nàng bạch tích mềm mại núng vú. Liễu Vân cầm chặt côn thịt nói, lớn như vậy. Phải sợ người nha. Ta không dám bộ đồ xuống dưới nhé. Nàng xấu hổ mang e sợ bộ dáng thật đúng là mê người. Đến nha, thời gian dần qua xuống bộ đồ là được. Hạo Thiên mê đắm nói, Liễu Vân vũ mị nhìn Hạo Thiên liếc, tay trái ôm lấy Hạo Thiên cổ, phải tay nắm lấy côn thịt nhắm ngay mật động chậm rãi bộ đồ ngồi vào đi. Hạo Thiên hai tay ôm sát nàng non mềm mông tròn xuống theo như, bờ mông dùng sức hướng bên trên một cái, phốc tư cắm vào mật động. Tốt trướng nha. Ai ơ nha. Liễu Vân mở lớn cái miệng nhỏ nhắn kiều khiếu, hai tay ôm chặt ở Hạo Thiên cổ, thanh tú chân nhỏ khấu chặt lấy eo của hắn, vặn vẹo mông tròn, mật động dùng dập sáo động xoáy mài, Hạo Thiên hai tay xoa nắng lấy nàng rung rung rất tròn núng vú, há miệng thay phiên mút lấy non mịn núng vú, nâng lên bờ mông hướng lên đỉnh lấy. Ai hừng. Thật thoải mái. Nha. Nha. Sống khá giả nghiện a. A. A. Nhanh. Nhanh hướng bên trên đỉnh. Đỉnh sâu điểm. Liễu Vân dâm sóng kêu, trên cái mông tròn trịa hạ sáo động, bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy Hạo Thiên bối, dùng no đủ mềm mại núng vú dán ngực của hắn, xoay tròn mềm mại mông tròn, sử trong mật động da thịt mềm mại nghiền nát lấy quy đầu, miệng mật động mềm nhỏ mép lồn chăm chú ngậm lấy côn thịt, trắng mảnh liệt dao động, đen nhánh mái tóc bay lên. Mặt ửng đỏ, hương mồ hôi nhỏ giọt, mị nhãn đóng chặt. Môi anh đào đóng mở. A. Thật thoải mái. Ai da. Nhịn không được. A. Ta muốn. Muốn ném đi. Liễu Vân dâm thủy như tiết hồng giống như chảy ra, bất quá Hạo Thiên cũng không có dừng lại, hắn xoay người đem Liễu Vân áp trên giường, côn thịt cắm vào mật động hết sức đút vào. Ai hừng. Tha ta. Ta chịu không được rồi. Đã đủ rồi. Ta. Ta không được. Liễu Vân ôm chặt Hạo Thiên Đông đưa mông tròn, rất cao mật động nghênh đón hắn chạy nước rút, trong miệng lại âm thanh rên rỉ lấy, ờ. Ờ. Sảng khoái a. Tốt. Thật thoải mái nha. Ai ờ. Điểm nhẹ. Không nên động rồi. Chua chết được. Ta thật sự không được. Ta đây làm sao bây giờ, ngươi ăn no tự không để ý đến. Hạo Thiên tiếp tục rất động cứng rắn côn thịt, chống đối lấy Liễu Vân vẫn còn co rút mật động. Không đã muốn. Muốn phá. Nhanh rút. Đổi cái địa phương chọc vào a. Liễu Vân cầu xin tha thứ đạo. Chọc vào ở đâu à? Hạo Thiên rút ra côn thịt hỏi. Tại đây. A. Tại đây cũng được. Liễu Vân bàn tay nhỏ bé lôi kéo Hạo Thiên côn thịt đi vào nhỏ hẹp lỗ nhị bên trên. Hạo Thiên cười xấu xa thoáng một phát, hướng về dày đặc nếp thịt nhi trung ương đỉnh đi, thật chặt a, không có đỉnh đi vào, hắn mò lên một bả Liễu Vân mật động tuôn ra dâm thủy, dùng móng tay quả lấy thượng diện nếp gấp. Ngón trỏ dùng sức chen vào đi nhu hòa áp bách. Liễu Vân cổ hướng về sau ngẩng lên, thẳng tắp tóc dài rủ xuống đến vung vẫy lấy, hai ngón tay chen vào chặt chẽ trong lỗ đít đút vào, nàng lỗ nhị ở bên trong da thịt mềm mại nhúc nhích lấy kháng cự ngón tay xâm nhập. Cảm giác cùng nóng ướt mật động hoàn toàn bất đồng, Hạo Thiên rút ra ngón tay, dùng quy đầu lách vào cúc lôi ở bên trong. Mới vừa vào đi cũng cảm giác bị một vòng ôm non mềm nhẵn thịt chăm chú nhốt chặt, nàng tràn đạo cấp tốc co rút lại trát ở quy đầu. Nha! Ngươi điểm nhẹ. Liễu Vân có chút thống khổ nói. Yên tâm đi, chờ một chút thì tốt rồi. Côn thịt hoàn toàn tiến nhập Liễu Vân lỗ đít, chờ lỗ đít nàng hoàn toàn sau khi thích ứng. Hạo Thiên chọc vào làm tốc độ dần dần nhanh hơn. Liễu Vân nhíu mày nhắm mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, ân. Ta không đã muốn. Ta không có làm qua. Lấy ra. Không đã muốn. Đau a. Ân. Theo nàng cắn chặt răng quang trung đức quản bài trừ đi ra rên rỉ, bất quá Hạo Thiên đang tại cao hứng, nơi nào sẽ quản những này, hắn ôm Liễu Vân dựng thẳng lên đùi, rất nhanh đút vào. Hẹp hòi trực tràng cùng hậu môn nơi cửa cơ vòng siết chặt lấy côn thịt làm hắn sảng khoái. Hạo Thiên dùng sức hung ác chọc vào Liễu Vân không có bị chọc vào lỗ nhị, côn thịt cùng thành ruột mãnh liệt ma sát. Điểm nhẹ a. Đau nhức a. Như thế nào cảm giác? Kỳ quái như thế. Thật thoải mái. Sảng khoái a. Liễu Vân vô lực trên rỉ, Hạo Thiên nâng lên nàng bị dâm thủy sũng nước trắng nõn bờ mông. Liễu Vân tay chống giường mặt, hậu môn sáo động Hạo Thiên dương vật, trên mặt biểu lộ dâm đảng, tóc tai bù xù lớn tiếng âm thanh rên rỉ. Ngươi muốn đâm chết ta rồi. Đâm chết ta rồi. Hạo Thiên hưởng thụ lấy trong trực tràng ấm áp chặt khít cảm giác, tay niết ở Liễu Vân ngực đầy đặn, nàng phát ra gợi cảm rên rỉ, nhắm mắt lại dãy dụa mông eo, Hạo Thiên nâng bắp đùi của nàng đứng, lại để cho côn thịt vùi sâu vào trực tràng ở chỗ sâu trong. Liễu Vân cảm giác được hậu môn bốn phía đều bị chống đỡ bình. Hai tay hướng về sau đặt tại Hạo Thiên sau đầu, uốn éo quay đầu lại tác hôn, huyền không bờ mông hương diễm vặn vẹo, Hạo Thiên há miệng nàng đưa lên cặp môi đỏ mọng, mút vào cái lưỡi thơm tho của nàng hàm mút, hắn tiếp tục đút vào, Liễu Vân càng ngày càng cảm giác được thoải mái, trong miệng không ngừng phát ra rên rỉ. Đút vào hơn 10 phút đồng hồ, Hạo Thiên càng làm côn thịt theo lỗ nhĩ rút ra chọc vào hồi mật động. Quy đầu đánh tới Liễu Vân sâu trong tử cung nhụy hoa, mật động da thịt mềm mại nhúc nhích co rút lại lấy hút côn thịt, Hạo Thiên cường lực chảy nước rút nàng mật động, Liễu Vân hai tay ôm chặt cái mông của hắn dùng sức hướng phía dưới theo như. Mãnh liệt hướng lên rất động mu lồn, trong mật động mãnh liệt co rút lại giống như muốn bẻ gãy Hạo Thiên côn thịt, Hạo Thiên lập tức côn thịt chọc vào đến cùng, cảm nhận được quy đầu xâm nhập đến tử cung của nàng khang màng dính nội, mã nhãn nhanh đỉnh tại trên nhụy hoa nghiền nát lấy. Nóng hổi nhiệt lưu do hoa của nàng nhị trong cuồng tiết. Côn thịt ngâm tại nàng nhiệt cuồn cuộn lại nồng đặc âm tinh trong. Liễu Vân dâm sóng kiều khiếu lấy, a a chịu không được rồi. Rất nhám. Rất nhám a. Mặt của nàng như xoa như yên chi diễm lệ, mắt xếp trong xuất hiện đầm nước giống như tia chớp, thẳng tắp xinh đẹp tuyệt trần chóp mũi hiện đổ mồ hôi, mũi thở phiến động lên, hơi thở mùi đàn hương từ miệng thổ khí như lan. Quấn ở Hạo Thiên bên hông mềm nhẵn cặp đùi đẹp run rẩy, nhu lông mu lồn cùng Hạo Thiên xương mu đính đến chặt chẽ, ép chặt lấy côn thịt mật động mãnh liệt co rút lại lấy, cổ tử cung nhu nhuận nhụy hoa cắm quy đầu mút lấy. Hạo Thiên ôm chặt Liễu Vân hơi vểnh co giãn 10 phần mông tròn, Liễu Vân tay đặt ở Hạo Thiên trên mông đít, nhô lên mu lồn đỉnh lấy hắn đem chọc vào đến tận căn côn thịt gốc xương mu, nồng đậm lông lồn cùng Hạo Thiên lông lồn ma sát, rất động bộ ngực sữa đem trắng nõn nhũ phong đưa đến Hạo Thiên trước mặt. Phấn hồng núng vú rung động để sát vào miệng của hắn. Hạo Thiên hé miệng ngậm lấy non miệng núng vú bú liếm, Liễu Vân hoa tâm mút lấy đầu cặc của hắn, mê người cặp đùi đẹp cuộn chặt lấy Hạo Thiên eo, thở hào hển, trong miệng nói xong, không muốn. Ta không đã muốn. Ta không đã muốn. Nhưng lại không ngừng rất động mu lồn, mật động phun ra nuốt vào lấy côn thịt, âm tinh theo côn thịt căng dũng mãnh tiến ra, cao trào từng đợt rồi lại từng đợt. Liễu Vân ôm chặt Hạo Thiên thân thể dán mặt của hắn, cắn Hạo Thiên đầu lưỡi nỉ non, ngươi quá mạnh mẽ ờ. Ngứa ngứa. Vừa muốn đến rồi. A. À. Hạo Thiên côn thịt bị Liễu Vân nhanh mật mật động co rút lại hút chịu không được rồi, nàng trắng nõn mê người cặp đùi đẹp chăm chú lộn xộn ở Hạo Thiên eo, cổ tử cung lại lần nữa cắn chặt quy đầu, trong nhụy hoa âm tinh cuồng tiết phun lên đầu cặc của hắn, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chăm chú dây dưa lấy không muốn tách ra. Thẳng đến nàng không cẩn thận trượt xuống trên giường lăn đến trên sàn nhà, mới lưu luyến không rời phân ra ra. Hạo Thiên trên giường nhìn xem Liễu Vân mỹ diệu dáng người, mê người mặt trái xoan, cẩn thận trắng nõn làn da, Liễu Vân hít nước dịu dàng mị người chết mắt xếp nhìn hắn, Hạo Thiên côn thịt lại cử kỳ rồi. Hạo Thiên đem gì cả Liễu Vân lại ôm trên giường, côn thịt lại tiến nhập mật huyệt của nàng, đang chuẩn bị đút vào thời điểm, môn bên trên đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng mở cửa đánh thức bọn hắn cái này đối với bộ phận sinh dục còn nhanh mật kết hợp cùng một chỗ uyên ương. Cái lúc này, là ai vào được a? À, chẳng lẽ là Tốt Tuệ? Liễu Vân cấp cấp nói, nhanh chóng đem chăn bông che ở Hạo Thiên lưỡng trên người, vào quả nhiên là Liễu Vân con gái Đường Mân Tuệ. Đường Mân Tuệ mở cửa đi đến, chứng kiến Hạo Thiên cùng Liễu Vân nằm ở trên giường, bị ngọn nguồn còn lộ ra lộn xộn lấy chân, chấn động, Liễu Vân đỏ mặt không biết nói cái gì cho phải, bởi vì khẩn trương, mật động tử cung khang thịt mềm đem Hạo Thiên tận dâm rễ tại nàng trong mật động côn thịt lại hấp lại kẹp. Giống như đương mặt người yêu đương vụng trộm đồng dạng, khoan khoái dễ chịu nhanh mỹ, Hạo Thiên từ từ nhắm hai mắt giả bộ ngủ, mơ hồ trong đó cảm thấy Đường Mân Tuệ giống như nhìn chằm chằm vào phình chăn bông, có lẽ biết rõ Hạo Thiên cùng mẹ của nàng tại chăn bông ở dưới hạ thân còn dây dưa cùng một chỗ. Tốt, mụ mụ ngươi làm gì à? Đường Mân Tuệ mở ra khêu gợi môi mềm cười mỉm nói, quay người ngồi ở trên giường, ánh mắt lại lạc tại chăn bông bên trên phình bộ vị, vốn nàng đã biết rõ chính mình mụ mụ cùng Hạo Thiên sự tình, bất quá hiện tại tận mắt nhìn thấy, vẫn có chút hiếu kỳ, mặc dù nói trong nội tâm đã tiếp nhận. Nhưng là lập tức ngoài miệng là không thể tha hắn, mắt thấy Hạo Thiên nhắm mắt lại giả bộ ngủ, thò tay tiến trong chăn bấm véo hắn thoáng một phát. Liễu Vân tranh thủ thời gian lại không bỏ đem nhanh liền cùng một chỗ bộ phận sinh dục tách ra, trong miệng kinh hoảng nói, Tốt Tuệ, ngươi hãy nghe ta nói. Hạo Thiên nghe Liễu Vân kinh hoảng đích thoại ngữ, trong nội tâm không khỏi ửng lên một hồi trêu đùa hí lộng chi ý. Vốn nghe Đường Mân Tuệ khẩu khí, là hắn biết nàng trang, hơn nữa trước khi nàng cũng biết Hạo Thiên cùng mẹ của nàng mẹ nó sự tình, cho nên tuyệt không quan tâm. Vì vậy bắt lấy Liễu Vân mảnh khảnh eo càng làm nàng tròn vo bờ mông kéo trở lại, dùng bên cạnh dao tư thế đem côn thịt nhanh cắm vào mật động, ánh mắt lại liếc về phía ngồi ở trên giường Đường Mân Tuệ. Dáng người cao gầy Đường Mân Tuệ, tóc dài thẳng đứng đến eo nhỏ, ăn mặc thiển bạch cổ tròn ngắn tay tờ sớt áo sơ mi. Ngắn ngủn vạt áo lộ ra da thịt trắng nõn mảnh nhu eo nhỏ nhắn, hạ thân là màu xám nhạt siêu ngắn váy ngắn, cả đầu tuyết trắng trơn bóng đùi lõa lồ, đùi làn da bóng loáng trắng nõn, hết sức nhỏ bắp chân phủ lấy ống dài hắc dày. Lộ ra 10 phần nữ nhân vị. Nói đến Trường Như, hai mẹ con có thể nói mỗi người một vẻ, dáng người đầy đặn Liễu Vân mọc ra một đôi vừa mịn lại dài mắt xếp, con mắt như thủy linh lưu chuyển, ánh mắt kiều xảo trong lộ ra yêu mị. Cái mũi rất mà thanh tú, khêu gợi môi cung, phối hợp làn da trong trắng lộ hồng xinh đẹp mặt tròn, lại để cho người nhìn muốn cắn một ngụm. Mà cao gầy thon thả Đường Mân Tuệ nhưng lại một đôi đen kịch thanh tịnh mắt to, mềm mại no đủ cặp môi đỏ mọng, xinh đẹp linh lung mũi ngọc tú tú khí khí địa sinh ở vô cùng trên mặt trái xoan, Hơn nữa đường cong ưu mỹ mảnh trượt, cái má cười có hai cái đẹp quá, má lúng đồng tiền, trắng nõn da thịt, hai mắt thật to. Khêu gợi thân thể là cao ngất nhũ phong, tròn vểnh lên cặp mông, bằng phẳng bụng dưới cùng với cực kỳ thon dài cặp đùi đẹp, mê người trên chân đẹp bọc lấy mỏng như cánh ve thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài tản ra mãnh liệt hấp dẫn. Hạo Thiên con mắt chằm chằm vào Đường Mân Tuệ gợi cảm thân thể mềm mại, bản trước khi đến còn ý định tìm nàng cùng Liễu Vân đến mẹ con song phi, hiện tại đã nàng đến rồi, Liễu Vân đã ở, như vậy hiện tại tự thỏa mãn nguyện vọng của mình a. Vì vậy hắn đánh bạo nhẹ nhàng rất động côn thịt tại Liễu Vân co lại càng chặt trong mật động co rúng. Liễu Vân bị tại con gái trước mặt ân ái cảm giác kích thích đè nén không được thở gấp đi ra, đã thành. Không muốn. Không nên động a. Đường Mân Tuệ mê người mắt to chằm chằm vào có chút nổi lên gợn sóng chăn bông, đối với Hạo Thiên kiều mị cười, chọn lấy thoáng một phát khóe miệng, như là tại nói cho hắn biết tiếp tục, mà nàng trong miệng nói ra, mụ mụ, đừng thẹn thùng rồi. Ta gọi biểu ca hảo hảo hầu hạ ngươi. Hạo Thiên làm càng nhìn xem Đường Mân Tuệ lộ tại dưới váy ngắn thon dài cặp đùi đẹp, tăng lớn rút ra đút vào lực lượng, lại để cho Liễu Vân càng dâm sóng rên rỉ, kích thích Đường Mân Tuệ, ánh mắt theo Đường Mân Tuệ bóng loáng trắng nõn đùi trượt xuống đi, đi vào ăn mặc màu trắng cao gót dây buộc giày xăng đan thanh tú chân nhỏ bên trên. Đường Mân Tuệ giày xăng đan là có hai cái mảnh mang đường ngang mu bàn chân cái chủng loại kia, khêu gợi ngón chân hết sức nhỏ trắng nõn. Nàng ngồi ở Hạo Thiên đối diện đón ánh mắt của hắn nhẹ nhàng sáng ngời trơn bóng non mềm cặp đùi đẹp, mềm mại sóng vai toái phát, nụ cười ngọt ngào, lại để cho Hạo Thiên xúc động cực kỳ. Thiển bạch cổ tròn ngắn tay tờ sớt áo sơ mi, ẩn ẩn chiếu ra bị trắng nhạt nịt vú bao lại đầy đặn vú, dưới váy ngắn thon dài và bạch tích cặp đùi đẹp mê người giao nhau, Hạo Thiên nhịn không được theo mượt mà mềm nhẵn đùi đường cong hướng bắp đùi ngắm đi qua, phồng lên mu lồn như ẩn như hiện, Đường Mân Tuệ nhìn xem Hạo Thiên đem điệp tại trên đùi phải chân trái buông đến, càng làm đùi phải phóng tới trên chân trái, giao nhau gian Hạo Thiên ngắm đến trong quần nàng chặt khít quần lót, vậy mà mỏng gần như trong suốt, trong mơ hồ trông thấy một đoàn tối om lông lồn. Đường Mân Tuệ lại giống như cười mà không phải cười dùng mê người mắt to chằm chằm vào Hạo Thiên, Hạo Thiên ánh mắt đảo qua nàng thon dài mê người đùi, đã gặp nàng khung bên chân trái bên trên đùi phải, ống dài hắt dày lắc lư lại để cho hắn đầu váng mắt hoa. Váy ngắn hạ thon dài đùi hoàng mỹ địa hiện ra ở trước mắt hắn. Bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài cặp đùi đẹp tại ngọn đèn chiếu xuống lộ ra ống ánh sáng long lanh. Váy ngắn bên cạnh có một xẻ tà, Hạo Thiên theo xẻ tà chứng kiến mỏng như cánh ve thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài bao vây lấy cặp đùi đẹp cho đến bẹn đùi, theo Đường Mân Tuệ cặp đùi đẹp lay động đóng mở lấy, mang lace, viền tơ, mảnh bên cạnh hoa văn vớ cân nhắc bó chặt lấy non mềm chân cơ. Tại lace, viền tơ, mảnh bên cạnh hoa văn vớ khẩu chỗ va chạm bẹn đùi tuyết trắng trắng nõn da thịt bị tất chân trói buộc địa hơi lõm xuống, tất chân là loại hai mảnh, không thể tưởng được Đường Mân Tuệ hôm nay hội mặc như thế gợi cảm. Đường Mân Tuệ mềm mại chân đẹp bên trên màu lam nhạt dây buộc giày xăng đan, gót giày lại cao vừa mịn, lộ ra chân đẹp rất nhu nhuận, không công ngón chân theo mũi giày lộ ra, tu vô cùng chỉnh tề móng chân bên trên đồ phấn hồng sơn móng tay. Lòe lòe tỏa sáng như 10 phiến nho nhỏ cánh hoa, lộ ra phi thường gợi cảm. Chân của nàng mắt cá chân vừa mịn lại non, ẩn ẩn chiếu ra mấy cái gân xanh, gót chân hồng nhuận phơn phớt sạch sẽ, thật muốn thò tay đi vuốt ve vài cái. Bởi vì Hạo Thiên đem tâm tư đều đặt ở Đường Mân Tuệ trên người, quên rất động cắm ở Liễu Vân chặt khít trong mật động côn thịt, Liễu Vân theo vừa rồi mãnh liệt trong khoái cảm khôi phục lại, có chút quay đầu lại xem Hạo Thiên. Phát hiện Hạo Thiên con mắt chăm chú nhìn Đường Mân Tuệ, nội tâm có chút ngượng ngùng. Hạo Thiên lặng lẽ ở Liễu Vân bên tai nói đến, gì cả, Cốc Tuệ sớm đã biết rõ chuyện của chúng ta, đừng thẹn thùng, hôm nay ta muốn các ngươi mẹ con song phi. Liễu Vân nghe được Hạo Thiên tại đây vừa nói, cũng có chút yên lòng, vì vậy kéo ra Hạo Thiên hoàng tại eo nhỏ nhắn bên trên tay, thân thể trần truồng xốc lên góc chăn từ trên giường nhảy xuống. Đường Mân Tuệ nhất xem ra Hạo Thiên dính đầy mụ mụ Liễu Vân sáng trong dâm thủy thô đại nhục bỗng o không o, mặt mặt hồng hào. Ánh mắt lại chăm chú vào trên mặt dương vật, Hạo Thiên nhìn xem trong mắt nàng tràn đầy tình dục, không khỏi đắc ý chặt lại bờ mông, lại để cho côn thịt trên không trung rung rung, Đường Mân Tuệ phóng đãng chầm chầm vào côn thịt, hô hấp trở nên vừa vội lại thô, cao ngất bộ ngực sữa bắt đầu phập phồng. Liễu Vân nhìn mình con gái Đường Mân Tuệ mặt đỏ tới mang tai bộ dạng. Sóng sóng nói với nàng nói, nhìn ngươi dạng như vậy, bảo ngươi biểu ca hảo hảo trị trị ngươi. Đường Mân Tuệ thò tay vỗ vào mụ mụ Liễu Vân tròn vo rắn chắc trên mông đít nhỏ, ba, rung động ra mê người mông sóng, giọng dịu dàng nói ra, ta không có mụ mụ ngươi như vậy tao. Chờ một chút sẽ biết. Liễu Vân hết lên cái miệng nhỏ nhắn, thẹn thùng xoay người dán lên Hạo Thiên lỗ tai nhẹ nói, ngươi không phải nói muốn song phi sao? Đêm nàng đã làm. Lập tức đề cao thanh âm, ta đi tắm rửa, lung tung mặc lên kiện tơ tằm màu trắng váy mỏng hướng bên cạnh phòng tắm đi đến. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 744. Trong phòng chỉ còn lại Hạo Thiên cùng Đường Mân Tuệ, Đường Mân Tuệ hay vẫn là ngồi ở trên giường, Hạo Thiên cũng bảo trì cái này vừa rồi tư thế, chăn mền hay vẫn là hư khoác lên trên đùi, cả buổi cũng không có nhuyễn xuống côn thịt vẫn đang đón nàng nóng bỏng ánh mắt trên không trung đứng thẳng lấy, sau nửa ngày bọn hắn đều không nói gì. Tự dùng ánh mắt tại đối phương trên người lưu luyến. Cốt lão bà, canh chừng phiến khai một khai, ta cảm giác hơi nóng. Hạo Thiên đối với Đường Mân Tuệ nói ra. Hì hì, xem ra ngươi vừa rồi lượng vận động rất lớn nha. Đường Mân Tuệ cười mà quyến rũ lấy thiếu nợ khởi thân thể mềm mại, thò tay mở ra quạt. Hạo Thiên theo nàng cổ áo chứng kiến bị trắng nhạt áo ngực bao khỏa rất tròn no đủ trắng nõn nhũ phong có chút rung rung. Đầy đặn nhũ phong kẹp ra thâm thúy giữa hai khe núi. Xuyên thấu qua mỏng gần như trong suốt cúp, mút ngực, mơ hồ trông thấy trắng nõn nhũ phong ở giữa phấn hồng núng vú đã rất lập đi lên. Thật lớn a, Hạo Thiên nhịn không được phát ra tán thưởng, Đường Mân Tuệ ta, một tiếng duyên dáng gọi to, thon dài tiểu tay đè chặt cổ áo ngồi trở lại trên giường, trong miệng hờn dỗi, chán ghét lạp ngươi, trộm xem người ta. Quạt điện vừa vặn hồi thổi qua đến. Phong theo váy ngắn xẻ tà thổi vào đi, đem làn váy nhấc lên, Đường Mân Tuệ khêu gợi quần lót cùng tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp, liền đều không có giữ lại địa hiện ra tại Hạo Thiên trước mắt. Hạo Thiên ngơ ngác nhìn xem Đường Mân Tuệ loại hai mảnh quần lót giang lộ ra non da thịt trắng cùng bị nhỏ hẹp đồ lót bao vây lấy phồng lên mu lồn, đồ lót nhỏ hẹp vải bên cạnh mấy cái thật dài lông lồn nghịch ngợm lộ ra, đem nhánh bóng loáng lông lồn cùng thuần trắng sa mỏng đồ lót hình thành mảnh liệt thị giác đối lập, mê đắm nói, lão bà ngươi thực mê người. Đường Mân Tuệ đầy mặt đỏ bừng địa đem váy đè xuống, trong miệng gắt giọng, chán ghét, không để ý tới ngươi rồi, khi dễ hết mụ mụ vừa chuẩn bị để khi phụ ta rồi. Nói xong quay người giả bộ như thu thập giường chiếu, thân thế không xuống, vốn rất ngắn váy ngắn bị kéo cao, đồ lót như ẩn như hiện địa lộ ra. Hạo Thiên đứng nâng cao côn thịt chậm rãi đi đến Đường Mân Tuệ sau lưng ôm nàng ngã xuống giường, đè nặng nàng tràn ngập co giãn yểu điệu thân thể. Miệng phong bế nàng đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn hôn, miệng của nàng lập tức mở ra, Hạo Thiên đầu lưỡi với vào trong miệng nàng, Đường Mân Tuệ hợp tác địa dùng hương trượt đầu lưỡi đón chào. Ngã vào Hạo Thiên trong miệng hoạt động lên, trước ngực rất tròn no đủ nhũ phong chăm chú đỉnh lấy ngực của hắn, thon dài trơn bóng cặp đùi đẹp hoàn khấu trừ tại Hạo Thiên trên đùi kẹp chặt, nhẹ nhàng dãy dụa yểu điệu thân thể mềm mại. Đường Mân Tuệ chiếc lưỡi thơm tho tại Hạo Thiên trong miệng không ngừng quấy lấy. Trong miệng, ừ, nỉ non lấy, Hạo Thiên mút lấy ngọt ngào nước bọt, mút lấy mềm mại đầu lưỡi, theo nàng cân xứng trắng chắc bắp chân nhìn về phía trên, non mềm bắp đùi thon dài xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt màu da tất lộ ống dài phát ra mê người sáng bóng. Đường Mân Tuệ thon dài mê người đùi có chút tách ra, lace, viền tơ, hơi mờ tam giác trong quần lót ương đen xì, hơi mờ dưới quần lót một bên mặt lấy trong suốt màu da thủy tinh tất lộ ống dài mang lace, viền tơ. Mảnh bên cạnh hoa văn vớ khẩu xoáy lên, lộ ra bẹn đùi bộ bạch tích làn da. Hạo Thiên vuốt ve Đường Mân Tuệ hoàng thủ sẵn nàng trơn mềm cặp đùi đẹp, tại nàng bên tai nói, tốt lão bà, chúng ta đến trên ghế salon đi thôi, chờ một chút mụ mụ ngươi đi ra, ta tốt cho các ngươi mẹ con song phi. Đường Mân Tuệ mê người chân dài buông đến, miệng vẫn đang cắn Hạo Thiên miệng, cùng hắn cùng một chỗ chậm rãi dời về phía ghế sofa, Hạo Thiên đem nàng mê người trắng nõn thân thể phóng ngược lại. Đường Mân Tuệ bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài đều đặn gây nên cặp đùi đẹp tuyết trắng thon dài, chân đẹp phủ lấy tinh xảo màu lam nhạt cao gót dây buộc giày xăng đan, xinh đẹp cực kỳ, mượt mà bờ mông da thịt mảnh bạch, rất tròn mê người đùi đến bắp chân đường cong bóng loáng cân xứng. Gót nhỏ giày cao gót đem viên nhu mắt cá chân và trắng nõn mu bàn chân nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại, nhìn quả thực muốn mạng người. Hạo Thiên tay trái quơ lấy Đường Mân Tuệ mảnh khảnh bắp chân nâng lên bên hông, cởi bỏ giày xăng đan dây buộc, đem thanh tú chân ngọc nắm ở trong tay vuốt vuốt, Đường Mân Tuệ trơn bóng chân nhỏ trắng nõn non mịn, xuyên thấu qua tất chân có thể chứng kiến dưới làn da mấy cây mảnh khảnh tĩnh mạch, bóng loáng mắt cá chân trắng noãn không vết. Ngón chân rất cân xứng, Hạo Thiên dùng tay miết lộng lấy ngón chân của nàng, nhẹ gãi chân của nàng tâm, Đường Mân Tuệ non mềm chân đẹp nhẹ nhàng trở về co lại sờ nhẹ dương vật của hắn văn vê động. Hạo Thiên duỗi tay nắm chặt Đường Mân Tuệ một cái khác chỉ mặc màu lam nhạt cao gót giày xăng đan non mềm chân đẹp tại màu lam nhạt dây buộc giày xăng đan làm nổi bật hạ lộ ra cực kỳ nhọn mảnh, ngón chân rất tròn nhuận, ngón tay cái móng tay có chút dài, tự hồ muốn đỉnh phá tất chân giống như. Tay của hắn bắt được Đường Mân Tuệ bóng loáng non mịn chân đẹp, đột nhiên nàng chân đẹp lại rụt trở về đem cao gót giày xăng đan cởi, hắn tay phải tại Đường Mân Tuệ trên chân đẹp chậm rãi vuốt. Rất nhỏ ma sát bọc lấy tất chân cặp đùi đẹp, theo mu bàn chân đến bắp chân đến bẹn đùi bộ qua lại chạm nhẹ lấy. Đường Mân Tuệ càng không ngừng rên rỉ lấy, Hạo Thiên bưng lấy nàng chân đẹp hôn liếm láp, Đường Mân Tuệ ngón chân tại trong đồ lót tơ dựng thẳng lập, đem mu bàn chân hướng Hạo Thiên ngoài miệng tiễn đưa, dùng chân nhỏ ngón cái câu lộng lấy mặt của hắn, Hạo Thiên cắn Đường Mân Tuệ ngón chân tinh tế thưởng thức mê người khí tức. Tất chân bị nước miếng của hắn toàn bộ làm cho ướt. Hắn cách tất chân thè lưỡi ra liếm hôn Đường Mân Tuệ mảnh khảnh bắp chân, thẳng thè lưỡi ra liếm bên trên đầu gối, xa hơn bên đùi hôn thè lưỡi ra liếm. Đường Mân Tuệ từ trên rỉ lấy, đem mê người cặp đùi đẹp mở lớn, loại hai mảnh tất chân cuối cùng trắng noãn cẩn thận da thịt, hơi mờ quần lót viền tơ do trắng noãn giữa đùi bó qua, về phía trước bao ở nàng bí khởi mu lồn, đen đặc lông lồn chảy ra nhỏ hẹp quần duyên, Hạo Thiên hôn lên bắp đùi của nàng bên trong hút mút lấy non mịn mềm nhẵn da thịt. Hướng kiều nộn mật động thè lưỡi ra liếm đi qua, nàng mê người cặp đùi đẹp dính đầy Hạo Thiên nước bọt. Đường Mân Tuệ hơi mờ quần lót viền tơ ẩn ẩn nhạt ra nồng đậm lông lồn tùng hình dáng, mật động như ẩn như hiện, Hạo Thiên đầu lưỡi cách hơi mỏng đồ lót hướng màu mỡ mép lồn lớn tiến lên, miệng mật động nhàn nhạt dâm hương kích thích hắn, hắn dùng đầu lưỡi liếm láp miệng mật động, Đường Mân Tuệ trong miệng phát ra mềm nhẵn rên rỉ. Bàn tay nhỏ bé hướng phía dưới án lấy Hạo Thiên đầu. Hạo Thiên lại lui trở lại, tay vuốt ve nàng mê người cặp đùi đẹp, nâng lên mê người chân đẹp đưa đến bên miệng, tinh tế nhấm nháp lấy ngón chân nhẵn mịn, cảm thụ được non mềm chân ngọc tại đầu lưỡi bên trên phát ra mùi thơm ngát, Đường Mân Tuệ sợ ngứa tựa như nhẹ nhàng rụt rụt chân. Hạo Thiên di động tới bờ môi theo sau, lại để cho Đường Mân Tuệ linh lung ngón chân thủy chung không cách nào tránh né. Ngươi biến thái a! Đường Mân Tuệ mặt đỏ bừng hờn dỗi. Ta chính là ưa thích nha. Hạo Thiên cười xấu xa lấy, tay phải kéo cao Đường Mân Tuệ váy ngắn, với vào dưới váy lục lọi, trải qua mềm mại lông lồn tùng, ngón trỏ khẽ vuốt nàng mềm nhẵn âm hạch, ngón giữa cắm vào sớm đã ẩm ướt trong mật động co rúm, Đường Mân Tuệ phản ứng càng lúc càng lớn, hô hấp dồn dập, mật động lửa nóng. Tuyết trắng thon dài phủ lấy ống dài hắc dày cặp đùi đẹp tự động mở ra, hắn chậm rãi đem Đường Mân Tuệ đồ lót cởi đến đầu gối. Cốt lão bà, ngươi thật sự quá mê người rồi. Hạo Thiên xấu xa cười nói. Ngươi a, khi dễ hết mụ mụ tựu để khi phụ ta rồi, ta còn thật không nghĩ tới mụ mụ trên giường như vậy tao đây này. Đường Mân Tuệ gắt giọng. Ha ha, chờ một chút chờ mụ mụ ngươi đi ra, ngươi biết đã gặp nàng càng tao bộ dạng đây này. Hạo Thiên mê đắm nói, đến lúc đó ta cần phải mẹ con song phi nhé. Bại hoại lão công. Đường Mân Tuệ hờn dỗi lấy. Đem non mềm mê người đùi hoành đặt ở Hạo Thiên trên đầu gối, Hạo Thiên cởi ra hơi mờ quần lót viền tơ, Đường Mân Tuệ màu mỡ mép lồn bởi vì Hạo Thiên đẩy ra đùi chậm rãi hiển lộ. Hạo Thiên liếm láp Đường Mân Tuệ đen nhánh rậm rạp lông lồn, miệng hôn môi màu mỡ mép lồn mút lấy, đầu lưỡi đẩy ra mép lồn lộ ra mất hồn mật động cửa vào, nhục ẩm ướt mật động cửa vào thịt lồi, đầu lưỡi tìm kiếm âm hạch dùng răng cửa khẽ cắn, hít sâu tiếng trong miệng thè lưỡi ra liếm động. Hắn đem đầu lưỡi vương vào mật động hút ngọt ngào chất mật. Đường Mân Tuệ sắc mặt ửng hồng trong miệng phát ra mềm mại đáng yêu rên rỉ. Hạo Thiên cảm giác được Đường Mân Tuệ yểu điệu thân thể mềm mại trở nên lửa nóng, vì vậy đứng dậy đem côn thịt dùng sức địa tại nàng khêu gợi trên cái mông tròn trịa áp bách lấy ma sát lấy, miệng rộng khẽ cắn lỗ tai của nàng, khẽ hôn cổ của nàng hạng, Đường Mân Tuệ rên rỉ dần dần tăng lớn, hô hấp càng lúc càng dồn dập. Hạo Thiên biết nàng đã động tình, lập tức điên cuồng mà hôn nàng, tay phải thỏa thích địa vuốt ve Đường Mân Tuệ mật động. Đường Hạo Thiên dùng ngón tay cắm vào mật động lúc, Đường Mân Tuệ nhịn không được kêu đi ra, Hạo Thiên một tay lấy nàng ôm trong ngực, miệng dán tại nàng mê người trên miệng nhỏ, kéo nàng thiển bạch tờ sớt áo sơ mi tráo đến cùng bên trên, đường mân tuệ cao ngất trước bộ ngực sữa mê người cao nhọn núng vú rung động. Kẹp ra thâm thúy giữa hai khe núi. Đầy đặn nhũ phong bên trên phấn hồng đầu vú tại áo ngực bên trên đỉnh ra hai cái điểm nhỏ, nửa chén thức áo ngực không thể hoàn toàn che giấu mê người ngực đầy đặn, màu hồng quần vú theo lace, viền tơ, theo thù cúc, múc ngực, bên cạnh hơi lộ ra, nàng hơi chút vặn vẹo eo nhỏ nhắn. Trắng nõn núng vú nửa lộ ra. Càng làm cho Hạo Thiên tâm động chính là đường mân tuệ bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài thon dài cặp đùi đẹp. Lộ chỉ cao gót giày xăng đang tinh tế dây lưng tại gót giày bên trên kéo lê xinh đẹp đường cong, tinh xảo chân đẹp trắng nõn ngón chân mảnh khảnh bàn chân phấn hồng gót chân. Cao cao nổi lên đệm cùng mảnh khảnh mắt cá chân hình thành ưu mỹ đường vòng cung, tất chân bên trên chỉ tim chỗ là trong suốt, tinh vi trên ngón chân bôi lấy trong suốt sắc sơn móng chân, Hạo Thiên theo xinh đẹp mắt cá chân hướng bên trên nhìn lại, mảnh trượt bắp chân đường cong ôn nhu, bắp đùi thon dài bị tất chân chăm chú bao ở. Bẹn đùi hơi mờ sợi tơ trong quần lót đen nhánh xoắn xuýt lông lùng tinh tường khắc ở trong suốt sa mỏng trong quần lót. Nhìn đủ chưa, xấu lão công. Đường mân tuệ buông khoác lên trên đầu tờ sớt áo sơ mi. Như thế nào hội xem đủ đâu rồi, lão bà của ta như vậy mê người. Hạo Thiên ôm lấy đường mân tuệ phóng tới trên giường, thò tay cởi bỏ nàng áo, lộ ra nàng đường cong lả lướt thân thể non mềm như tuyết da thịt, trở tay đẩy ra sau lưng nàng áo ngực khấu trừ, lace. Viền tơ, áo ngực chảy xuống, đẩy đà vú lộ ra. Hắn hôn đường mân tuệ no đủ ngực đầy đặn, kích thích được nàng vặn vẹo mảnh khảnh eo thon không ngừng rên rỉ. Hạo Thiên vuốt đường mân tuệ thon dài cặp đùi đẹp, đem mặt tại nàng non mịn bóng loáng chân đẹp bên trên ma sát lấy, duỗi ra đầu lưỡi liếm láp chân đẹp mềm nhẵn da thịt, đường mân tuệ mềm nhẵn chân nhỏ tại Hạo Thiên trong tay run run, Hạo Thiên dùng đầu lưỡi tại nàng ngón chân chính giữa trong khe hở bú liếm lấy. Đường mân tuệ đáng yêu ngón chân thoáng một phát thẳng băng rồi, Hạo Thiên cắn nàng linh lung chân nhỏ gặm liếm láp, đường mân tuệ ngón chân tại Hạo Thiên trong miệng động đến đầu lưỡi của hắn, cao gót giày xăng đang dây dày cũng tùng thoát khỏi, nửa động ở bóng loáng ôm nhu mu bàn chân bên trên. Nương theo lấy đường mân tuệ nhỏ nhắn xinh xắn ngón chân tại Hạo Thiên trong miệng gây xích mít mà lắc lư lấy. Hạo Thiên hôn đến đường mân tuệ mu bàn chân, đem cao gót giày xăng đang dày khấu trừ cởi bỏ. Nhẹ nhàng mà niết lộng lấy ngón chân của nàng, theo gan bàn chân một mực thè lưỡi ra liếm đến chân cùng, ngậm lấy ngón chân dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn xé lấy, đường mân tuệ ngón chân tại trong miệng hắn không ngừng động đến lấy. Hạo Thiên ly khai thanh tú chân ngọc cách tất chân hướng lên hôn đường mân tuệ nhuyễn non bắp chân lại đến mềm nhẵn đùi, dọc theo thon dài cẩn thận cặp đùi đẹp hướng lên hôn hít lấy, đi vào tất chân chăm chú bao ở tròn vĩnh lên mông trắng. Tay thăm dò vào nàng giữa bắp đùi cách sợi tơ đồ lót ma sát đầy đặn mép lồn lớn. Đường mân tuệ trong mũi i-e-a-a. Kiều hừ, nàng trước đứng thẳng mượt mà mông trắng đáp lại lấy Hạo Thiên ngón tay động tác. Hạo Thiên đem đầu chậm rãi tới gần nàng non mềm đùi, hôn liếm láp bên trong trắng nõn da thịt. Đường mân tuệ hô hấp dồn dập, giữa hai chân bị hơi mờ đồ lót bọc lấy phồng lên mu lồn giống như chín mọng mật đào, xuyên thấu qua đồ lót có thể trông thấy phấn hồng mép lồn lớn. Màu đen mềm mại lông lồn phụ đầy miệng mật động, xảo diệu được hơi dấu cao lông mu lồn, hắn hôn hít lấy dưới quần lót da thịt mềm mại, chóp mũi đè xuống trắng nõn âm hạch. Đường mân tuệ rên rỉ lấy dùng tay đè chặt Hạo Thiên đầu, kẹp chặt thon dài cặp đùi đẹp, Hạo Thiên cởi nàng siêu ngắn quần bó, lộ ra dưới mặt mu lồn hãm sâu khe thịt, đem vẻ đẹp của nàng chân đặt bên giường tách ra. Thò tay chậm rãi cởi ra mỏng như cánh ve thủy tinh trong suốt màu da ống dài tất chân dính liền quần. Lộ ra non mềm hai đùi trắng nõn. Liên quan hiển lộ ra phong tròn bờ mông, chính giữa kẹp lấy hơi mờ sợi tơ đồ lót bao khỏa mật động đã ướt đẫm rồi. Hạo Thiên cởi ra đường mân tuệ sợi tơ đồ lót, nâng lên thân đến, nhìn xem nàng không mảnh vải che thân hoành trần ngọc thể, thân thể mềm mại trong suốt như ngọc, tuyết da trơn mềm, mềm mại không xương, con mắt màu đen thanh trong vắt giống như thu thủy, môi anh đào hồng nhuận phơn phớt, làm cho người ta thèm thuồng, rất tròn nhũ phong. Hết sức nhỏ eo thon, mềm mại bụng dưới trơn nhẵn như gấm, cặp đùi đẹp đều đều thon dài, mềm nhỏ mái tóc lộ ra tú lệ vũ mị đôi má, mắt hạnh nửa mở nửa khép, mị nhãn như tơ lộ ra say lòng người mỉm cười, hắn bò lên giường, ôm đường mân tuệ kiều diễm động lòng người thân thể mãnh liệt hôn, tay tại nàng giữa hai chân miệng mật động bên trên gãy chọn. Cửa động chảy ra dâm thủy đem phụ cận lông lồn khiến cho ướt sũng. Hạo Thiên tay tại đường mân tuệ sáng bóng trắng nõn lồi lõm có đến thân thể bên trên vuốt ve, đường mân tuệ phát ra mê người thở dốc, hai gò má đỏ hồng, nửa khép hé mở mắt đẹp trong phun ra dục hỏa, nhịn không được đùi kẹp lấy, Hạo Thiên tay bị kẹp ở giữa hai đùi tiến thối không được, hắn dùng lực kéo ra đường mân tuệ đùi. Sẽ đem đầu gối đỉnh tại nàng giữa hai đùi, ngón tay vươn vào mật động nhẹ nhàng moi móc, vuốt ve âm hạch. Đường mân tuệ hai gò má ửng hồng, mị nhãn như tơ, toàn thân run rẩy, thấm ướt nhu mật động toát ra nhơ nhớp dâm thủy, Hạo Thiên sẽ đem nàng mông tròn nâng lên, đem chân trắng kéo đến bên giường tách ra, ngồi xổm nàng giữa hai đùi, đường mân tuệ mu lồng cao cao nhô lên, dài khắp mềm mại dài nhỏ lông lồn, dài nhỏ khe thịt nho nhỏ. Phấn hồng mép lồn lớn chăm chú mấp máy. Hạo Thiên dùng tay đẩy ra đường mân tuệ phấn hồng mép lồn lớn, đậu đỏ giống như đại âm hạch nhô lên tại trên khe thịt, hơi mở đít miệng mật động. Hai mảnh tiên hồng sắc mép lồn nho nhỏ dính sát tại trên mép lồn lớn, tiên hồng sắc thịt thành lồn lòe lòe phát ra dâm thủy quang mang. Thật đáng yêu a, thật đẹp. Hạo Thiên cười xấu xa đạo. Không nên nhìn nha, thực mắc cỡ chết người ta rồi. Đường mân tuệ thẹn thùng nói. Hạo Thiên ép xuống thân hôn lên đường mân tuệ cặp môi đỏ mọng, giấu tay lấy nàng rất tròn no đủ trên vú, một tay căn bản không cách nào nắm giữ. Đồng thời cúi đầu hút nàng phấn nộn đầu vú, liếm láp nàng quần vú, nàng nhu nhược trên rỉ, hắn đem đường mân tuệ tính cảm giác thân thể đặt ngang trên giường, bờ môi hôn môi nàng trơn mềm đùi. Đường mân tuệ thoáng run rẩy, Hạo Thiên duỗi ra đầu lưỡi, trượt vào nàng mê người dưới mặt mu lồn, khẽ hôn mềm mép lồn, duỗi ra ngón tay đẩy ra mềm mại mép lồn lộ ra mật động, đầu lưỡi dùng sức địa hướng đóng chặt mà mềm nhẵn cửa động lách vào đi, liếm láp cửa động trơn mềm da thịt. Bờ môi chuyển qua khe hở đỉnh, tìm được đáng yêu viên thịt nhỏ. Dùng chóp mũi bướng bỉnh địa đụng nàng, há mồm ngậm lấy mút cắn. Hạo Thiên ngón tay cắm vào ướt át trong mật động cảm giác đường mân tuệ trong cơ thể nóng hổi nhiệt độ, rút tay ra chỉ trông thấy tràn ngập dính tính dâm thủy dính chặt tại chỉ bên trên, đỏ tươi mép lồn nho nhỏ tiện tay chỉ ra vào mà nhảy ra trở mình nhập, răng tim nhẹ nhàng mà cắn cương hồng nhuận phân phất âm hạch. Đường mân tuệ thấp giọng hô lấy yêu kiều. Mê người nhục bích càng ướt nhuận, Hạo Thiên lè lưỡi, xoáy lên mang một ít chát chát chát chát dâm thủy. Không. Không. Không muốn a. Đường mân tuệ mơ hồ địa hô hào, Hạo Thiên nắm nàng viên thịt nhỏ vuốt vuốt, miệng dán sát vào mật động theo ở chỗ sâu trong mút vào càng nhiều nửa dâm thủy. Đón lấy Hạo Thiên lợi dùng ngón tay thay thế miệng ma sa nàng mật động cùng với tiểu hạch, nàng lửa nóng mật động kịch liệt địa co rúng. Đem Hạo Thiên ngón tay hít vào sâu thẳm lỗ trong cơ thể. Đường mân tuệ thon dài ngón tay cắm ở Hạo Thiên trong đầu tóc dùng sức cầm lấy, trong miệng mê loạn hừ kêu, Hạo Thiên đem mặt dán tại đường mân tuệ phồng lên trên mặt mu lồn chậm rãi di động, làm cho nàng ngăm đen mà mềm mại lông lồn ma sa da của mình, đường mân tuệ hồng nhuận phân phất ấm ướt mép lồn khẽ nhếch. Hạo Thiên thò tay xốc lên mép lồn đầu lưỡi gong góp đi qua liếm láp khe thịt nho nhỏ, mút lấy nàng tiểu hạch. Nàng ôm lấy Hạo Thiên đầu dùng sức địa đè nặng, có chút mở to miệng, đừng ngừng. Đừng ngừng. Đừng ngừng a. Đường mân tuệ lúc này mặt hiện thủy triều mùa xuân, khí tức thở gấp, Hạo Thiên tại nàng bên tai nói, tốt biểu muội, ta cùng với ngươi điên cùng kịch liệt địa ân ái. Đường mân tuệ đỏ bừng lên mặt, vũ mị nhìn qua Hạo Thiên, trong miệng lẩm bẩm nói, mau tới đi, biểu ca. Hạo Thiên đem đường mân tuệ đùi đẩy ra. Hai chân giao nhau chỗ hắc nhung lông lồn vây quanh mật động đã mở ra chọc người cái miệng nhỏ lộ ra hồng hồng âm bích da thịt mềm mại, miệng mật động hiện triều nhúc nhích, Hạo Thiên rất động côn thịt để sát vào, nàng run rẩy nói, nhẹ một chút. Hạo Thiên đem côn thịt tại đường mân tuệ miệng mật động bồi hồi chạy, khi thì mài chà sát hòn le, khi thì treo chọc mép lồn, khi thì thiển đâm cửa động, đường mân tuệ bị Hạo Thiên khiêu khích được xuân tâm nhộn nhạo. Nửa mở nửa khép như si mê như say sưa ánh mắt và môi son nửa mở trọc trùng thở dốc, mất hồn khó nhịn bộ dáng. Mật động đã dâm thủy bí bí, trơn dị thường, nàng không tự chủ địa đem mu lồn rất đụng lên đến, Hạo Thiên tắc thì cố ý đem côn thịt du trượt ra đến. Không. Đừng tới. Ngươi cố ý khôi hài da. Đường mân tuệ bị Hạo Thiên chọc cho tâm ngứa thẹn thùng trên rỉ, Hạo Thiên côn thịt chống đỡ tại miệng mật động, hung hăng địa cắm vào. Đường mân tuệ cao giọng địa gọi, a, a, ngươi quá độc ác a, điểm nhẹ a. Bởi vì Hạo Thiên chọc vào quá mãnh liệt, mất đi trọng tâm ngã vào đường mân tuệ trên lưng, hắn liều mình địa toàn lực đút vào, Đường Mân Tuệ tiếng kêu càng là càng lúc càng tim, a. Rất nhám a. A. Điểm nhẹ. Đau a. Hạo Thiên cảm giác côn thịt bị mềm nhẵn nhục bích chăm chú bao ở, Đường Mân Tuệ bắt đầu mông tròn lay động, lại để cho côn thịt tại nóng ướt trong mật động ra vào, Đường Mân Tuệ bàn tay nhỏ bé cầm lấy ga giường, trong miệng kiều mị rên rỉ, Hạo Thiên côn thịt không ngừng bị nàng mật động nuốt hết lại không ngừng rút ra. Trên mặt dương vật truyền đến nhục bích trận trận co rút. Đường Mân Tuệ xoay người đem Hạo Thiên đè ở phía dưới, ngồi ở trên người hắn lay động chính mình eo nhỏ, cúi xuống thân đến tay chống giường mang gợi cảm mông tròn phun ra nuốt vào lấy côn thịt. Hạo Thiên bàn tay đến nàng mềm mại núng vú thân nắm bắt phấn nộn núng vú. Đường Mân Tuệ trước sau đong đưa tròn cặp mông trắng đón ý nói hù Hạo Thiên. Duyên dáng gọi to trong hiển lộ ra thỏa mãn biểu lộ, đem bóng loáng mê người cặp đùi đẹp đặt tới Hạo Thiên khuỷu tay đến, đong đưa eo thon chủ động chống đối đón ý nói hùa. Hạo Thiên đối với Đường Mân Tuệ rút ra đút vào thời gian dần qua do trì hoãn mà gấp, do nhẹ mà trùng mọi cách xoa bóp, nàng ngọc thủ chăm chú niết véo lấy Hạo Thiên cánh tay kêu rên lấy, theo âm nặng đánh lấy nàng mông thịt, nàng co rút lại mật động kẹp chặt Hạo Thiên một hồi tê dại, nếp nhăn âm bích tại quy đầu chỗ trũng xoát xoa xoa. Hạo Thiên không khỏi ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, trên mặt dương vật che kín lấy sung huyết mạch máu, khiến nàng mật động càng hẹp hòi, gia tăng ma sát, đỏ thẫm mép lùn theo xả tiễn đưa giang mà bị kéo vào kéo ra. Hạo Thiên không ngừng đẩy về phía trước tiến, khiến cho Đường Mân Tuệ eo hướng lên uốn lượn, non mịn mông tròn bị hắn khiến cho huyền ở giữa không trung, duỗi thẳng tắp đùi, tựa như ngược lại u chữ hình đồng dạng, Hạo Thiên duỗi ra tay trái ngón tay đẩy ra nàng rậm rạp lông lồn. Xâm nhập bị côn thịt căng ra mép lồn nho nhỏ nắm viên thịt. Tay phải lướt qua bị dâm thủy thấm ướt khe đít, sờ lên cúc hoa giống như thiển phấn lỗ đít, ngón tay nhẹ đè nặng lỗ đít chung quanh rậm rạp nếp uốn, chậm rãi với vào đi. Không muốn. Không muốn sờ chỗ đó a. Đường Mân Tuệ nhanh lỗ đít nhỏ nội lửa nóng da thịt mềm mại co rút lại đè xuống Hạo Thiên từ từ tiến vào ngón tay, chưa bao giờ qua kích thích kéo mật động da thịt mềm mại cấp tốc nhúc nhích co rút lại. Bị Hạo Thiên ngón tay chạm đến, bò lên trên đỉnh phong, Hạo Thiên côn thịt mãnh liệt địa rút ra đút vào. Ngón tay kịch liệt địa niết văng vê. Đường Mân Tuệ giống như muốn khóc, miệng anh đào nhỏ khoa trương địa mở ra, mảnh khảnh bàn tay nhỏ bé đặt ở Hạo Thiên trước ngực, giống như là muốn đem hắn đẩy ra, nàng trong miệng bất trụ ê a, áp lực than nhẹ lấy, tinh mâu khép hờ thở hào hển, thon dài eo thon lắc lư điên truyền bá, hút phun ra nuốt vào, kiều thở hỗn hển. Cặp đùi đẹp lắc lư lấy. Mái tóc tán loạn được che cổ trắng. Chậm. Chậm một chút. Đường Mân Tuệ kiều hừ nhắm chặt hai mắt, đung đưa mặt, hẹp hòi thâm thúy trong mật động nóng bỏng dị thường, dâm dịch mãnh liệt. Hạo Thiên đem côn thịt về phía trước dùng sức đỉnh đi, Đường Mân Tuệ hàm răng cắn chặt môi son hừ kêu dùng tay nắm chặt ra trải giường, tròn bạch bờ mông cường hữu lực nhúng. Trong miệng buồn bực thanh âm địa kêu, đừng nhúc nhích, ta, mất mạng, đã xong, ta đã xong. Hạo Thiên theo tâm ý của nàng, côn thịt đỉnh nhanh u động, chỉ cảm thấy thâm thúy mật động mút ngậm lấy quy đầu mút nhã, như tuôn ra nhiệt lưu bỏng đến Hạo Thiên toàn thân kinh luyến. Hạo Thiên dùng sức khí đem Đường Mân Tuệ thon dài đùi áp hướng bộ ngực sữa, nàng ngọc thủ vung vẩy, mê người thân thể rung rung. Trong miệng nói ra, a, thật đẹp, a, thật sự là rất thư thái. Đường Mân Tuệ buông bị Hạo Thiên khúc ở trước ngực mê người cặp đùi đẹp, lôi kéo Hạo Thiên tay chụp lên gợi cảm bộ ngực sữa, sâu kín địa đối với Hạo Thiên kể ra lấy thỏa mãn. Đường Mân Tuệ no đủ bộ ngực sữa hình dạng rất đẹp, rất tròn no đủ núng vú bài trừ đi ra thâm thúy giữa hai khe núi, tăng thêm mảnh khảnh bờ eo thon bé bỏng, bằng phẳng bụng dưới, thon dài cặp đùi đẹp. Cùng tán lạc tại trên giường lace, viền tơ, áo ngực và hơi mờ đồ lót kích thích Hạo Thiên càng cường liệt co rúng côn thịt cắm nàng không ngừng nhúc nhích mật động. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 745. Cái lúc này, dì cả Liễu Vân đột nhiên theo phòng tắm đi ra, nàng hất lên thật dài mái tóc, hắc bạch phân minh. Ngập nước mắt xếp nhìn xem Đường Mân Tuệ dùng thon dài cặp đùi đẹp ôm lấy Hạo Thiên sau lưng tại hắn chạy nước rút hạ uyển chuyển rên rỉ, giảo bạch mặt bạch trong thấu hồng, đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn lộ ra tươi mới ướt át. Liễu Vân lắc lắc da thịt tuyết trắng non mịn eo nhỏ đi tới, ngồi ở đầu giường cười mỉm nói, nữ nhi ngoan, các ngươi đang làm gì đấy? Lời nói gian khẽ mở khẽ hợp môi anh đào làm cho Hạo Thiên muốn âu yếm. Mụ mụ, nhanh giúp đỡ ta. Ta không được. Đường Mân Tuệ thò tay muốn đi giữ chặt mụ mụ Liễu Vân. Liễu Vân lắc lắc linh lung lồi lõm thân thể mềm mại chạy trốn tới đầu giường, tơ tằm màu trắng váy mỏng chăm chú bao khỏa gợi cảm bộ ngực sữa rung rung. Nàng kéo qua Liễu Vân trắng nõn mượt mà tay trắng đem nàng linh lung thân thể mềm mại đổ lên Hạo Thiên trước mặt. Liễu Vân nâng cao cặp vú đầy đặn bụt lên Hạo Thiên ngực vặn vẹo thon dài eo thon, mê người cân xứng cặp đùi đẹp theo váy khai xóa lộ ra, áo choàng mái tóc phát ra say lòng người mùi thơm, trên mặt có chút hiện ra đỏ ửng. Thành thục diễm lệ tràn đầy vũ mị bộ dạng thùy mị. Đường Mân Tuệ xem Hạo Thiên chầm chầm vào Liễu Vân, bề bộn dùng mê người khêu gợi cặp đùi đẹp kẹp chặt Hạo Thiên eo, bàn tay nhỏ bé đặt tại hắn trên mông đít dùng sức đè xuống. Ức tròn no đủ tuyết trắng núng vú dán lên Hạo Thiên ngực cọ sát, cao ngất tuyết trắng hào nhũ bị Hạo Thiên áp thành dày đặc mâm tròn, xấu hổ nhanh chóng thì thào hừ gọi. Chơi ta! Nhanh! Không cho phép nhìn mụ mụ. Xông vào mũi cây hương trầm làm cho Hạo Thiên huyết lưu gia tốc, Liễu Vân nghe xong cười đến đánh ra trước ngửa ra sau, mềm nhẵn thân thể mềm mại tại trên người hắn cọ qua cọ lại, mê người bẹn đùi lập lòe. Khiến cho Hạo Thiên tại Đường Mân Tuệ mật động đút vào cung thịt càng thêm tráng kiện. A. Thật lớn a. A. Thoải mái a. Trướng chết ta rồi. Đường Mân Tuệ cảm thấy cung thịt biến hóa, dâm sóng trên rỉ lấy. Liễu Vân nghe được mặt ửng đỏ, hồi tưởng đến mới vừa rồi bị Hạo Thiên làm dục tiên dục tử tư vị, biết rõ hắn nay thiên nhất nhất định phải lại để cho mẹ con các nàng song phi, vừa nghĩ tới mẹ con song phi, Liễu Vân nội tâm thì có loại kích động cảm giác, nàng giãy dụa eo nhỏ, xấu hổ dùng tiểu quyền nện lấy Đường Mân Tuệ, trong miệng lẩm bẩm nói. Nhìn ngươi gọi, ta đều bị ngươi mắc cỡ chết được. Mụ mụ xấu hổ cái gì a? Vừa rồi ngươi gọi so với ta còn lớn hơn âm thanh đây này. Đường Mân Tuệ hướng về phía Liễu Vân hết lên cái miệng nhỏ nhắn. Hạo Thiên giữ chặt Liễu Vân bàn tay nhỏ bé, Liễu Vân mỉm cười phục đến hắn bên tai, trong miệng nhẹ nói, ngươi a. Hư hỏng như vậy, đoán chừng ngươi đã sớm muốn như vậy a. Ha ha. Đường Mân Tuệ không đợi Hạo Thiên nói xong, chặt lại mật động hung hăng kẹp côn thịt thoáng một phát, Hạo Thiên tai ôi, một tiếng kêu, ôm nhu một điểm a, biểu muội. Nói nhanh một chút, có phải hay không đã sớm muốn như vậy? Liễu Vân huy động tiểu quyền hướng Hạo Thiên đánh tới, Hạo Thiên tiếp được nàng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng kéo một phát, đem nàng xong rồi trong ngực, trong miệng nói ra, nói đúng. Ta đã sớm muốn như vậy. Hạo Thiên đem Liễu Vân ôm đến trong ngực nhìn xem dưới mái tóc xinh đẹp hai gò má, đem mềm mại tóc dài vung lên, cũng không quên rất động côn thịt tiếp tục cắm Đường Mân Tuệ nóng mật động, Đường Mân Tuệ không thắng thẹn thùng, mặt đỏ bừng, mị nhãn khép hờ, cao ngất bộ ngực sữa phập phồng, cái miệng nhỏ nhắn nửa khép nửa mở. Nhu hòa giọng dịu dàng rên rỉ, a, ngươi thật sự mạnh thật à? A, làm chết ta rồi. Liễu Vân nghe được hô hấp dồn dập, nửa lộ xốp giòn nhũ liên tiếp phập phồng, Hạo Thiên dùng miệng môi mút hôn nàng mặt, hương cái cổ, hôn lên nàng hà hơi như lan cái miệng nhỏ nhắn, mút vào lấy trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho, tay trái vuốt ve Đường Mân Tuệ đầy đặn nhũ phong. Phải tay vương vào Liễu Vân tơ tằm màu trắng váy mỏng ở bên trong xoa lấy nàng mềm mại rất tròn núng vú, Liễu Vân ôm chặt Hạo Thiên cổ, vặn vẹo thân thể mềm mại cặp môi thơm hôn hít lấy hắn. Hạo Thiên dùng đầu ngón tay véo nhẹ Liễu Vân phấn hồng núng vú, hôn hít lấy hồng nhuận phơn phớt có chứa nhẹ hương cái miệng nhỏ nhắn, tay nhấc lên nàng váy mỏng chạm nhẹ lấy nàng đùi trắng nõn da thịt, Liễu Vân có chút trung lên, mềm mại bàn tay nhỏ bé đặt ở Đường Mân Tuệ giữa hai chân vuốt lập lòe côn thịt, trắng nõn ngón tay nắm côn thịt gốc. Nghịch ngợm nhếch lên ngón út treo đùa Đường Mân Tuệ sớm đã cương trơn mềm âm hạch. A. À. Mụ mụ. Biểu ca. A. À. Các ngươi hợp khi dễ ta. Đường Mân Tuệ mắc cỡ đem cúi đầu, kẹp chặt thon dài cặp đùi đẹp ỏn ẻn âm thanh ỏn ẻn khí kiều hừ. Hạo Thiên đem Liễu Vân thân thể ôm vào trong ngực, vuốt rất tròn nhũ phong, Liễu Vân tay nắm thật chặt côn thịt, nhận lấy Hạo Thiên hôn, Hạo Thiên tay cách sợi tơ quần lót vuốt ve Liễu Vân mật động, Liễu Vân nóng bỏng mật động chảy ra dâm thủy, đem quần lót làm cho ẩm ướt, cái miệng nhỏ nhắn phát ra chút ít rất nhỏ rên rỉ. Hạo Thiên chậm rãi đem đồ lót tuột đến rất tròn mắt cá chân, ngón tay cũng cùng một chỗ theo Liễu Vân chảy ra dâm thủy miệng mật động đào vào đi, Cung Thịt tắc thì tăng thêm tốc độ tại nàng trong mật động rút ra đút vào. A. Ờ. Út. Nha. A. Đường Mân Tuệ cùng Liễu Vân đều đè nén không được kiều hừ như có như không thở ra lấy, đồng dạng kiều mị khêu gợi thanh âm tại Hạo Thiên bên cạnh liên tiếp, nghe giống như âm thanh nổi đồng dạng, Hạo Thiên tay kích thích lấy Liễu Vân mềm mại mép lồn, hướng trong mật động đào sâu. Mặt ửng đỏ Liễu Vân ngọc tay nắm chặt Hạo Thiên đào mật động tay, Hạo Thiên lôi kéo tay của nàng cùng một chỗ vuốt ve âm hạch, nàng mở ra anh anh cái miệng nhỏ nhỏ giọng phóng đảng, mắt xếp trong tràn ngập tình dục, Hạo Thiên đem Liễu Vân váy mỏng cởi. Liễu Vân tuyết trắng trên nhục thể màu đen hơi mờ lấy lace, viền tơ, áo ngực che tại bầu vú đầy đặn, hết sức nhỏ cân xứng cặp đùi đẹp mê người run rẩy, miệng mật động phấn hồng mép lồn đã bị dâm thủy thấm ướt rồi. Hạo Thiên khẽ liếm lấy Liễu Vân cổ, đẩy cao nịt vú của nàng, liếm láp phấn nộn quần vú, mút lấy đứng thẳng núng vú, đón lấy xuống thè lưỡi ra liếm nàng trơn nhẵn bụng dưới, nồng đậm lông lồn, Liễu Vân xuân tâm nhộn nhạo, toàn thân run rẩy kiều mị rên rỉ âm thanh rên rỉ. Hạo Thiên cúi xuống thân, tay vuốt ve Đường Mân Tuệ cặp vú đầy đặn. Kéo nhẹ ra Cung Thịt đỉnh lấy miệng mật động mép lồn ma sát nhẹ, Đường Mân Tuệ trong mép lồn chảy ra chất mật thấm vào lấy quy đầu, Hạo Thiên càng làm Cung Thịt nhẹ nhàng đưa vào trong mật động, lại để cho quy đầu chui vào lập tức rút ra, hưởng thụ lấy tại trên mép lồn ma sát khoái cảm, tuy Đường Mân Tuệ đã tới hai lần cao trào. Nhưng dục niệm tựa hồ rất cao, liên tiếp di động tới trắng noãn mông tròn hướng lên đỉnh lấy. Muốn lại để cho Hạo Thiên càng sâu cắm vào. Đừng đùa ta rồi. A. Nhanh chọc vào nhanh đến đây đi. Hạo Thiên vẫn đang trò đùa dai đùa với Đường Mân Tuệ, thình lình Liễu Vân duỗi ra bàn tay nhỏ bé, án lấy Hạo Thiên mông, Đường Mân Tuệ đem tròn bạch bờ mông hướng bên trên đỉnh đầu, bạch tư, Cung Thịt ngay ngắn chui vào trong mật động. Hai người các ngươi phối hợp rất tốt a. Hạo Thiên cười nói, Đường Mân Tuệ kêu rên lấy, mượt mà mông trắng đính đến cao hơn, mật động nhục bích ép chặt lấy Cung Thịt, Hạo Thiên cầm chặt lấy nàng eo nhỏ, đút vào. Đường Mân Tuệ ngọt ngào mê người kiều hừ, phối hợp với va chạm đẩy đà bờ mông, ba ba, thanh âm, cùng chọc vào tiễn đưa bên trong, bạc tư, cùng giả làm tình hòa âm trong phòng quanh quẩn. Hạo Thiên cố gắng đút vào, Đường Mân Tuệ mập mạp mép lồn theo Cung Thịt ra vào đóng mở. Chất mật dọc theo đùi hai bên bóng loáng da thịt thời gian dần qua chảy xuống. Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn gì cả Liễu Vân, tại âm thầm dưới ánh đèn, Liễu Vân thân thể có lồi có lõm, đường cong sướng được đến như thủy tinh tinh xảo đặc sắc, ửng đỏ kiều nộn khuôn mặt, xinh xắn hơi vểnh cặp môi thơm, da thịt tuyết trắng, no đủ núng vú, đỏ ửng tươi mới đầu vú, trắng nõn bóng loáng mông tròn, tim tú non mịn cặp đùi đẹp. Nhô lên phần mu cùng đen đặc đã bị dâm thủy xối lông lồn phát ra vô cùng mị hoặc. Hạo Thiên lần nữa hôn môi nàng băng cơ ngọc da. Liễu Vân nồng đậm đen nhánh lông lồn đem mê người mật động vây được tràn đầy, như ẩn như hiện khe thịt nho nhỏ dính đầy lấy ướt đẫm dâm thủy, đỏ tươi mép lồn đóng mở mấp máy lấy, tựa như trên khuôn mặt môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng tràn ngập hấp dẫn. Hạo Thiên đem nàng tuyết trắng cặp đùi đẹp tách ra, dùng miệng hôn môi miệng mật động, đầu lưỡi liếm mút nàng mép lồn lớn nhỏ, dùng hàm răng khẽ cắn âm hạch. A. Ân. A. Ngươi khiến cho ta. Ta khó nhận lấy cái chết. Ngươi thật là xấu. Liễu Vân bị liếm lấy ngứa nhập đáy lòng, đầy đặn mông tròn vặn vẹo rất bày, tay ôm chặt lấy Hạo Thiên đầu, phát ra vui sướng kiều ỏn ẻn. A. Ta chịu không được rồi. Ai nha. Ngươi. Liếm lấy gì cả thật thoải mái. Ta. Ta muốn. Muốn tiếc. Hạo Thiên ra sức hút cắn liếm láp Liễu Vân ướt át mật thịt. Liễu Vân trong mật động nhiệt năng dâm thủy róc rách mà ra, nàng cong lên cặp đùi đẹp đem tuyết trắng mông tròn dơ lên được rất cao, lại để cho Hạo Thiên dễ dàng hơn thè lưỡi ra liếm thực dịch nhờn của nàng. Bẹn đùi cao cao nổi lên tại dưới mặt mu lồn đỏ tươi khe hở bên cạnh hắc hạt lông lồn cuộn lại mà nồng đậm, hiện lên ngược lại hình tam giác bao trùm tại hở ra trên mặt mu lồn, hai mảnh trơn mềm mép lồn cao cao nổi lên, chính giữa khe thịt nho nhỏ như ẩn như hiện. Lúc này Đường Mân Tuệ tại Hạo Thiên dưới thân nhún mập mạp bờ mông. Cặp vú đầy đặn mê người phập phồng, đẩy đà no đủ bộ ngực sữa tản mát ra mềm mại đáng yêu bộ dạng thùy mị. Hạo Thiên đem Đường Mân Tuệ bắp đùi thon dài tách ra, quy đầu nghiền nát lấy miệng mật động bên trên phấn nộn hòn le. Liễu Vân hai đùi tuyết trắng bên trong cùng phấn hồng mật động chậm rãi chảy ra dâm dịch, dính đầy dâm thủy quăng xoắn lông lồn thưa thớt dán tại khe thịt nho nhỏ bốn phía, phấn hồng mép lồn lớn cổ đột phân liệt dâm đãng hướng hai bên tách ra, lộ ra đỏ tươi khe thịt nho nhỏ. Dính đầy trong suốt đặc dính dâm dịch mép lồn nho nhỏ sử mật động xem ống ánh sáng long lanh. Hạo Thiên thưởng thức Liễu Vân mật động, tay nâng lên đường mân tuệ ngọc non đùi, khiến nàng cặp mông trắng như tuyết có chút nhắc tới, nâng cao côn thịt cắm vào đường mân tuệ phấn nộn khe thịt nho nhỏ căng ra mép lồn đâm vào trơn ướt chặt chẽ mật động ở chỗ sâu trong, đường mân tuệ trắng nõn mông thịt ép chặt kéo mật động kẹp chặt côn thịt. Lửa nóng mà ướt át âm nhục ngậm lấy quy đầu nhúc nhích, chướng bụng phong phú cảm giác khiến nàng dâm sóng vặn vẹo thành thục thân thể, Hạo Thiên côn thịt đâm sâu tiến đường mân tuệ kiều nộn mật động. Kiều nộn môi mật bị gạt mở phân hướng hai bên, quy đầu chặt chẽ địa đỉnh áp mật động da thịt mềm mại. Đường mân tuệ thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp chăm chú địa kết hợp tại Hạo Thiên sau thắt lưng lung tung đạp đá lấy, thiển phấn ướt át mép lồn mấp máy, Hạo Thiên xoa xoa nàng đầy đặn hào nhũ, côn thịt tại non mềm màu mỡ trong mật động mài áp nhuyễn trượt da thịt mềm mại, đường mân tuệ vặn vẹo bắp đùi thon dài. Trắng nõn hào nhũ theo thở gấp mà khẽ rung, tròn thịt trắng mông đong đưa dao động rất. Hạo Thiên tay phải mò lên đường mân tuệ đùi khúc đặt ở nàng trước ngực, côn thịt hung hăng cắm vào nàng ướt át mê người trong khe thịt, quy đầu đâm tiến kiều nộn mật động ở chỗ sâu trong, bao tinh hoàng theo côn thịt đại lực đút vào đụng chạm lấy nàng trắng nõn bờ mông, phát ra ba ba thanh âm. Côn thịt cùng nàng âm bích ở bên trong da thịt mềm mại mỗi ma sát một lần, thân thể mềm mại của nàng sẽ run rẩy thoáng một phát, mà nàng mỗi run rẩy thoáng một phát, trong mật động cũng sẽ biết ép chặt một lần. Đầy đặn thân thể cùng lửa nóng mà ướt át âm đạo mang đến nhanh cảm giác làm cho Hạo Thiên không cách nào ngăn cản. Đường mân tuệ bổ ra trắng nõn đầy đặn chân trắng đem mu lồn nhô lên đón ý nói hù côn thịt cắm vào, trong miệng không ngừng rên rỉ thở gấp, điểm nhẹ. Điểm nhẹ. Chịu không được. Nha. Nha. Ta nhanh không được. Phía dưới đau xót. Ngứa ngứa. Út. Út. Ngươi điểm nhẹ. Hạo Thiên nâng cao côn thịt hung hăng cắm vào đường mân tuệ trong âm đạo, ra bên ngoài trừ rút đến chỉ còn quy đầu tại chỗ động khẩu sau đó lại dùng sức địa cấp tốc cắm vào xâm nhập đến hoa tâm, đường mân tuệ đỏ tươi mép lồn theo côn thịt đút vào mà dâm đãng địa nhảy ra trở mình tiến, thân thể mềm mại run rẩy, bắp chân loạn duỗi. Mông bự mãnh liệt uốn éo, côn thịt tại đóng mở mấp máy trong mật động là gấp trừ mãnh liệt chọc vào, làm được nàng thở gấp tinh tế, mị nhãn như tơ, dâm thủy chảy ròng. Theo mông bự đem ga giường làm cho ẩm ướt. Hạo Thiên đem đường mân tuệ ôm thật chặt, hạ thể kề sát phồng lên mu lồn, côn thịt cắm ở ấm nhanh trong mật động hung ác chọc vào mãnh liệt trừ, nhiều lần vào thịt, chọc vào nàng hoa tâm loạn chiến, mép lồn có chút phát hồng phát trướng, đường mân tuệ non mềm mật động chặt chẽ địa mút lấy quy đầu. Xinh đẹp thân thể tại Hạo Thiên dưới hán dâm đãng vặn vẹo, vứt bỏ rụt rè địa dâm phóng đãng kêu, ai hừng. Sảng khoái dùng sức chơi ta. Chơi ta. Nha. Chơi ta. Nha. Ta nhanh không được. A. Hạo Thiên dùng sức chân khí, quy đầu đụng chạm lấy hoa tâm, đường mân tuệ dang rộng ra cặp đùi đẹp, chân đẹp đạp sự kế mặt, rất đứng thẳng mông tròn phối hợp Hạo Thiên đút vào, thở gấp lấy duỗi thẳng thon dài cặp đùi đẹp, trong khe lồn dâm thủy gấp tiết ra, Hạo Thiên quy đầu bị đại lượng nhiệt lưu xung kích tại trên hoa tâm mãnh liệt văng vê. Côn thịt tại trong mật động lửa nóng địa nhảy lên, quy đầu trướng đến vương vào trong tử cung nàng. A. Không được. A. Chết rồi. A. Thoải mái chết nữa à. Đường mân tuệ tuyết trắng xinh đẹp thân thể đổ mồ hôi đầm đìa sụi lơ trên giường. Ta không được. Lại đến ta sẽ chết. Ngươi đi tìm mụ mụ a. Đường mân tuệ kiều mị cầu xin tha thứ. Hạo Thiên theo nàng đã có chút sưng đỏ miệng mật động rút ra y nguyên cứng rắn côn thịt chuyển hướng gì cả Liễu Vân, trước dùng quy đầu tại Liễu Vân miệng mật động nghiền nát, mài đến Liễu Vân gãi ngứa khó nhịn, không khỏi thẹn thùng hò hét. Đừng có lại cọ sát. Ngứa chết á. Nhanh. Nhanh chọc vào. Chọc vào đi a. Cầu. Cầu ngươi. Ngươi nhanh nha. Chúng ta đã nửa ngày. Theo gì cả Liễu Vân cái kia dâm đãng bộ dáng cũng có thể thấy được, mới vừa rồi bị Hạo Thiên thè lưỡi ra liếm cắn lúc đã tiết một lần dâm thủy nàng đang đứng ở hưng phấn trạng thái, cần gấp hung ác mãnh liệt đút vào mới có thể một tiết trong nội tâm nàng dục hỏa. Liễu Vân sống được duyên dáng gọi to lấy, ta nhanh ngứa chết á. Ngươi! Ngươi còn trêu cợt ta. Nhanh! Nhanh cắm đi vào nha. Nhanh lên nha. Nhìn xem Liễu Vân tao mị dâm đãng khát khao khó nhịn thần sắc, Hạo Thiên đem côn thịt nhắm ngay miệng mật động mạnh mà cắm đi vào, đầu cặc đứng ở sâu trong hoa tâm, Liễu Vân ấm nhanh trong mật động da thịt mềm mại đem côn thịt bao quá chặt chẽ, nàng thở gấp tinh tế nhìn qua Hạo Thiên, trong miệng quyến rũ nói, a, thật lớn, a thoải mái, a. Hạo Thiên lại để cho côn thịt cắm ở Liễu Vân trong mật động, nâng lên Liễu nàng Vân tim tú chân trắng vòng tại trên lưng, thò tay ôm lấy tròn vo bờ mông, từ trên giường đứng, Liễu Vân khêu gợi thân thể huyền không, bóng loáng tay trắng cấp cấp ôm Hạo Thiên cổ, Hạo Thiên ôm nàng thân thể đi xuống giường đến. Đứng trên mặt đất tay nắm chặt trắng nõn mông thịt ném động nàng tròn vo cặp mông. Liễu Vân thân thể động ở Hạo Thiên trên người, toàn bộ thân thể sức nặng vòng đặt ở trên mặt dương vật. Sử quy đầu xâm nhập đến trong mật động chưa bao giờ bị chạm đến ở chỗ sâu trong, bởi vì dâm thủy trơn, hắn đút vào tuyệt không cố sức, thịt cùng thịt mài đụng âm thanh cùng dâm thủy, chích chích, âm thanh hòa lẫn. Sướng chết! Ờ! Giỏi quá a! Đường Mân Tuệ nghe mụ mụ Liễu Vân khác thường yêu kiều, mở ra vốn đã nhắm lại hạnh mắt thấy bọn hắn quái dị tư thế. Biểu ca ngươi thật thiên vị a! Hừ! Vừa rồi như thế nào không làm như vậy ta? Đường Mân Tuệ mắt hạnh giữa dòng lộ ánh mắt hâm mộ, trong cái miệng nhỏ nhắn không thuận theo hờn dỗi, nhất định rất thoải mái a, mụ mụ. Các ngươi liên hợp. Khi dễ ta. Thoải mái chết rồi. A. Nữ nhi ngoan. Ngươi không biết có nhiều thoải mái a. Giống như phi đồng dạng a. Liễu Vân nửa là ngượng ngùng nửa là hưng phấn kêu lên. Không nha. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn phi. Đường Mân Tuệ nghe mụ mụ Liễu Vân thì uy tựa như âm thanh rên rỉ từ trên giường bò, đi vào Hạo Thiên sau lưng, mềm mại không xương trơn mềm tay trắng nhốt chặt eo của hắn, thon dài bàn tay nhỏ bé ngã vào Hạo Thiên trên ngực vuốt hắn núng vú, mềm nhẵn hào nịt vú tại Hạo Thiên trên lưng cọ sát. Phun mùi hương cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ngậm chặt Hạo Thiên vành tai cắn, Hạo Thiên bị hai nàng trước sau giáp công khoái cảm bao phủ. Cúi đầu tại Liễu Vân no đủ trên bộ ngực sữa đảo quanh, hé miệng mút lấy đỏ tươi núng vú. Ngươi đừng mút. Ta chịu không được. Nhanh chơi ta. Nhanh. Liễu Vân động ở Hạo Thiên trên người kiều hừ phát, mượt mà bờ mông xu nịnh lấy hắn, tim vĩnh lên như quả lê kiểu trên vú hạ tới lui, dâm thủy theo mật động ở chỗ sâu trong chảy ra, nhìn xem nàng say mê bộ dạng, Hạo Thiên nhanh hơn đút vào tốc độ, xấu xa mà hỏi, gì cả. Có thích hay không ta làm ngươi? Hỉ. Ưa thích. Ngươi khiến cho. Ta thật thoải mái a. Ta không được. Ta lại tiếc. Liễu Vân ôm chặt Hạo Thiên đầu, chân đẹp kẹp chặt eo của hắn, dâm thủy gấp tiết ra đến, tiết thân xong Liễu Vân tựa ở Hạo Thiên trên ngực thở gấp, Hạo Thiên rút ra côn thịt đem Liễu Vân phóng tới trên giường, hôn môi nàng cặp môi đỏ mọng. Vuốt ve rất tròn núng vú. Để cho ta. Ta cũng muốn treo ở phía trên. Đường Mân Tuệ chỉ vào côn thịt kiều ỏn ẻn. Hạo Thiên ngồi ở đầu giường. Đường Mân Tuệ dùng thon thon tay ngọc cầm chặt côn thịt. Đùi vượt qua cưỡi Hạo Thiên trên đùi. Đem mật động nhắm ngay côn thịt dưới cái mông tròn trịa chìm. Toàn bộ côn thịt bộ đồ vào đến trong mật động. Nha! Tốt phong phú! Đường Mân Tuệ trắng noãn mông tròn thoáng một phát vừa lên bộ đồ. Khoảng bày eo thon. Loạn rung hào nhũ. Vặn vẹo đổ mồ hôi đầm đìa yểu điệu thân thể mềm mại, phát ra mất hồn kiều khiếu, thật thoải mái. Thoải mái. A a. Thoải mái nha. Hạo Thiên duỗi tay nắm chặt Đường Mân Tuệ rất tròn ngực đầy đặn thỏa thích địa xoa nắng phủ niết, nàng đầy đặn nhũ phong càng lộ ra kiên quyết, đầu vú bị vuốt ve được ngạnh trướng như đậu, Đường Mân Tuệ co rút lại mật động đem quy đầu hàm hiệp. Cực kỳ xinh đẹp. Sướng chết. Đổ mồ hôi đầm đìa Đường Mân Tuệ rất nhanh sáo động, môi anh đào đóng mở, thở gấp, đầu đầy đen nhánh mái tóc tứ tán bay lên, Hạo Thiên dùng sức hướng ưỡn lên đón ý nói hùa, đương nàng hướng phía dưới bộ đồ lúc đem côn thịt hướng bên trên đỉnh, quy đầu xâm nhập thẳng đỉnh hoa tâm của nàng. Đường Mân Tuệ giọng dịu dàng uyển chuyển dâm thanh âm thanh trên rỉ lấy, ai hừng. Ta muốn tiếc. Ôi. Không được. ta còn không có phi đây này. Nàng run rẩy thân thể mềm mại nằm ở Hạo Thiên trên người, thở gấp tinh tế, ngươi thực bất công. Như thế nào không giống vừa rồi mẹ nuôi mẹ làm như vậy ta? Tự hướng cái kia ngồi xuống không nhúc nhích. Chán ghét. Hận ngươi chết đi được. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 746. Bảo bối đừng nóng vội nha, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hạo Thiên dùng tay nâng lên Đường Mân Tuệ mềm mại tuyết trắng mông bự, đem nàng bóng loáng thon dài cặp đùi đẹp vịn đến bên hông, rất động côn thịt đem nàng yểu điệu thân thể mềm mại đỉnh, tay ôm chặt nàng bóng loáng trắng nõn lưng ngọc đến giữa trung ương. Đường Mân Tuệ vặn vẹo eo thon phối hợp với, nâng cao mông tròn đón côn thịt. Hạo Thiên tay trái trầm xuống, cầm lấy Đường Mân Tuệ kẹp tại bên hông mình cặp đùi đẹp trên kệ bả vai, Đường Mân Tuệ duyên dáng gọi to lấy tay trắng dùng sức vòng quanh Hạo Thiên cổ. Hai tay hai chân tất cả cổ của hắn hai bên, mất đi chèo chống yểu điệu thân thể mềm mại dán chặt lấy Hạo Thiên, mông tròn đè nặng côn thịt nghiền nát. So Liễu Vân vừa rồi tư thế còn muốn kích thích, côn thịt tiến vào biên độ cũng so Liễu Vân sâu rất nhiều. A. À, đã bay. Phi đi lên. Thoải mái. Thật là thoải mái a. Hạo Thiên chợt trái chợt phải địa mãnh liệt cắm, Đường Mân Tuệ môi son hé mở như có như không thở ra kiều hừ. Quá sung sướng. Tốt. Thật thoải mái. Chưa từng có thư thái như vậy qua a. Liễu Vân nhìn xem con gái Đường Mân Tuệ làm dáng dâm đãng bộ dạng, nhịn không được đùa nói, không thể tưởng được ngươi gọi lớn tiếng như vậy, có phải hay không sướng chết? Ân. Sướng chết nữa à? Đường Mân Tuệ run giọng phóng đãng, a. Ta tốt. Thoải mái. Thật thoải mái. Hạo Thiên cố ý đình chỉ co rúm, đem Đường Mân Tuệ mông tròn phóng trên giường, nàng gấp đến độ phấn đỏ mặt lên, nhanh chọc vào ta à. Nhanh. Chọc vào ta. Hạo Thiên đem Liễu Vân thân thể hướng bên giường kéo một phát, đem Đường Mân Tuệ thon thả thân thể mềm mại đặt ở nàng khêu gợi thân thể bên trên, làm cho nàng lưỡng đồng dạng trắng nõn tròn vểnh lên cặp mông dáng cùng một chỗ. Đường Mân Tuệ mật động tại Liễu Vân phong long trên mặt mu lồn đột rất được rất cao vểnh lên. Không muốn. Mắc cỡ chết được. Hai mẹ con cùng một chỗ vặn vẹo mềm mại thân thể âm thanh rên rỉ lấy, Hạo Thiên mãnh liệt chọc vào mãnh liệt trừ, chọc vào Đường Mân Tuệ thân thể mềm mại run rẩy, sảng đến mặt cuồng bày, mái tóc bay loạn, toàn thân run rẩy, dâm thanh âm thanh rên rỉ, không được á. Chịu không được á. Cũng bị ngươi chọc vào. Chọc vào phá á. Hạo Thiên bay qua Đường Mân Tuệ gợi cảm thân thể, làm cho nàng bò tới Liễu Vân trên thân thể mềm mại bối đối với mình, hai đôi rất tròn núng vú chăm chú đè ép cùng một chỗ, bốn đầu non mềm chân trắng lộn xộn, đồng dạng phong long phồng lên mu lồn dán chặt lấy. Hai cái kiều nộn mật động lúc lên lúc xuống mê người mấp máy đóng mở chảy róc rách dâm thủy. Hạo Thiên rút ra dính đầy Đường Mân Tuệ sáng trong dâm thủy côn thịt cắm vào Liễu Vân ôm nhuận chặt khít trong mật động, bao tinh hoàng theo côn thịt rút ra đút vào vuốt Đường Mân Tuệ miệng mật động non mềm mép lồng nho nhỏ. Liễu Vân bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm cho ẩm ướt ga giường, ngươi tốt biết chơi nữ nhân. Cho ngươi chơi. Đùa chơi chết nha. Tại Liễu Vân bị dâm thủy ướt át mật động rút ra đút vào vài cái, Hạo Thiên lại rút ra cắm vào đặt ở mật động phía trên Đường Mân Tuệ thật nhỏ trong khe thịt. Sướng chết ta rồi. Dùng sức chọc vào a. Đường Mân Tuệ hít mắt ở hàm xuân mị nhãn, đem tuyết trắng cổ hướng về sau ngưỡng đi, từ miệng nhỏ phát ra ngọt ngào mê người dâm khiếu, chật vật nhanh mật động đem côn thịt kẹp chặt khoan khoái dễ chịu vô cùng, Hạo Thiên đổi dùng xoáy mài phương thức vặn vẹo bờ mông. Sử quy đầu tại mật động da thịt mềm mại ở bên trong vòng qua vòng lại. Bị ngươi chọc vào thật thoải mái. Đường Mân Tuệ mật động bị mài đến sảng khoái, dâm đãng rên rỉ âm thanh rên rỉ lấy, kiết ôm chặt ở Liễu Vân, chân đẹp chăm chú ôm lấy eo của nàng, mông tròn dốc sức liều mạng cao thấp uốn éo rất đón ý nói hồ quy đầu nghiền nát, say mê tại nhục dục trong sự kích tình. Mật động thật sâu bao lấy côn thịt chặt chẽ xoáy mài. Đường Mân Tuệ bị chọc vào kiều thở hổn hển, đổ mồ hôi đầm đìa, mị nhãn khép hờ, dảo thẩm mỹ trên mặt hiện ra thỏa mãn vui mừng, ân tốt. Thoải mái. Sảng khoái. Ngươi có thế thực cường ờ. Ờ. Thụ. Chịu không được a. Ôi. Con cặc của ngươi quá. Quá lớn. Lang thang dâm hiệp trên rỉ theo khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp phát ra, ướt đẫm dâm thủy tràn ra mật động. Ân. Ân quá. Quá sung sướng. Ai hừng. Đường Mân Tuệ khó nhịn được thành thục thân thể mềm mại run rẩy, trên rỉ không ngừng. Cái gì cho ngươi quá thoải mái đâu này? Nghe được Đường Mân Tuệ dâm đãng tiếng kêu, Hạo Thiên cố ý hỏi. Chán ghét. Ngươi khi dễ ta. Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Là ngươi. Con cặc của ngươi quá. Quá lớn. Đường Mân Tuệ không thắng thẹn thùng, nhắm lại mị nhãn lời nói nhỏ nhẹ nhẹ giọng nỉ non. Ngươi còn cũng không nói gì ở đâu thoải mái đâu này. Hạo Thiên tiếp tục truy vấn. Mắc cỡ chết á. Ngươi. Ngươi sẽ khi dễ ta. Tựu là xuống. Phía dưới thoải mái á. Đường Mân Tuệ thở gấp dồn dập. Phía dưới cái gì thoải mái a? Nói ra. Bằng không thì ta có thế không chơi á. Hạo Thiên tiếp tục nói. Đường Mân Tuệ vừa thẹn vừa vội, là xuống. Phía dưới mật động tốt. Sảng khoái. Thật thoải mái. Mắc cỡ chết người ta rồi, hỏi vấn đề như vậy. Vì cả Liễu Vân nhìn không được rồi, giúp đỡ con gái Đường Mân Tuệ nói ra. Nhìn thấy hiệu quả đã đi ra, Hạo Thiên cũng không hề truy vấn, bắt đầu đại lực đút vào, quy đầu không đứng ở Đường Mân Tuệ trong mật động thăm dò chảy nước rút, đụng chạm âm hạch sinh ra mãnh liệt khoái cảm, Đường Mân Tuệ đỏ mặt vặn vẹo như sứ trắng giống như phát ra sáng bóng to lớn mông tròn. Biểu ca. Con cặc lớn của ngươi. Làm ta. Thật là thoải mái. Thật thoải mái. Ta rất thích con cặc lớn của ngươi. Đường Mân Tuệ khoan khoái dễ chịu được nói năng lộn xộn, đem dưới thân dì cả Liễu Vân nghe được xuân tình nhộn nhạo, bàn tay nhỏ bé đưa qua đến lôi kéo Hạo Thiên tay túm đến trên bộ ngực sữa. Hạo Thiên bắt tay ngã vào Đường Mân Tuệ cùng Liễu Vân dán chặt lấy hai đôi đẩy đà mềm mại giữa bầu vú, hưởng thụ lấy bàn tay hay mu bàn tay đều bị mềm nhẵn kiên quyết nhũ thịt lề mề khoái cảm, ngón tay nhẹ nhàng kéo gãy kiều nộn đầu vú khiêu khích, khiến cho hai mẹ con dâm đãng sóng mị rên rỉ. Lưỡng trương kiều thẩm mỹ mặt đều tràn đầy dạt dào xuân tình, mị nhãn hơi trương hiển được kiều mị vô cùng. Ôi! Thật thoải mái! A! A! Ân! Dâm ô kiều mị rên rỉ lộ ra vô hạn yêu thương, Hạo Thiên càng ra sức đút vào. Thật thoải mái! Hừ! Tốt! Giỏi quá a! Ác ác! Sướng chết ta á! Đường Mân Tuệ mất hồn giống như kiều ỏn ẻn, mặt nhiều lần bày, mị nhãn như tơ, mái tóc bay múa, đổ mồ hôi đầm đìa thân thể làm dáng dâm đãng mị thái có như động dục chó cái. Ờ. Ờ. Sướng chết á. Thoải mái. Thật thoải mái. Ờ. Ta vừa muốn tiết. Tiết. Đường Mân Tuệ hai hàng lông mày nhíu chặt, kiều ỏn ẻn như đâu rồi, nóng đặt dâm thủy theo mật động gấp tiết ra. Hạo Thiên ôm lấy tiết thân xong Đường Mân Tuệ đem Liễu Vân cuốn đến trên người nàng. Liễu Vân cúi xuống bộ ngực sữa cao cao nhếch lên tròn vo mông trắng, hẹp dài thật nhỏ khe thịt lộ rõ, miệng mật động ẩm ướt dâm thủy sữa đỏ tươi mép lồng lóe óng ánh ánh sáng. Quay đầu lại liếc qua Hạo Thiên, mê người mắt xếp vũ mị muôn dạng, Hạo Thiên quỳ gối sau lưng nàng, tay nhẹ vỗ về nàng mông tròn, cung thịt cắm vào mật động, Liễu Vân lông mày nhíu một cái kiều hừ phát, a. Rốt cục lại đến phiên ta rồi. A. Gấp rút chết ta rồi. Một bên trên rỉ lấy, một bên bàn tay nhỏ bé lung tung cầm lấy, không nghĩ qua là bắt được con gái Đường Mân Tuệ đẩy đà hào nhũ. Mụ mụ. A. Nhìn đem ngươi sống. A. Đường Mân Tuệ bị mụ mụ Liễu Vân đột nhiên tập ngực, trong miệng cũng mê loạn hừ gọi. A. A. Đừng a. Đừng nắm. Bắt loạn a. Liễu Vân chứng kiến con gái Đường Mân Tuệ không chịu nổi khiêu khích thần sắc, nghịch ngợm nắm nàng đầy đặn nhũ phong vuốt ve, trong miệng thì thào nói ra, ghê gớm thật a, mau mau vượt qua ta rồi. Hạo Thiên cúi tại Liễu Vân tuyết trắng mỹ trên lưng rút ra đút vào lấy côn thịt, Liễu Vân bị Hạo Thiên đỉnh bắt không được đường mân tuệ hào nhũ, mềm mại tóc dài tứ tán phiêu dắt, tay xanh tại giường trên mặt dâm đảng địa uống éo sáng ngời mông tròn nghênh hợp với, dịu dàng nắm chặt núm vú đặt ở đường mân tuệ cao ngất bộ ngực sữa đung đưa. Đem nàng đẩy đà hào nhũ đụng ra mê người sóng sữa. Hạo Thiên dùng tay trái vương trước miết xoa Liễu Vân lắc lư núm vú, mu bàn tay tại nàng rất tròn núm vú kéo hạ đụng phải đường mân tuệ mềm nhẵn nhũ thịt, tay phải vuốt ve nàng bạch tích non mịn mềm mại mông tròn, dùng sức về phía trước rất đâm, Liễu Vân thành thục xinh đẹp thân thể mềm mại sau này vặn vẹo đón ý nói hùa. Cung thịt tại mông tròn đằng sau đính đến Liễu Vân mật động trận trận tê dại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mất hồn kiều mị rên rỉ, thật thoải mái. Sướng chết ta rồi. Bị ngươi chọc vào thật thoải mái. Ta chịu không được lạp a. Sướng chết. Sảng khoái nhanh. Vừa muốn tiếc. Liễu Vân bóng loáng tuyết trắng thân thể che kín sáng trong mồ hôi, Hạo Thiên nghe được Liễu Vân xin tha, mạnh hơn lực đút vào, đem nàng đẩy hướng cao trào đỉnh phong, miệng mật động hai mảnh non mảnh mép lùn theo côn thịt đút vào mà trở mình tiến nhảy ra, mật động co rút lấy tiết ra đại lượng nóng hầm hập dâm thủy, co rút lại mút lấy quy đầu. A. Ta muốn. Muốn tiết. A. Liễu Vân dốc sức liều mạng dơ lên rất mông tròn đón ý nói hồ Hạo Thiên. Quá sung sướng. Liễu Vân như si mê như say sưa thở hào hển, cúi tại đường mân tuệ mềm nhẵn thân thể bên trên, Hạo Thiên ngã vào Liễu Vân trên lưng nhìn xem dưới người nàng đường mân tuệ, tay đẩy ra mái tóc của nàng, đường mân tuệ ngượng ngùng thò tay phủ đi Hạo Thiên mồ hôi trên mặt châu, Hạo Thiên cách Liễu Vân xinh đẹp thân thể. Hôn đường mân tuệ má phấn, cặp môi thơm, tay tại hai người bọn họ bóng loáng trần trụi thân thể sờ văn vê. Ôm nhu mà hỏi, các ngươi thoải mái sao? Hài lòng không? Liễu Vân e lệ mà thấp giọng nói, thật thoải mái, ngươi cũng thật là lợi hại, gì cả cũng bị ngươi đùa chơi chết á. Nói xong mắt cỡ mặt ửng đỏ. Đường mân tuệ nghe vậy mặt đỏ bừng đóng chặt mị nhãn, làm nũng tựa như vặn vẹo, chán ghét. Ngươi thật là xấu. Đều đem chúng ta làm thành như vậy còn hỏi. Hoại tử á. Kiều ỏn ẻn sau chăm chú ôm Hạo Thiên mắc cỡ đem đầu tàn đến trong lòng ngực của hắn, Hạo Thiên kéo nàng tuyết trắng tay trắng, đường mân tuệ đẩy đà hào nhũ bài trừ đi ra mê người giữa hai khe núi. Ngươi còn muốn làm gì à? Đường mân tuệ nháy thanh tịnh mắt to hờn dỗi, không để yên rồi. Ta có thể không làm được rồi. Đều bị ngươi làm sưng lên a. Hạo Thiên lại để cho đường mân tuệ quỳ ngồi ở trên giường, đem đen bóng tóc dài vén lên. Cung thịt gần sát phấn nộn mặt trái xoan nói ra, cho ta liếm liếm. Đường mân tuệ đông đưa trán, bại hoại biểu ca, ta mới không làm đây này. Gặp đường mân tuệ làm bộ không chịu, Hạo Thiên trò đùa dai đè nặng nàng trán, nắm bắt trơn mềm đôi má, làm cho nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, bắt buộc nàng ngậm vào, đường mân tuệ bách tại bất đắc dĩ, khẽ mở nhuyễn mỏng cặp môi đỏ mọng ngậm chặt quy đầu. Ngốc địa ngậm lấy cung thịt trước sau co rúm. Ngẫu nhiên bởi vì cắm vào quá sâu mà phát ra thấp khục âm thanh. Liễu Vân trên giường, khanh khách, nhõng nhẽo cười, ngươi chậm một chút, coi chừng tốt tuệ sặc đến. Hạo Thiên rút ra côn thịt, đem Liễu Vân đầu theo như hướng dưới háng, dính đầy đường mân tuệ nước miếng côn thịt đâm vào nàng gợi cảm trong môi đỏ, cười xấu xa nói, đã quan tâm con gái, vậy thì ngươi tới. Liễu Vân khẽ cắn răng, chiếc lưỡi thơm tho quét thè lưỡi ra liếm, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hút. Gợi cảm mê người gì cả Liễu Vân thành thạo địa ngậm lấy, bằng thêm diêm dúa lẳng lơ hấp dẫn, nàng chiếc lưỡi thơm tho thè lưỡi ra liếm nếm quy đầu, dùng thon thon tay ngọc nâng lên côn thịt, duỗi ra đầu lưỡi liếm láp mã nhãn. Cười mà quyến rũ lộ ra hai cái tiểu má lúng đồng tiền hướng đường mân tuệ ném động mị nhãn, giống như đang nói như vậy mới sẽ không bị sặc đến. Hay vẫn là gì cả khẩu kỹ tốt. Hạo Thiên đem côn thịt đứng thẳng tiếng Liễu Vân trong môi đỏ. Đường mân tuệ không phục song song quỳ gối Hạo Thiên giữa háng, dịu dàng ngoan ngoãn địa buông xuống cổ trắng nhìn xem Liễu Vân động tác. Liễu Vân đem đen nhánh tóc dài trêu chọc qua một bên, lộ ra khi sương tái tuyết cổ trắng tốt đẹp lệ khuôn mặt, há miệng nhỏ ngậm lấy, cười mà quyến rũ lấy dùng câu hồn chọc người mắt xếp hướng Hạo Thiên mãnh liệt vứt mị nhãn. Liễu Vân khẩu kỹ thật sự là nhất lưu, chọc người mắt xếp mị cười dịu dàng địa nhìn xem Hạo Thiên. Duỗi ra thật dài hồng nhuận phân phớt đầu lưỡi liếm láp tráng kiện thân gậy, Hạo Thiên năng lượng cũng đã tích lũy đã đến cực hạn, bỗng nhiên hạ thể một hồi rùng mình, nàng cảm giác được Hạo Thiên Quy đầu chảy ra chất lỏng, nhìn xem Hạo Thiên cười mà quyến rũ, duỗi ra ngón tay cái cùng ngón trỏ tại trên mặt Dương Vật Đầu dùng sức sờ. Lập tức đem Hạo Thiên theo bạo tạc biên giới kéo trở lại. Tốt rồi, lại để cho Tốt Tuệ thử xem. Hạo Thiên đè lại Liễu Vân trước sau phun ra nuốt vào khuôn mặt, Đường Mân Tuệ gom góp tới mở ra hồng nhuận phân phất cái miệng nhỏ nhắn đem côn thịt nuốt vào trong miệng ngậm lấy. Liễu Vân quỳ gối Hạo Thiên trước mặt nhìn xem Đường Mân Tuệ nuốt vào côn thịt, phối hợp với con gái Đường Mân Tuệ cúi đầu liếm láp Hạo Thiên bao tinh hoàng, Đường Mân Tuệ xinh xắn đầu lưỡi tại trên mặt Dương Vật trở mình lăn, Hạo Thiên tại nàng ôm nhuận trong cái miệng nhỏ nhắn kịch liệt co rúm, Đường Mân Tuệ trán rất nhanh động lên. Vốn là ngay tại điểm tới hạn côn thịt tại nàng tiểu miệng không ngừng hút xuống, sắp đến đỉnh, nàng đã nhận ra tựa đầu ngửa ra sau muốn nhổ ra côn thịt, Hạo Thiên cầm chặt ở nàng không cho nàng rút ra, quy đầu đụng chạm lấy cổ họng của nàng, tại Đường Mân Tuệ cái miệng anh đào nhỏ nhắn nội bộc phát. Nồng đậm tinh dịch dọc theo khóe miệng chảy ra, Đường Mân Tuệ quay đầu quẹ quẹ phun, trong miệng vũ mị hờn dỗi, xấu lắm, xuất tại người ta trong miệng. Liễu Vân duỗi ra đầu ngón tay nhẹ nâng lên côn thịt khuấy động, trong miệng nói ra, vậy cũng là đồ tốt a. Nói xong duỗi ra trơn mềm đầu lưỡi xoáy lên quy đầu là còn sót lại tinh dịch liếm láp, từ từ mở lớn cái miệng anh đào nhỏ nhắn đem côn thịt nuốt vào liếm láp, linh hoạt đầu lưỡi tại trên mặt đầu cặc chuyển động. Đem toàn bộ côn thịt hướng trong miệng tiễn đưa, phía trước sau qua lại rất tiễn đưa, lõm hai gò má ở bên trong phát ra trận trận hút xì xì âm thanh. Đường Mân Tuệ giật mình trừng lớn hạnh mắt thấy mụ mụ Liễu Vân, nghĩ thầm mụ mụ như thế nào sẽ thay đổi như vậy tao a, biểu ca cũng lợi hại, chính mình cho tới bây giờ sẽ không có nhìn thấy cao quý mụ mụ trên giường sẽ như thế phóng đãng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính mình thật đúng là sẽ không tin tưởng. Liễu Vân tay trái cầm lấy côn thịt, tay phải nhẹ xoa Hạo Thiên bao tinh hoàng, miệng anh đào nhỏ nhanh ngậm lấy Hạo Thiên dần dần héo rút côn thịt dùng sức bú liếm lấy, môi anh đào ngậm lấy côn thịt ca. A. À. Chim chíp, hút, Hạo Thiên côn thịt lại kiên quyết, Liễu Vân thuần thục dùng trơn mềm cái lưỡi liếm lấy quy đầu, tại nàng dưới sự trêu đùa côn thịt lại vừa cứng phát trướng. Đã thành. Hay vẫn là cứng như vậy? Khêu gợi gì cả Liễu Vân cười mỉm nhổ ra thô ngạnh côn thịt, đem Đường Mân Tuệ yểu điệu kiều khu đổ lên Hạo Thiên trước mặt nói ra, sực nàng. Hạo Thiên dùng chân chen vào Đường Mân Tuệ bắp đùi thon dài gian, ma sát nàng hở ra mu lồn. Đường Mân Tuệ bằng phẳng bụng dưới mỹ diệu luật động, dưới bụng làm đẹp lấy thưa thớt mà mềm mại lông lồn, nàng nhíu chặt lấy hai hàng lông mày, hết sức cắn môi dưới, bóng loáng tuyết trắng thân thể mềm mại run rẩy, Hạo Thiên cầm chặt nàng mềm mại núng vú. Xoa bóp lấy kiên quyết đầu vú, Đường Mân Tuệ đùi vô lực mở rộng ra lấy, mật động dâm thủy tràn lan, phấn hồng mép lồn nho nhỏ khẽ nhếch, Hạo Thiên đem côn thịt cắm vào. Đường Mân Tuệ mật động vẫn đang chặt khít mà giàu có co giãn. Hạo Thiên trước nhẹ nhàng rút ra đút vào vài cái lại đột nhiên xâm nhập, Đường Mân Tuệ mặt hiện đỏ mặt, hô hấp dồn dập, đùi móc tại Hạo Thiên sau lưng, toàn thân mềm yếu mặt hắn bài bố, Hạo Thiên vừa mới tăng thêm tốc độ, Đường Mân Tuệ mở ra mê ly mắt hạnh. Trong miệng cầu xin tha thứ nói, ta thật sự không được. Mày ta đây đau quá a. Không đã muốn a. Hạo Thiên cúi đầu nhìn xem Đường Mân Tuệ bị dâm thủy thấm ướt khe đít gian phấn nộn lỗ nhị, nhớ tới lúc trước tại Liễu Vân trong hậu đình lửa nóng khang thịt mất hồn nhúc nhích, tay trái vuốt ve Đường Mân Tuệ đẩy đà bộ ngực sữa cầm lấy non mềm hào nhũ xoa, Đường Mân Tuệ đầy đặn trên bộ ngực sữa phấn nộn đầu vú rất lồi nhúc nhích. Hạo Thiên một mực sờ núng vú tay phải ngã vào Đường Mân Tuệ dâm thủy róc rách miệng mật động dọc theo thịt non khe hở qua lại lục lọi, dùng ngón giữa cùng ngón trỏ vân vê âm hạch. Tay từ phía trước với vào nàng đóng chặt bẹn đùi sờ đến kiều nộn mép lồn, nàng khẽ nhếch mép lồn da thịt mềm mại ướt sũng trượt không nương tay. Dâm thủy chậm rãi dẫn ra ngoài. Ngón tay dính đầy dâm thủy nhẹ nhàng trượt đến mê người nhỏ hẹp nếp uốn bên trên đào lấy, Đường Mân Tuệ trong miệng hừ khẽ lấy, a. À. Điểm nhẹ. Lần trước làm được ta. Hiện tại cũng tốt đi một chút đau nhất a. À. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 747. Nhiều mấy lần thì tốt rồi. Hạo Thiên lại để cho Đường Mân Tuệ ghé vào bên giường, đẩy ra bắp đùi thon dài của nàng, bắt lấy trắng nõn mông tròn, xoay quanh tựa như vặn eo, côn thịt tại nàng khe đít qua lại ma sát, bị nàng bẹn đùi da thịt mềm mại kẹp lấy. Quy đầu ma sát lấy non mềm trơn ướt mép lồn làm cho nàng sền sệt dâm thủy thấm ướt côn thịt. Hạo Thiên hướng về sau di động quy đầu, ôm chặt nàng nhỏ nhắn mềm mại tập eo, sử tròn bạch bờ mông hướng về sau đột xuất. Côn thịt đỉnh tại thật nhỏ lỗ nhị bên trên một chút gạt mở chặt chẽ nếp thịt cắm đi vào. Đường Mân Tuệ cắn răng thống khổ rên rỉ, a a a, đau quá. Chậm một chút. A. Đau quá. Quy đầu bị miệng Cúc Lôi khang thịt cắn chặt, sau mật động chặt chẽ rất nhiều cảm giác theo côn thịt rơi vào tay Hạo Thiên đáy lòng. Hạo Thiên dùng tay vuốt Đường Mân Tuệ trơn mềm hào nhũ biên độ nhỏ có tiết tấu đút vào. Quy đầu bị lửa nóng trơn mềm cơ bắp kẹp chặt cảm giác làm hắn hưng phấn. Hạo Thiên trái tay ôm lấy Đường Mân Tuệ eo dùng sức hướng về sau rồi, tay phải nắm chặt nàng no đủ núm vú. Bờ mông về phía trước dùng sức quy đầu thẳng tiến lỗ nhị ở chỗ sâu trong, Đường Mân Tuệ đầy đặn bờ mông bị chăm chú địa đè ép tại Hạo Thiên phần bụng, mềm mại mông thịt bị áp bách biến hình, nàng nhu nhược kêu khóc lấy, lão công. A. Điểm nhẹ a. Muốn làm chết ta. Nữa à. Đường Mân Tuệ giãy dụa xử lý non mông tròn trốn tránh, Hạo Thiên bắt lấy nàng tay trắng án lấy yểu điệu thân thể. Ngón tay treo chọc lộng lấy mép lồn với vào nàng nóng hừng hực mật động, bốn ra nhô lên âm hạch, vuốt ve phấn hồng tươi mới khe thịt nho nhỏ, Đường Mân Tuệ thân thể mềm mại vặn vẹo run rẩy. Hạo Thiên trên hán ngọc thể của nàng đem cặp đùi đẹp đẩy ra, dùng hết toàn thân lực lượng đem đỉnh quy đầu tiến hắn chỉ đi vào một lần nhét vào nhỏ hẹp lỗ nhị ở chỗ sâu trong. Xé rách cảm giác sử Đường Mân Tuệ thét chói tai vang lên thúc thích nỉ non, a, à, ta không muốn. Đau nhức. Ta chịu không được. Bỏ qua cho ta đi nhanh. Nhanh rút ra. Mụ mụ. Biểu ca. Khi dễ ta à. Ngươi đều không tới giúp ta. Nhìn xem Đường Mân Tuệ rung giọng kêu rên, Hạo Thiên càng cảm thấy hưng phấn, dùng sức đỉnh đầu, quy đầu tiến quân thần tốc. Mỗi khi Hạo Thiên ra sức đỉnh một lần, Đường Mân Tuệ tự kêu to một lần, lại để cho Hạo Thiên càng nghe càng thoải mái, càng ra sức chọc vào nàng. Đường Mân Tuệ dần dần chết lặng. Mật động chảy ra dâm thủy đem lỗ nhị thấm ướt, sử Hạo Thiên quy đầu rút ra đút vào thông thuận, trong miệng đã có xấu hổ hừ như có như không thở ra, gấp gáp và ướt át khoái cảm làm cho Hạo Thiên đại lực rất động, Đường Mân Tuệ bị chọc vào phát ra liên tiếp hơn phân nửa như thống khổ lại nhỏ nửa như dâm khiếu gọi. Đường Mân Tuệ lỗ nhị trận trận co rút lại, cơ hồ muốn bẻ gãy côn thịt, Hạo Thiên chăm chú đặt ở sau lưng nàng. Nhắm mắt lại hưởng thụ lấy không gì sánh kịp khoái cảm, cảm giác được có người vuốt ve hắn, theo ngực thẳng đến giữa hai chân bao tinh hoàng qua lại xoa nắng lấy, Hạo Thiên mở to mắt, nguyên lai là gì cả Liễu Vân. Nàng tay kia xoa nắng lấy chính mình mềm mại núm vú, mê người hai mắt khép hờ lấy, trong miệng thở hổn hển. Liễu Vân bắt lấy Hạo Thiên tay đè tại mềm mại trên ngọc nhũ xoa nắng, chậm rãi để sát vào thân thể của hắn. Kiều nâng cao bộ ngực sữa đem rất tròn nhũ phong đưa đến miệng hắn bên cạnh, Hạo Thiên há mồm ngậm lấy long dực gắn gượng núng vú mút vào lấy, dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm động, tay hướng dưới mu lồn nàng tìm được ướt sũng mật động. Dinh dính thủy triều dọc theo gì cả Liễu Vân bóng loáng bên đùi róc rách chảy xuống. Hạo Thiên vuốt mảnh trượt mép lồn, Liễu Vân rất nhỏ vặn vẹo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, Hạo Thiên cúi người đi hôn môi của nàng. Nàng đưa qua hương trượt cái lưỡi lại để cho Hạo Thiên dùng miệng môi ngậm lấy mút vào, thon dài ngón tay ngọc, phủ niết Hạo Thiên tại Đường Mân Tuệ ướt át trong khe đít rút ra đút vào côn thịt. Nàng ngồi trên Đường Mân Tuệ kheo chân tại đầu giường yểu điệu thân thể mềm mại, mở ra trắng nõn đùi, bàn tay nhỏ bé bưng lấy Hạo Thiên đầu, chậm rãi hướng nàng nồng đậm lông lồn theo tới gần, Hạo Thiên gục xuống đến, đẩy ra nàng rậm rạp lông lồn, óng ánh dâm thủy tại thiển phấn miệng mật động lòe lòe tỏa sáng lấy. Hắn lè lưỡi hướng cửa động bên trên viên thịt thè lưỡi ra liếm đi. Liễu Vân nhẹ nhàng run rẩy, trong miệng phát ra mơ hồ thở dốc, nhỏ nhắn xinh xắn mông tròn đong đưa, Hạo Thiên dùng miệng môi mút lấy âm hạch nàng, ngón tay tại trong mật động qua lại chui vào, dính trượt xúc cảm cho hắn mang đến trước nay chưa có khoái cảm. Liễu Vân nhắm mắt lại, đong đưa mượt mà bờ mông hướng Hạo Thiên bờ môi bách nhanh. Trầm trọng thở dốc tại một hồi rung động sau dừng lại, nàng nhảy xuống giường đứng tại Đường Mân Tuệ bên người. Xoay người đưa lưng về phía Hạo Thiên cúi người đứng thẳng cao mông tròn dang rộng ra đùi, tay đè sự kế bên cạnh, quay đầu lại dùng giả đảng ánh mắt nhìn xem Hạo Thiên. Mỏng nhuyễn mép lồn tại đen bóng trong lông lồn như ẩn như hiện tản ra mê người hào quang, Hạo Thiên nhìn xem bắp đùi thon dài của nàng cùng mông tròn mỹ diệu đường cong, côn thịt trướng càng thô rồi. Tốt rồi. Mau tới. Nhanh. Đến nha. Ta muốn. Liễu Vân Kiều mị phóng đãng lấy, Đường Mân Tuệ Nhất xem ra cứu tinh, vội lắc động mập tròn mông trắng, đi thôi, mụ mụ đều đã đợi không kịp. Hạo Thiên đuổi vội rút ra côn thịt ly khai Đường Mân Tuệ lửa nóng lỗ nhị, theo thân thể kết hợp bộ vị thoát ly, giống như nhổ nắp bình tựa như phát ra rất nhỏ, phốc một tiếng, Đường Mân Tuệ nhỏ hẹp lỗ đít bị Hạo Thiên chống đỡ ra một cái vòng tròn tròn, o hình, nàng xoay tay lại vuốt bị Hạo Thiên chọc vào đau nhức lỗ nhị, gắt giọng, ai nha? Ngươi xem a, đều không khép được. Thật là một cái bại hoại biểu ca. Hạo Thiên nằm ở trên giường, hướng Liễu Vân ngoắt, Liễu Vân leo đến Hạo Thiên trên người, bàn tay nhỏ bé cầm lấy côn thịt đỉnh lấy mép lồn ngồi xuống, rất tròn vú tại Hạo Thiên trước mắt thoải mái, eo nhỏ nhắn lắc lư, khóe miệng hàm xuân, Hạo Thiên côn thịt bị mép lồn nàng cùng nhục bích càng kẹp càng nhanh, nàng rất nhanh cưỡi. Đầu ngón tay xanh tại Hạo Thiên trên ngực, Hạo Thiên côn thịt đỉnh lấy nàng mềm mại mép lồn tại nàng ép chặt mật động nhục bích trong nhúc nhích. Hạo Thiên đối với bên cạnh Đường Mân Tuệ nói ra, Tuệ Nhi, ngươi cũng tới. Làm gì à? Đường Mân Tuệ trong miệng hờn dỗi lấy, bò lên giường, rút vào Hạo Thiên bên cạnh. Hạo Thiên cầm lấy eo nhỏ của nàng, đem nàng mông tròn kéo đến đầu mình bên trên, dùng tay cầm lấy nàng mượt mà mắt cá chân hướng hai bên một phần. Đường Mân Tuệ thon dài cặp đùi đẹp dang rộng ra. Trước bộ ngực sữa cao ngất nhũ phong đặt ở Hạo Thiên trên đầu, nghe bộ ngực sữa tản mát ra trận trận dầu thoa tóc hương, Hạo Thiên bàn tay hướng cao ngất bộ ngực sữa, vuốt co giãn 10 phần mềm mại nhũ phong. Ngươi muốn làm gì à? Đường Mân Tuệ kiều thanh kiều khí hết lên cái miệng nhỏ nhắn, Hạo Thiên nắm chặt nàng cực đại nhũ phong thưởng thức mỹ diệu xúc cảm, ngón tay vặn chặt nàng kiều nộn đầu vú. Hướng phía trên một chút, ngồi ở ta trên mặt. Hạo Thiên phân phó nói. Đường Mân Tuệ hoạt động lấy trắng nõn bờ mông, vừa mới tiếp xúc đến mềm mại mông thịt, Hạo Thiên miệng tại nàng trên mông đít thè lưỡi ra liếm động, cảm thụ được nàng bóng loáng lại tràn ngập co giãn làn da mang đến xúc cảm. Đầu lưỡi dọc theo khe đít trượt đến nhúc nhích lỗ nhị bên trên, Hạo Thiên duỗi ra đầu lưỡi nhẹ đỉnh lấy lỗ nhị rậm rạp nếp thịt động đến. A. Không muốn a. Ngứa a. Chưa chết được a. Đường Mân Tuệ dâm sóng kêu. Hạo Thiên nhìn xem Đường Mân Tuệ đầy đặn bộ ngực, rất tròn đầu vai, cùng vểnh lên vừa tròn vừa lớn bờ mông, thật sự là một cái vưu vật, đầu lưỡi vẫn không quên tiếp tục tại nàng bị chống đỡ ra, o, kiểu lỗ nhị bên trên thè lưỡi ra liếm động. Mãnh liệt kích thích sử Đường Mân Tuệ nhịn không được co rút lại mật động cùng lỗ nhị, bị côn thịt căng ra lỗ tròn cũng chậm chậm khôi phục nguyên trạng. Như thế nào khép lại nữa à? Đường Mân Tuệ thỏa mãn sờ lên chăm chú khép kín lỗ nhị. Cúi xuống bộ ngực sữa, mềm mại môi anh đào hôn môi Hạo Thiên mặt. A. A thoải mái. A. Liễu Vân khêu gợi thân thể ngồi ở Hạo Thiên trên người thỏa thích phập phồng lấy, tuy bị Đường Mân Tuệ chống đỡ, Hạo Thiên nhìn không tới Liễu Vân mê người biểu lộ, nhưng nghe lấy nàng dâm đãng yêu kiều cũng rất thỏa mãn. Hạo Thiên nhìn xem Đường Mân Tuệ mê người trên bộ ngực sữa theo hô hấp phập phồng hào nhũ. Đường Mân Tuệ chứng kiến Hạo Thiên chầm chầm vào vú của nàng. Mỉm cười nhìn hắn, duỗi ra hai tay ôm Hạo Thiên cổ môi anh đào khẽ nhếch hôn lên miệng của hắn. Hạo Thiên tay tại Đường Mân Tuệ trên vú dao động, Đường Mân Tuệ đầu lưỡi tại Hạo Thiên trong miệng hoạt động lên, Hạo Thiên duỗi ra tay phải trượt đến nàng hở ra trên mặt mu lồn vuốt ve, tay trái vuốt Đường Mân Tuệ mê người núng vú, ngón tay nắm bắt núng vú, miệng chuyển qua hào trên vú, hấp hôn núng vú, Đường Mân Tuệ lông lồn bị dâm thủy thấm ướt. Hạo Thiên duỗi ra ngón tay tại nàng trong mật động trở mình quấy, Đường Mân Tuệ eo nhỏ chậm rãi lay động, trong miệng, ừ, trên rỉ, dâm thủy chảy ra thấm ướt ga giường. Hạo Thiên côn thịt cắm ở Liễu Vân nóng ướt mật động bị mềm mại nhẵn mịn âm nhục bao ở, Liễu Vân ẩm ướt mật động đem côn thịt nuốt hết nhúc nhích đè ép quy đầu co rút lại. Thở hổn hển, phát ra cô ô tiếng kêu. Đường Mân Tuệ theo Hạo Thiên trước mắt dời, cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem Liễu Vân. Liễu Vân sắc mặt ửng hồng, tóc cũng rối loạn, chảy mồ hôi, trắng noãn núng vú lắc lư, mật động phun ra nuốt vào vỗ về chơi đùa lấy côn thịt, Hạo Thiên mãnh liệt nâng lên bờ mông đem côn thịt hướng lên đỉnh, nghe nàng mạnh mà, a, a, thật là thoải mái chết rồi. Nhìn xem Đường Mân Tuệ mồ hôi trên trán, Hạo Thiên không bỏ được làm cho nàng lại tiếp tục, tay vịn tại Liễu Vân tròn vo trên đầu vai, nghe tóc phát ra nhàn nhạt hương khí thật sâu hô hấp. hôn nhẹ nàng tuyết trắng trên cổ nhẵn miệng da thịt lúc, Liễu Vân dùng dập thở gấp lấy tựa ở Hạo Thiên trên người, ướt át nhuyễn môi dán lên Hạo Thiên miệng. Non mềm cái lưỡi tại trong miệng hắn tìm kiếm lấy, Hạo Thiên ôm Liễu Vân đẩy đà mềm mại thân thể, giấu tay lấy mềm mông thịt. Đường Mân Tuệ đứng thẳng lấy no đủ núng vú cũng dán tới, Hạo Thiên tham lam địa vuốt hôn làm hắn hoa mắt bốn khỏa rất tròn nhũ phong, cúi đầu thay phiên hút khỏa liếm láp đồng dạng kiều nộn núng vú, nghe tả hữu truyền đến đồng dạng mềm nhẵn kiều mị rên rỉ, tay thay phiên trảo nắm bắt trơn mềm đạn tay bốn múi mông thịt. Đường Mân Tuệ làn da rất trắng rất bóng loáng, phì phì bờ mông thập phần đẩy đà, eo bụng đều là mượt mà đường cong, mu lồn no đủ, thưa thớt lông lồn che không được phình âm đình, thon dài giữa bắp đùi không có một điểm khe hở, đầu gối hình cầu bắp chân rất cân xứng, chân cũng rất thanh tú, Liễu Vân tròn vo bờ mông cũng vểnh lên mượt mà đường cong. Da thịt mềm nhẵn eo nhỏ muốn so với Đường Mân Tuệ hết sức nhỏ chút ít, đường cong cân xứng cặp đùi đẹp không có đường lam thon dài, nhưng đồng dạng thẳng tắp tim tú, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trên nhũ phong lại cùng dáng người cao gầy Đường Mân Tuệ không kịp nhiều lại để cho, đồng dạng là no đủ rất tròn. Hai mẹ con thân thể đều là mềm mại không xương lại co giãn mười phần, ánh mắt của các nàng đều nóng rát địa nhìn xem Hạo Thiên, Hạo Thiên cúi đầu đem Đường Mân Tuệ vú trái ngậm vào trong miệng đầu lưỡi liếm láp đầu vú, tay trái nắm khởi Liễu Vân vú phải xoa bóp lấy. Tay phải hướng phía dưới với vào Liễu Vân giữa hai chân vuốt bên đùi bóng loáng làn da, Liễu Vân thở hào hển dang rộng ra hai chân, cong lên eo thon đem mu lồn nghênh hướng Hạo Thiên cung thịt, đem Hạo Thiên đầu đặt tại nàng trước ngực chăm chú địa dán mềm mại nhũ thịt, kiều nộn núng vú tại Hạo Thiên trong miệng trở thành cứng ngắc. Hạo Thiên dùng sức ngậm lấy núng vú mút vào, Đường Mân Tuệ cúi đầu nhìn xem Hạo Thiên, hương vị ngọt ngào hô hấp phun tại trên mặt hắn. Hạo Thiên tay phải đặt tại Đường Mân Tuệ trên mặt mu lồn, lông lồn tại lòng bàn tay của hắn ở bên trong sàn sạc, rung động, Hạo Thiên dùng ngón tay tách ra mép lồn, ngón giữa chạm được giữa mép lồn lửa nóng mật động, cửa động hồ mãn dính trượt thủy dịch, hắn ngón giữa hướng lên uốn lượn chậm rãi tham tiếng mật động cửa vào. Đón lấy đem ngón trỏ cũng với vào đi, hai ngón tay cắm ở nóng hôi hổi trong mật động xoay quanh quấy, uốn lượn gãy lấy bên trong một khâu hoàng thịt lăn, Đường Mân Tuệ đùi run rẩy, thân thể trận trận run lên, nàng ôm chặt ở Hạo Thiên đầu, miệng dán tại ở Hạo Thiên lỗ tai, hàm hồ rên rỉ, vào đi, ta muốn. Hạo Thiên bò lên trên Đường Mân Tuệ tuyết trắng đầy đặn thân thể, chạm đến mềm mại mềm nhẵn, hắn hôn Đường Mân Tuệ bờ môi, nàng nhắm mắt lại thoải mái dễ chịu địa rên rỉ lấy, ánh mắt mê ly, giống như thúc thích nỉ non giống như địa kêu Hạo Thiên danh tự thở hào hển, bàn tay nhỏ bé càng không ngừng vuốt ve lưng của hắn. Hạo Thiên đem côn thịt đưa vào Đường Mân Tuệ trơn ướt mềm mại trong mật động, nóng hổi mật động mềm mại nhẵn mịn, hắn dùng quy đầu tại Đường Mân Tuệ trong mật động tùy ý địa quấy nhổ chọc vào, ngón tay cắm ở Liễu Vân nóng hổi trong mật động gãy sờ. Đường Mân Tuệ no đủ mu lồn giống như cái giày đặc đệm thịt đảm nhiệm Hạo Thiên tùy ý xông tới, cái loại này khoái cảm thực là không cách nào hình dung, nàng nhô lên eo thon loạn choạng mông tròn nhỏ giọng hừ phát, hưởng thụ lấy Hạo Thiên trùng kích, tràn ngập dâm thủy trong mật động truyền đến, ba ba ba, thanh âm. Đường Mân Tuệ trước sau đông đưa lấy mông tròn. Hạo Thiên điên cuồng rút ra đút vào lấy dính đầy Đường Mân Tuệ dâm thủy cung thịt, Đường Mân Tuệ dâm thủy không hoàn toàn bị dương vật của hắn cho nặng đi ra dọc theo đùi chảy đi xuống, nàng trong mật động nhục bích trận trận co rút, rất đứng thẳng mu lồn chủ động sáo động lấy cung thịt, Hạo Thiên ngậm lấy đầu vú nàng dùng đầu lưỡi đùa bỡn. A. A. A. Đường Mân Tuệ trong miệng không ngừng phát ra rên rỉ, lay động mông tròn, ờ. Không được. Ờ. Ờ. Hạo Thiên ôm bờ vai của nàng toàn lực nhanh hơn côn thịt ra vào tốc độ, giống như là muốn đem côn thịt liền bao tinh hoàng cùng một chỗ nhét vào mật động. Ờ. Ờ. Ờ. Đường Mân Tuệ tiếng rên rỉ đề cao, Hạo Thiên phía sau lưng bên trên thành từng mảnh đậu nành đại mồ hôi, theo cánh tay, đùi chảy tới trên mặt thảm, trên mặt trên đầu chảy ra mồ hôi, lúc trước ngực nhỏ giọt Đường Mân Tuệ bộ ngực cùng trên bụng, cùng nàng mồ hôi rót thành tiểu khê hướng phía dưới chảy xuôi. Đường Mân Tuệ nhãn con ngươi nhiệt tình địa nhìn xem Hạo Thiên con mắt, dùng sức cao thấp đông đưa eo bụng, dùng sức nâng lên mu lồn hướng lên nghênh đón Hạo Thiên đâm vào dương vật của nàng, trong miệng thở hổn hển, bọn hắn thay đổi tư thế, Đường Mân Tuệ nằm lì ở trên giường dang rộng ra hai chân mân mê trắng nõn bờ mông. Hạo Thiên dùng tay đẩy ra mập bạch mông thịt, lộ ra phấn nộn mép lồn, tối như mực lông lồn mang theo ướt át sáng bóng, khe thịt nho nhỏ hướng hai bên trương được mở mang, lộ ra chính giữa như ẩn như hiện động khe hở. Hạo Thiên tay ôm lấy Đường Mân Tuệ eo nhỏ nhắn, Cung Thịt nhắm ngay miệng mật động, quy đầu nhẹ nhàng chống đỡ hai mép lồn chính giữa, xương mu đính trụ Đường Mân Tuệ bờ mông, Cung Thịt chọc vào trong cơ thể nàng, hắn về phía trước cúi hạ thân, tay phải nâng lên nàng cực đại vú phải, ngón tay linh xảo địa sờ chút thô sáp đầu vú. Đường Mân Tuệ bụng dưới về phía trước rất ra, lưng eo trước sau đong đưa, Cung Thịt tại trơn trong mật động nhẹ nhàng địa sự trượt, Hạo Thiên nhìn xem tại nàng trong khe đít giang ra vào Cung Thịt. Trong lỗ tai nghe Đường Mân Tuệ ô ô ô vô ý thức dễ nghe rên rỉ, tăng lớn động tác biên độ, Cung Thịt đút vào được càng thêm cấp tốc. Càng ngày càng nhiều mật động niêm mạc quấn ở trên mặt dương vật bị tách rời ra. Hạo Thiên ghé vào Đường Mân Tuệ trên người, tay niết tại nàng no đủ núng vú, đút vào động tác cũng không buông lỏng, Đường Mân Tuệ toàn thân mềm, bỗng nhiên nàng mật động một hồi co rút lại, Hạo Thiên quy đầu rõ ràng địa cảm thấy một hồi ấm áp, chăm chú địa kẹp lấy dương vật của hắn. Hắn hiểu được Đường Mân Tuệ lại đến cuối cùng trước mắt. Vì vậy gấp rút hạ thân vận động, quy đầu truyền đến nhức mỏi cảm giác. Ta muốn đi ra. Hạo Thiên vội vàng nói, kiếp nhanh địa bới ra ở Đường Mân Tuệ trắng nõn khe mông, Cung Thịt dùng sức hướng lên đỉnh, tại co lại quá chặt chẽ trong mật động cuối cùng hung hăng đâm vài cái, dùng sức rất ra hạ thân, Cung Thịt thật sâu chọc vào đến mật động cuối cùng. Biểu ca, bắn ở bên trong a. Đường Mân Tuệ vặn vẹo thân thể mềm mại gian nan nói, trừng lớn hai mắt, hé miệng, thân thể cứng ngắc bất động phát ra run rẩy, mật động co rút nhanh, Hạo Thiên Cung Thịt bắt đầu cấp tốc nhúc nhích, quy đầu mạnh mà bành trướng, Đường Mân Tuệ mật động cũng trận trận co rút. Hạo Thiên tinh dịch rốt cuộc khống chế không nổi thẳng tắp phun ra tiếng Đường Mân Tuệ mật động toàn bộ bắn về phía tử cung. Nha! A! Ờ! Hạo Thiên ôm chặt lấy Đường Mân Tuệ thon thả eo nhỏ nhắn hưởng thụ trong mật động trận trận co rúm, Đường Mân Tuệ nhục bích bởi vì cao trào mà chăm chú bao ở Cung Thịt, mở ra giữa bắp đùi mật động bao trùm cắm ở chính giữa Cung Thịt, cổ cổ tinh tương ở bên trong đổ, bọn hắn ôm nhau lấy lẫn nhau vuốt ve. Mà lúc này, bên cạnh dì cả Liễu Vân lộ ra tiểu nữ hài thức nghịch ngợm, lè lưỡi đến thè lưỡi ra liếm Hạo Thiên núng vú, mềm mại trên tay hạ xoa lấy hắn đã mềm nhũn Cung Thịt. Hạo Thiên toàn thân tê tê, ngứa, tại vì cả Liễu Vân vuốt ve xuống, Cung Thịt lại vừa cứng đi lên, thẳng tắp ngạo đứng ở đó. Liễu Vân nhìn xem con gái Đường Mân Tuệ cùng Hạo Thiên cười mà quyến rũ lấy, ngươi cái này tiểu bại hoại, tại sao lại cứng ngắc a? Đường Mân Tuệ cũng cảm nhận được Hạo Thiên biến hóa, gắt giọng, biểu ca, ta thật sự không được, ngươi đi tìm mụ mụ a. Ha ha, hôm nay các ngươi là hai cái đều chạy không thoát. Hạo Thiên xấu xa mà cười cười, kéo qua dì cả Liễu Vân, lại đem ngạnh khởi Cung Thịt cắm vào trong cơ thể của nàng. Hạo Thiên hưởng thụ lấy hai mẹ con dưới thân thể dâm sóng đón ý nói hồ uyển chuyển trên rỉ, rất động Cung Thịt đem các nàng làm dục tiên dục tử, ôm các nàng đồng dạng kiều nhuyễn trắng nõn thân thể mềm mại trên giường ngủ thật say, đương hắn ung dung tỉnh lại thì, hai mẹ con đang tại Hạo Thiên trong ngực ngủ. Bởi vì Hạo Thiên tỉnh lại di động dưới thân, hai mẹ con cũng tỉnh lại. Hạo Thiên ôm nhu nói, thoải mái sao? Ân. Hai mẹ con ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Đường Mân Tuệ giọng dịu dàng nói ra, ha ha, không thể tưởng được mụ mụ trên giường như vậy tao. Liễu Vân bị con gái nói như vậy, trên mặt có chút ít ngượng ngùng, đỏ mặt đợi Đường Mân Tuệ nhấc mắt, gắt giọng, ngươi còn nói ta, chính ngươi cũng kém không đi nơi nào. Ha ha, Hạo Thiên gặp hai mẹ con lẫn nhau hay nói giỡn, cũng vui vẻ cười nói. Tốt rồi, các ngươi ai cũng đừng nói ai, dù sao ta thích là được rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 748. 3 tháng qua đi, dì cả Liễu Vân, dì nhỏ Liễu Tuệ cùng biểu muội Đường Mân Tuệ đều vi Hạo Thiên sinh hạ đến một đứa bé, trong đó dì cả Liễu Vân vậy mà sinh chính là song bào thai, càng làm người ngạc nhiên chính là cái này 4 đứa bé rõ ràng đều là nữ hài. Cái này lại để cho Hạo Thiên không thể không cảm giác được một tia nghi hoặc, bất quá. Chính mình đã có được 4 đứa con gái, loại này nghi hoặc đã bị hắn triệt để dứt bỏ rồi. Lúc này Hạo Thiên cùng mụ mụ Liễu Vũ Hân 4 người cùng một chỗ thỏa thích địa hưởng thụ lấy niềm vui gia đình. Cái này Thiên Hạo Thiên nhận được một cú điện thoại là một cái tên là Tống Giai nữ nhân đánh tới. Nghe được cú điện thoại này, Hạo Thiên mới nhớ tới cái này Tống Giai không phải là lần trước mình ở trên máy bay làm chính là cái kia Mỹ phu nhân ấy ư, không thể tưởng được nàng hội gọi điện thoại cho mình, hẳn là tịch mịch đi à nha. Vì vậy Hạo Thiên tiếp hết điện thoại, cựu lái xe tới đã đến Tống Giai theo như lời cái kia gia khách sạn. Có thể là bởi vì Tống Giai tại đây gian khách sạn có không ít công ty cổ phần, cho nên nàng ở lại chính là tầng cao nhất, tầng này chỉ có nàng một cái ở khách, nếu như không có nàng phân phó, những người khác không dám đi lên, mà Hạo Thiên trực tiếp chạy lên lầu, lại không ai đến ngăn đón nàng, hiển nhiên là bởi vì Tống Giai đã từng đã phân phó. Hạo Thiên một mình sau khi lên lầu, phát giác cả tầng lầu trống trải yên lặng, hắn cảm thấy một hồi kỳ quái, đương hắn đi vào Tống Giai ngoài cửa lúc, đột nhiên, nghe được từng đợt nữ tử tiếng rên rỉ truyền đến, Hạo Thiên càng thêm nghi ngờ, lúc này thời điểm hắn mới phát hiện, Tống Giai cửa phòng rõ ràng không có quan trọng. Vì vậy hiếu kỳ nhẹ giọng đẩy cửa vào, mà cái kia tiếng rên rỉ cũng dần dần đại, chẳng lẽ là nàng phát ra hay sao? Hạo Thiên hiếu kỳ nghĩ đến, bước chân bắt đầu càng thêm nhẹ giọng. Hạo Thiên sau khi vào cửa, nhỏ giọng đi vào Tống Giai gian phòng, cửa phòng hờ khép, hắn theo bên ngoài nhìn lại, nhưng thấy Tống Giai nằm ở trên mặt giường lớn, trong tay cũng không có gì động tác, chỉ là nhẹ giọng than thở, khi thì mang chút thở gấp, thân thể mềm mại đắm chìm trong dưới ánh đèn phản phất tại phát ra quang. Màu trắng tơ lụa đai đeo váy ngủ đơn bạc như là trong suốt, mặc dù cách một tầng, cũng có thể gặp Tống Giai bên trong xiêm y không cả, rối tung trên sợi tóc đầu rất có vài tia vần sáng, hiển nhiên vừa mới bị nàng cắn lấy phần môi, cũng không biết là che cái gì tiếng động. Hạo Thiên thật không ngờ đường đường thị trưởng phu nhân Tống Giai giờ phút này đầu ngón tay chính kẹp ở giữa hai chân, hắn thậm chí có thể xem tới được Tống Giai đùi ngọc phát run, hiển nhiên liền Tống Giai mình cũng đối với cái này quái dị cử động không cách nào giải thích, chỉ là cắm ở đùi ngọc tay lại không chịu thu hồi. Trong lúc nhất thời dường như cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, giống như chỉ là dừng lại ở chỗ ấy. Sao? Tại sao có thể như vậy? Tống Giai thanh âm lại thanh lại nhẹ, yếu ớt được phản phất mũi vằn, nếu không có Hạo Thiên toàn tâm toàn ý chuyên chú tại Tống Giai trên người, căn bản là đừng muốn nghe đến nàng trong miệng nói mớ, có thế. Đáng giận Hạo Thiên. Hỗn đản tiểu tử. Rõ ràng. Đối với ta vô lễ như vậy. Để cho ta liền. Liền mộng cũng không tốt mộng một cái. Ngủ đều ngủ không yên. Vậy mà. Cũng dám tại trong mộng đối với ta khinh bạc. Đáng giận. Nghe Tống Giai giọng dịu dàng ai oán, Hạo Thiên thật sự dọa thật lớn nhảy dựng, nghĩ đến Tống Giai trong ngày xem cao quý hào phóng, đều không có nửa phần khác thường, đã đến ban đêm nhưng lại lăn lộn khó ngủ, tại tình dục trùng kích hạ thậm chí đã không thể chịu đựng được. Cái gọi là ngày có chút suy nghĩ, và có chỗ mộng. Lần thứ nhất cùng nàng tương kiến, chính mình lợi dụng khiêu khích ra nàng ham muốn, do đó chiếm hữu nàng, hiển nhiên lúc này Tống Giai đã khó ức xuân tình, trong mộng tình cảnh tất nhiên là hương diễm kiều diễm rồi. Bất quá trong nội tâm suy đoán quy suy đoán, Hạo Thiên có thế không có cách nào đem chú ý lực tự Tống Giai trên người chuyển di ra, nhẹ giọng oán trách giống như đã vô pháp làm cho nàng thanh tĩnh, thân thể mềm mại phát trung tầm đó. Tùy ý hất lên màu trắng tơ lụa đai đeo váy ngủ, hai cái đai đeo đã theo hai vai đã trượt xuống dưới. Lộ ra Tống Giai được xưng tụng linh lung hấp dẫn ngạo nhân tư thái, mà cái này động tình cao quý mỹ phụ chú ý toàn bộ không kịp này, chỉ là cái kia hương phong quả thực no đủ cao ngất, đã kiên mà lại rất, có thể đem màu trắng tơ lụa đai đeo váy ngủ đính trụ không chảy xuống, lại để cho Hạo Thiên hoàn toàn nhìn không tới trong đó thắng cảnh. Bất quá cho dù thấy không rõ trên thân cũng không có sao. Giờ phút này Tống Giai đùi ngọc tầm đó, càng là một bộ mê người cảnh tượng, mông đít tầm đó lại không có lưu lại che đậy thân thể chi vật, cái kia hương thơm gây nên bộ dáng, thật đúng mị người đã cực, theo Hạo Thiên góc độ tuy là khó dòng toàn cảnh, thực sự thấy rõ ràng. Theo Tống Giai đầu ngón tay bất trụ động tác, cơ quan thấp thoáng gian dường như đã có thủy quan liễm diễm, thực tế đương Tống Giai khó nhịn kích thích, khe mông có chút nâng lên chi tế, càng có thể thấy được cái kia mỹ diệu phản quan. Thấy Hạo Thiên tâm ngứa, lại còn không dám có chỗ dị động. Theo động tác càng phát mãnh liệt, Tống Giai trong miệng tiếng oán giận dần dần biến mất, chậm rãi chuyển biến thành yếu ớt rên rỉ, ngay từ đầu còn có chút hứa e lệ sợ hãi, nhưng chậm rãi, bản năng kích thích đã vượt qua hết thảy, nàng tiếng hừ lạnh dần dần ngọt ngào, thân thể mềm mại càng là không ngừng run rẩy lấy. Thỉnh thoảng hơi cong eo nhỏ nhắn, chỉ là vô luận nàng thân thể mềm mại như thế nào kịch liệt run rẩy. Cái kia màu trắng tơ lụa đai đeo váy ngủ hai cái đai đeo đơn giản chỉ cần không chịu theo trên người chảy xuống, làm cho Hạo Thiên hoàn toàn nhìn không tới trọng điểm, trong mắt chỉ có cánh tay ngọc chân trắng bất trụ kiều run run làm. Còn có Tống Giai xấu hổ mang e sợ, lại như cố nén lại như khó chịu nổi động tình thẹn thùng mị thái, thấy Hạo Thiên trong nội tâm sốt giòn ngứa không chịu nổi, chỉ hy vọng dùng chính mình để thay thế Tống Giai chính bất trụ động tác đầu ngón tay, làm cho nàng lần nữa ôn chuyện cũ. Anh gáy yêu kiều trong tiếng, Tống Giai cũng lên đỉnh phong, trong phòng nàng một hồi kiều tim rên rỉ, cả người nhất thời chạy theo làm chính giữa ngừng lại, Nguyễn tại bàn máy bên trên bất trụ thở khẽ, chỉ thấy nàng thân thể mềm mại đổ mồ hôi ẩm ướt, dưới ánh đèn quanh thân phản phất tráng lấy một tầng diễm quang. Mặt mày tầm đó mang chút mờ mịt, không giống bình thường trong trẻo chuyên chú, môi anh đào đi lại ngày thường tuyệt khó gặp đến đỏ tươi, mặc dù lên son phấn cũng sẽ không như vậy xinh đẹp. Trên người màu trắng tơ lụa đai đeo váy ngủ đã hoàn toàn tán loạn, da thịt tại dưới ánh đèn tràn đầy đỏ hồng. Cái này cao quý mỹ phụ tiết thân bộ dáng quả thực diễm lệ không hiểu. Mắt thấy trong phòng Tống Giai đã tiết hưng, Hạo Thiên thấy mở cờ trong bụng, bất quá lúc này hắn không biết là có lẽ đi vào hay vẫn là như thế nào, tuy nói lúc trước Tống Giai tại mơ hồ tầm đó kêu tên của mình, bất quá đó là trong nội tâm toàn bộ cho tình dục chiếm cứ chỗ tạo thành, nếu như hiện tại chính mình đi vào. Cựu hiển nhiên là nhìn thấy bí mật của nàng, cái này sẽ để cho hai người đều lộ ra rất xấu hổ. Hạo Thiên vốn định qua một hồi tại đi vào, nhưng bị kế tiếp trong phòng hình ảnh toàn bộ đinh trên mặt đất, chỉ thấy Tống Giai đôi mắt dễ thương khép hờ, còn mang theo ướt át nước qua ngón tay nhỏ nhắn lại chậm rãi chuyển qua bên môi, đinh hương thở khẽ chỗ, thật giống như mút lấy cái gì cam mật ngọt vật. Ngón tay giữa tim cái kia dinh dính hào quang toàn bộ hút vào trong miệng, càng làm lòng người động chính là nàng mút vào lúc thần sắc, thanh thuần thẹn thùng trong còn mang ba phần giả đảng, còn có loại làm như nghiện giống như không thể tự kềm chế si thái. Nhìn xem Tống Giai động tác, Hạo Thiên không thể tưởng được nàng lại hội trở nên như thế khắc chế không được, rõ ràng đã thoải mái qua một hồi, nhưng ở chiếc lưỡi thơm tho nhẹ mút qua chính mình tiết ra chất mật về sau, lại nhịn không được còn phải lại tới một lần, chỉ thấy trên giường Tống Giai liếm nhẹ ngón tay nhỏ nhắn. Nhất thời còn không chịu phóng, tay kia rồi lại trượt nhập hạ thể, thân thể mềm mại run rẩy tầm đó, cái kia tay thật giống như thay đổi chủ nhân giống như tự hành động tác, xem ra Tống Giai là trống trải quá lâu, sau đó gặp được chính mình bị chính mình câu dẫn ra ham muốn, một phát không thể vãn hồi rồi. Trách không được nàng hội gọi điện thoại kêu mình tới đây này. Chứng kiến Tống Giai cái này xấu hổ tự an ủi tình cảnh, Hạo Thiên dưới hán côn thịt đã là cao cao nhô lên, rốt cuộc áp không đi xuống. Hiện tại gặp Tống Giai thoải mái qua một lần về sau, lại kìm lòng không được địa lại đến một hồi, khác lạ bình thường cao quý bộ dáng, ở đâu còn có khả năng chịu được. Hạo Thiên mạnh mà đẩy cửa vào, cái kia dị tiếng nổ chỉ cả kinh Tống Giai mặt không còn chút máu, muốn đứng dậy phản ứng thời điểm, vừa rồi dục hỏa hơi giải kiều thung, cùng hiện nay dục hỏa đốt người kích thích, song song kéo lấy phản ứng của nàng, Tống Giai vừa mới đứng dậy, đã cho Hạo Thiên hung hăng ôm lấy. Đầy trướng tình dục thân thể mềm mại, cái đó có khả năng cùng hắn như thế thân mật tiếp xúc. Thực tế nàng giữa khe mông không tiếp tục sợi vải, cách Hạo Thiên quần cho hắn cao thẳng côn thịt dâm đãng địa như bị phỏng, thân thể mềm mại nhất thời mềm nhũn, muốn kháng cự cũng không thể được. Hạo Thiên, là ngươi. Ngươi đến đây lúc nào? Tống Giai thân thể mềm mại bị Hạo Thiên ôm quá chặt chẽ, tinh xảo cẩn thận tiểu tai bị hắn hàm tại trong miệng. Lửa nóng lưỡi phong lúc mút lúc liếm, chọc cho bên tai tử đều đỏ, cái kia đai đeo váy ngủ càng bị hắn vừa lên tay liền giật mở đi ra, trần trụi địa bị Hạo Thiên như vậy ôm. Tống Giai ở đâu không biết trong lòng của hắn sở dục. Tống Giai mềm yếu vô lực địa tại Hạo Thiên trong ngực giãy dụa, nhưng lại như thế nào cũng tranh không khai Hạo Thiên cường ngạnh ôm, chỉ có thể kiều hừ ngâm khẽ, ý đồ khôi phục hắn thần trí, ai? Không muốn. Ngươi. Ngươi không thể như vậy. A. Không muốn. Không thể. A. Không. Không được. Không thể như vậy. Tống Giai rên rỉ thanh âm xoay mình cao, Hạo Thiên không hổ là tán tỉnh cao thủ, hai tay tiếp xúc, lời lẽ có thể đạt được, đều là làm cho Tống Giai không cách nào kháng cự mẫn cảm chỗ. Tống Giai chỉ cảm thấy kiên quyết no đủ hương phong bị hắn nhẹ nhàng nắm chặt, một cổ lửa nóng cảm giác đã nhảy vào trong cơ thể. Thực tế hắn mẫu thực hai chỉ véo nhẹ, đem Tống Giai đã nhiệt trướng ngạnh nhũ lôi cầm tại ngón giữa, vuốt ve bên trong đau xót sốt giòn càng rực, đáng sợ hơn chính là Hạo Thiên liền chân đều bỏ thêm tiến đến, đỉnh tại giữa hai chân nàng, làm cho nàng lại bế bất trụ đùi ngọc, cái kia dĩ nhiên là chả mật tuyền lại ức bất trụ bên ngoài tuôn ra thế. Đổ xuống ngàn dặm, mắt cỡ Tống Giai cả người đều mềm liệt xuống, càng vô lực kháng cự thủ đoạn của hắn rồi. Không. Ngươi. À. Tống Giai vô lực địa chống đẩy Hạo Thiên xâm phạm, lại cảm giác tay chân động tác càng lúc càng là vô lực, nàng tại Hạo Thiên thủ đoạn hạ bất trụ thở gấp rên rỉ, nguyên đã đủ tràn ham muốn càng phát bành trướng, trong cơ thể cuối cùng một điểm lý tính hóa làm ngôn ngữ. Theo nàng hương phân thở khẽ trong miệng không ngừng nhổ ra, dốc sức liều mạng khổ khích lệ lấy Hạo Thiên, không muốn. A. A. A. Không muốn. Hạo Thiên trong ngực ôm cao quý mỹ phụ Tống Giai, tự thật giống ôm một đoàn hỏa, hắn lại nhịn không được dục hỏa đẩy tiễn đưa, nhẹ kẹp lấy Tống Giai dịu dàng nắm chặt eo thon, một tay qua lại tại nàng hương trên đỉnh vuốt ve vuốt vuốt, miệng lưỡi càng tại Tống Giai nung đỏ trên má mút liếm không thôi. Không ra cái tay kia gian nan địa cởi ra chính mình quần áo, một bên đáp lại lấy Tống Giai, Giai Giai, ngươi gọi ta đến không phải là vì thỏa mãn dục vọng của ngươi ấy ư, hiện tại ta đến rồi. Ngươi tự cho ta đi. Nghe được Hạo Thiên, Tống Giai khuôn mặt một hồng, lần thứ nhất nhìn thấy hắn là tại trên phi cơ, chính mình đã bị hắn khiêu khích được tại trên máy bay thất thân cho hắn, vốn theo trên máy bay sau khi xuống tới, chính mình tự muốn đã quên chuyện này, chỉ cho rằng là một hồi mộng xuân. Có thể là mình bởi vì lần nữa nếm đến nơi này loại hương vị, thế cho nên không thể tự kềm chế, mỗi lúc trời tối đều mộng thấy hắn tại trên người của mình trì xính. Bởi vậy mới có thể gọi điện thoại gọi hắn đến khách sạn riêng tư gặp, không nghĩ tới, lại làm cho hắn trộm thấy được chính mình tự an ủi tràn cảnh. Lúc này Tống Giai trong nội tâm có thể nói là trăm vị trở mình lăn. Cảm giác được trong ngực Tống Giai mặc dù vẫn còn chống đẩy, bất quá lực đạo lại càng lúc càng mềm yếu, đã lột sạch thân thể Hạo Thiên cùng cao quý mỹ phụ Tống Giai khỏa thân hiện lên ôm nhau, hoàn toàn có thể đủ cảm giác được nàng cái kia hoàng mỹ không tì vết. Nõn nà nhuyễn ngọc giống như kiều mị thân thể thượng cấp dục hỏa như lửa đốt. Hắn mừng rỡ trong lòng, biết rõ Tống Giai vốn đã hơi tiết dục hỏa lại nhớ tới trên người, hắn một bên đem Tống Giai ôm càng chặt hơn chút ít, một tay đem nàng hai bên hương phong qua lại vuốt vuốt, loay hoay chết đi được, tay kia tắt thì nhẹ nhàng nâng Tống Giai cái má, nửa bắt buộc địa đem nàng xấu hổ bế mục đích hai má chuyển đi qua. Lời lẽ chụp lên, ôn nhu mà cường ngạnh địa hôn hít lấy Tống Giai cặp môi đỏ mọng. Nhắm mắt thẹn thùng Tống Giai chỉ cảm thấy trên môi một cổ lửa nóng áp bách truyền đến, miên còn bế môi không nạp, có thế tại Hạo Thiên đầu lưỡi lửa nóng linh xảo tảo động mút suýt phía dưới, rất nhanh liền đem Tống Giai phòng tuyến triệt để đánh tan. Tống Giai chỉ cảm thấy môi anh đào bị Hạo Thiên phá ra, lập tức một đầu đầu lưỡi kiên quyết cường ngạnh địa đánh vào, tại nàng hương phân thanh út trong miệng mang tất cả tảo động, không có hai cái đã ôm lấy chính mình cái lưỡi đinh hương. Mang theo nàng cùng nhau hưởng thụ nam nữ ăn nằm với nhau tình nhiệt khó chịu. Phản phất riêng này dạng xâm phạm đã dụ ra nàng áp chế ham muốn, trong miệng đỏ lời lẽ cùng vũ cảm giác là như thế say lòng người, khiến cho Tống Giai trong khoảng thời gian ngắn tâm mê ý say, thậm chí đã quên chính mình chính bị cường hôn, chóng mặt thấm thoát địa theo Hạo Thiên đầu lưỡi bất trụ hồi mớm cái này non nớt nhiệt tình phản ứng. Hạo Thiên hôn tới càng lúc càng khắc sâu, càng lúc càng kịch liệt, hôn đến Tống Giai chóng mặt mênh mông, mấy đã vô pháp tự kềm chế, cái này trên môi hôn sâu cảm giác thật đúng là ngọt ngào say lòng người, xốp giòn được Tống Giai trong xương đều mềm nhũn ba phần, cái đó còn có biện pháp nào chống đẩy Hạo Thiên động tác. Hơn nữa Hạo Thiên đối với nàng đủ loại vô lễ xâm phạm, cũng càng lúc càng kịch liệt rồi, một bên hôn đến Tống Giai thở gấp hừ nhẹ, cơ hồ sắp hô hấp không đến, một bên hai tay đều xuất hiện, đem nàng cái kia kiều rất hương phong tận hứng coi sóc. Lúc nhẹ lúc nặng, không nhanh không chậm, chỉ đem cái này cao quý mỹ phụ chọc cho toàn thân nóng lên. Xuân tình sớm đã sôi sục khó ức, toàn bộ chạy không khỏi hắn miết làm cho nhũ lôi, sớm gắn gượng giống như muốn tách ra. Càng làm Tống Giai ngượng ngùng không chịu nổi, là Hạo Thiên trên đùi động tác, mặc dù đã đem vô lực phản kháng Tống Giai áp trên giường, chỉ đợi chính mình đại nhanh cắn ăn, Hạo Thiên vẫn không có buông lỏng đối với nàng nửa người dưới chiếu cố, đầu gối phải nhẹ khúc. Đỉnh tại Tống Giai giữa đùi. Toàn bộ không cho chân ngọc của nàng có khép kín cơ hội, lại càng không lúc tại nàng giữa đùi nhẹ nhàng chậm chạp tư mài. Cái này tư thế không chỉ làm cho Tống Giai khó hơn nữa dùng che giấu giữa đùi xuân thủy róc rách, sóng cả mãnh liệt, là trọng yếu hơn là làm cho nàng thời thời khắc khắc. Đều cảm giác được giữa đùi bí cảnh đang tại nam nhân rình mò phía dưới, cái này loại tâm lý bên trên xâm phạm, mới được là nhất có thể làm Tống Giai trong cơ thể ham muốn bản năng, làm cho nàng dục hỏa đốt người tốt nhất công cụ. Từ lúc lần thứ nhất gặp nhau, Tống Giai lợi dụng thấy được Hạo Thiên cao thủ tán tỉnh thủ đoạn, bằng không thì cũng sẽ không bị hắn câu dẫn, do đó thất thân tại hắn dưới hắn. Hiện tại Tống Giai chỉ cảm thấy Hạo Thiên mỗi một cái động tác, mỗi một câu nói chuyện, đều muốn thể xác và tinh thần của nàng nhú tại tình dục sương mù chính giữa. Như thế nào cũng trốn không thoát đi, nàng chiều chuộng thân thể giống như đã hoàn toàn bị tình dục chiếm cứ, một điểm kình đạo cũng đề không, càng không pháp kháng cự Hạo Thiên xâm phạm. Mặc dù Hạo Thiên đã đi ra Tống Giai môi anh đào, đem miệng lưỡi trượt bên trên cao ngất ngọc lập hương phong, mang đến sau bàn tay lớn càng cường liệt kích thích lúc, Tống Giai trong miệng, cũng lại gọi không ra muốn hắn đình chỉ rồi, nàng đã đem hết toàn lực, mới có thể đem đã ngạnh tại trong cổ. Tùy thời đều có thể thốt ra vậy đối với tình dục thần phục áp lực xuống, có thế chú ý được bên trên liền không cố được xuống, bị ép mở rộng ra giữa hai chân, cái đó còn có thế đến mức ở xuân tuyền cuồn cuộn, phốc thiên che mặt trời mà ra. Nghe được ra Tống Giai kháng cự đã đạt cực hạn, giờ phút này nàng chỉ có thể miễn cưỡng áp lực dâm thanh như có như không thở ra xúc động, đùi ngọc tầm đó đã là khát khao vô cùng, dục vọng khu sử Hạo Thiên thầm nghĩ như vậy công phá Tống Giai thân thể. À! Không! Không thể! Ngươi! À! Không muốn! Van cầu ngươi! À! Tha ta! Đừng! Đừng còn như vậy! Ai? Van cầu ngươi. Không thể a. Ai nha? Ân. Không muốn. Van cầu ngươi. Không muốn hấp chỗ ấy. Ai? Muốn. Chỗ hiểm chết ta rồi. Miễn cưỡng áp lực tình dục khao khát, lại ngăn không được Bắc Hàn phục thanh âm, Tống Giai đôi mắt đẹp đóng chặt, muốn mở miệng khẽ cắn ngọc thủ, ngăn cản chính mình đầu hàng thanh âm, rồi lại nhịn không được cao giọng gọi. Mà giờ khắc này Hạo Thiên, chính đầu tựa vào Tống Giai giữa hai chân, hôn lên ồ ồ đổ mở miệng, chính khát khao mà ngọt ngào địa mút vào lấy cái kia động lòng người mật dịch, cái kia hôn môi cảm giác sau môi anh đào bị đóng cửa lúc còn mãnh liệt hơn, tăng thêm chỗ đó thế nhưng mà nữ nhân mẫn cảm nhất khu vực, cho nam nhân hôn lên. Cái kia mãnh liệt tư vị cái đó có thể thừa nhận, trong lúc nhất thời Tống Giai toàn thân nóng bỏng, eo nhỏ nhắn cong lên, cơ hồ muốn cao trào tiết thân. Cả người thiếu chút nữa muốn nổ tung lên. Tốt Giai Giai. Giai Giai. Hạo Thiên lại nhớ tới Tống Giai trên mặt, lại là một hồi nhiệt liệt hôn áp đi qua, bất đắc dĩ Tống Giai chỉ có thể khẽ mở miệng nhỏ, tùy ý Hạo Thiên ngọt ngào hưởng dụng, miệng của hắn lưỡi tầm đó còn mang theo nàng bài tiết ngọt ngào, hôn cảm giác càng thêm say lòng người. Kiều thung mê loạn tầm đó, Tống Giai sướng được đến thiếu chút nữa muốn thất thần, Hạo Thiên thanh âm khống chế lấy lòng của nàng. Giai Giai, ta đã nhịn không được. Ta đến rồi. Ngươi tới đi. Tống Giai mênh mông nhưng địa ứng Hạo Thiên. Hạo Thiên nghe xong, lập tức dùng khuỷu tay chống đỡ giường, hai tay đủ duỗi, tại Tống Giai trên vú cầm nhẹ trì hoãn văn vê, chọc cho cái này Hoài Xuân phu nhân lại là một hồi yêu kiều, chỉ dùng hai chân liền tách ra Tống Giai đùi ngọc, thậm chí không cần tay viện cầm, gắn gượng côn thịt không cần dẫn đạo. Đã ngược dòng mà lên. Chậm rãi dò xét hướng Tống Tốt ướt át u cốc, cái kia lửa nóng kích thích bất trụ nóng bỏng lấy chân ngọc của nàng, lửa đốt sáng được Tống Giai càng làm khó dễ dùng cự tuyệt trong cơ thể tình dục khát vọng mãnh liệt, đùi ngọc căng chỗ không ngờ sờ nhẹ cái kia chính tìm u tìm thắng cảnh côn thịt, hưởng thụ hắn nóng dương cương. Hạo Thiên có chút dùng sức, côn thịt đầu đã ở Tống Giai u cốc ướt át câu dẫn bên trên dò xét đi vào, mới vừa vào đi, liền cảm nhận được nàng u cốc nhỏ hẹp. Hắn không thể tưởng được trước mắt xinh đẹp phu nhân u cốc sẽ như thế nhỏ hẹp, cảm giác kia giống như xử nữ, vì vậy mới vừa vào một điểm liền là dừng lại. Sử dụng miệng tại Tống Giai mẫn cảm cao vút hương phong qua lại hôn suýt bú liếm, đại triển miệng lưỡi dâm kỹ, còn một bên dụ dỗ nước mắt chảy ròng nàng, chỉ có tiến đi một điểm mà thôi. Ta sẽ hội săn sóc ngươi, sẽ từ từ đến, chớ khẩn trương, thoáng thư giãn một tí. Chờ đau nhức qua sau, sẽ thoải mái méo mó rồi. Tuy nói Hạo Thiên không có một hơi tiếng sâu, nhưng dương vật của hắn quả thực không nhỏ, đầu kia chỗ càng hình cực lớn hung ác, mới chỉ là lão đại đi vào, đã chống Tống Giai đau đớn không chịu nổi, nếu không có nàng vừa rồi đã bị chọc cho dục hỏa như lửa đốt, trong u cốc mật dịch hiện lưu, bất trụ nhuận lấy đang bị xâm phạm bộ phận. Cái kia thấm ướt làm cho cắm vào động tác thuận tiện rất nhiều, sợ quan động tác này đều nhịn không được. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 749. Đáng tiếc Tống Giai không biết, mình bây giờ cái này chân mày cau lại, khẽ cắn hàm răng, lại như thống khổ lại như ngọt ngào bộ dáng, tại Hạo Thiên xem ra, là cỡ nào xinh đẹp khả nhân. Hạo Thiên thưởng thức Tống Giai giống như đau nhức giống như nhanh đến biểu lộ, cảm giác nàng tại ngực mình thẹn thùng nhu nhược run rẩy. Một mặt hôn Tống Giai cái kia mang chút lạnh buốt nhưng lại ngọt ngào kiều nộn môi, một mặt chậm rãi vận động côn thịt, nếu không có thể thấy được địa chậm rãi bắt đầu cắm vào, hai tay chẳng biết lúc nào đã chuyển đến Tống Giai sau mông, nhẹ nhàng mà khống ở mông eo, không cho cái này cao quý mỹ phụ có bất kỳ đào thoát không gian. Dù sao đã bị đâm vào, lại trốn chỗ nào được đâu này. Mặc dù cũng cảm giác được Hạo Thiên hai tay mờ ám, chỉ là hiện tại Tống Giai cũng vô lực đào thoát, nàng khẽ cắn răng ngà, một bên chịu đựng cái kia nóng rát đau đớn, một bên thực sự dần dần cảm giác được, tại đau đớn chính giữa có chút kỳ dị cảm giác càng lúc càng rõ ràng. Càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác kia cùng thống khổ hỗn hợp sau trở nên như thế kỳ dị, nàng thậm chí không có cách nào đi hình dung trên người cảm giác đến tột cùng như thế nào. Tốt như chính mình thân thể một mực truy cầu mỹ diệu cảm giác thoáng một phát tựu xông lên trong lòng, thuận tiện trải rộng đến toàn thân. Hạo Thiên nhu hòa từ chậm chạp tại Tống Giai trong u cốc đỉnh động lên, cố nén tận tình chảy nước rút xúc động, trước tiến vào, Hạo Thiên biết Tống Giai rất ít kinh đến đạo này, hắn vừa quan sát lấy Tống Giai thân thể mềm mại phản ứng, một bên điều chỉnh lấy cắm vào lực đạo cùng sâu cạn. Chậm rãi hưởng dụng Tống Giai cái kia mê người chật vật nhanh nhục cảm. Còn có cái kia u cốc ngọt ngào khắc sâu hút, cảm giác kia là như thế ngọt ngào, chỉ là chịu đựng xúc động, đã làm hắn tâm ngứa khó gãi. Trong lúc bất tri bất giác, Hạo Thiên đã hoàn toàn tiến nhập Tống Giai thân thể, hắn một bên nhẹ thương mật yêu, lại để cho Tống Giai tại đau đớn trong dần dần thích ứng, một bên chậm rãi xâm nhập, đợi đến lúc hắn đột đến ở chỗ sâu trong, liền côn thịt cuối cùng song hoàng đều đã áp vào Tống Giai đùi ngọc tầm đó lúc. Tống Giai người bị tư vị cũng vô cùng nhất mãnh liệt, chỉ là Hạo Thiên động tác cực kỳ ôn nhu, tán tỉnh động tác cũng làm được khắc cốt minh tâm, tuy nói thống khổ còn đang trong u cốc bồi hồi không đi, tuy nói côn thịt tại u cốc khó tránh khỏi không khỏe, nhưng Tống Giai cũng đã theo cái kia đau đớn trong khôi phục lại. Mông eo chỗ càng như có như không địa nhẹ nhàng xoáy uốn éo. Bề ngoài mặc dù nhìn không ra động tác, nhưng lúc này Hạo Thiên đang cùng Tống Giai thân mật nhất địa dán hợp. Như thế nào hội cảm giác không thấy động tác của nàng, hắn biết rõ cái này cao quý mỹ phụ dĩ nhiên động tình, không khỏi kích thước lưng áo có chút dùng sức, chậm rãi rút ra đút vào xoáy mài, rất tiễn đưa tầm đó ép xuống nửa người trên. Dán lên Tống Giai lửa nóng đôi má, đầu lưỡi linh xảo địa đẩy ra nàng đổ mồ hôi ẩm ướt mái tóc, tại nàng mẫn cảm tai bên trên nhẹ nhàng mút vào, Tống Giai bị chọn được tình dục đốt thân, giờ phút này nàng cái đó nhận được ở Hạo Thiên ôn nhu như vậy khiêu khích. Đừng như vậy. Ngươi. Ai. Hại chết ta rồi. Tống Giai cho Hạo Thiên tại bên tai phun ra nuốt vào vài cái, đã câu được tâm hồn thiếu nữ tê dại. Giai Giai. Ngươi. Ngươi giỏi quá. Lại chật vật lại nhanh. Nước lại lưu nhiều như vậy. A. Đem ta lại kẹp lại hấp. Đẹp như vậy thân thể. Có thể làm cho ta chiếm hữu. Ta thật khoái hoạt. Hạo Thiên một bên đút vào, một bên từ miệng trong phát ra âm thanh. Đừng. Đừng nói nữa. Đều là ngươi xấu. Chán ghét. Nghe được Tống Giai như vậy nhu nhược ngôn ngữ, Hạo Thiên không khỏi lòng mang đại sướng, giống như liền côn thịt đều lại vừa cứng nửa phần, cái kia bị Tống Giai lại lách vào lại hấp, mút hôn ngọt ngào tư vị, làm hắn rốt cuộc không cách nào nhịn được nhịn, Hạo Thiên chậm rãi thả động tác. Tại Tống Giai trong u cốc bừa bãi hết sức lông bông, đem nàng thân thể yêu thương được xuân tuyền cuồn cuộn, một phát không thể vãn hồi, mỹ diệu tư vị làm cho Tống Giai thoải mái được tai mắt chóng mặt mang. Vô cùng vui sướng bên trong, Tống Giai cũng đã quên hình, nàng vô lực địa rất động eo nhỏ nhắn, đã dâm đãng lại thẹn thùng địa đón ý nói hồ Hạo Thiên đút vào, nóng rát trùng kích mỗi một cái cắm vào đều làm nàng vui sướng vô cùng, như vậy dâm nhạc không phải nàng một cái đã lâu xuân tình nữ nhân có thể thừa nhận được. Tại tình mê ý say tầm đó, Tống Giai chỉ cảm thấy cả người đều co quắp rồi, vui sướng tiếp ý làm cho nàng âm hộ tận bại, nguyên âm sướng mỹ vô cùng địa đổ xuống mà ra. Đã bị Tống Giai nguyên âm kích thích, Hạo Thiên nhẫn nại hồi lâu tinh dịch nóng bỏng vừa nóng tình địa phun ra tại nàng u cốc ở chỗ sâu trong, cái kia mãnh liệt khoái ý, thiếu chút nữa lại để cho Tống Giai ngất đi qua, dục hỏa nhất thời tận tiết. Hạo Thiên nằm ở Tống Giai trên người nhẹ nhàng thở phì phò, lại tuyệt không muốn từ trên người nàng. Cái này cao quý mỹ phụ thân thể mềm mại thật sự là vô cùng mê người, vừa rồi tình mê ý loạn lúc, lửa nóng được giống như là muốn đem trên người chính mình toàn bộ hòa tan, hiện nay dĩ nhiên tiếc thân, cái kia kiều thung vô lực, phản phất liền đầu ngón tay đều không thể nhúc nhích bộ dáng, càng làm Hạo Thiên chinh phục cảm giác cuồng thăng. Sau khi cao triều, Tống Giai thân thể mềm mại dán tại Hạo Thiên trên người, bộ ngực sữa kịch liệt địa phập phồng, rung rung rẩy rẩy rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên viên thịt tại Hạo Thiên trên ngực qua lại vuốt phẳng, kiều diễm môi son bất trụ địa đóng mở, thổ khí như lan, tinh mâu mê ly, má phấn ửng hồng. Sau nửa ngày mới mở ra đôi mắt đẹp mị nhãn như tơ địa nhìn qua Hạo Thiên, mũi ngọc trong phát ra thỏa mãn tiếng hừ lạnh, chán âm thanh nói, Tiểu Thiên, ngươi vừa rồi thật lợi hại. Hạo Thiên nâng lên Tống Giai trơn mềm khuôn mặt, miệng tiến đến nàng mượt mà bên tai ôm nhu nói, ha ha, ta còn có lợi hại hơn đây này. Tống Giai nghe xong hờn dỗi, thực bắt ngươi không có cách nào, Tiểu Thiên, để cho ta trước đổi bộ y phục a. Nàng kéo ra Hạo Thiên hoàng tại nàng eo nhỏ nhắn bên trên tay, trần trụi trắng nõn chân nhỏ đứng ở trên mặt đất, Hạo Thiên nhìn xem nàng xinh đẹp bóng lưng, đen nhánh nồng đậm mái tóc dính đầy mồ hôi. Rối tung tại nàng ướt sũng băng cơ ngọc cốt giống như bóng loáng trên vai trần, loại bạch ngọc non nớt da thịt bởi vì vừa rồi kích tình mà có chút hiện hồng. Tống Giai nâng lên trắng noãn cánh tay kéo qua một kiện phi thường xinh đẹp màu xanh nhạt ám hoa liên thể váy, no đủ núng vú khéo đưa đẩy đường vòng cung nặng trịch địa nộ phóng ở trước ngực, linh lung bay bổng mỹ diệu đường cong lại để cho Hạo Thiên trong lòng chấn động mãnh liệt thấy thần hồn điên đảo, nàng một bộ lười biếng tùy ý bộ dạng. Tuyết da trơn mềm, mũi ngọc thẳng tắp, sáng ngời hai mắt sương mù lấy ướt át sương mù, kiều diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng phát ra thoải mái thở dài, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hương thơm mùi thơm ngào ngạt, nàng ngẩng lên ưu mỹ cái cổ, duỗi ra bóng loáng trắng noãn cánh tay ngọc đem váy giơ lên trên đầu. Động tác này nổi bật ra nàng trắng nõn đầy đặn ngạo nhân nhũ phong, hô hấp gian, hào nhũ rung chuyển hấp dẫn, đỏ hồng núng vú có chút nhếch lên, đỏ tươi cùng vú xinh đẹp mê người. Cùng no đủ bộ ngực sữa hiện ra tươi sáng rõ nét đối lập thon dài eo nhỏ quả thực không kham một nắm, linh lung rõ ràng, tuyết trắng bụng dưới bằng phẳng rắn chắc. Nhẵn miệng da lưng cùng cặp mông đầy đặn hết sức mê người, kích thích Hạo Thiên một lời dục hỏa, lẻn đến Tống Giai bên cạnh, từ phía sau lưng đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, chăm chú dán sát vào nàng trắng ngoãn lưng ngọc, trái tay nắm chặt nhuyễn trượt hào nhũ, dưới tay phải tìm được ôn hòa trơn nhẵn bụng dưới, đôi má dán lên nàng trơn mềm khuôn mặt. Cười xấu xa nói, đừng có gấp mặt quần áo nha. Tống Giai khuôn mặt ửng đỏ, đè lại Hạo Thiên tay hờn dỗi, không đã muốn, lại đến ta chịu không được rồi, Tiểu Thiên. Hạo Thiên tay trái đẩy ra Tống Giai tay, bắt lấy đầy đặn kiên quyết nhũ phong văn vê, khiến cho nàng mềm mại nhũ thịt không ngừng biến hình, tay phải tại nàng nhu nhuận eo bụng gian vỗ về chơi đùa, Tống Giai đầy mặt đỏ ửng, thở gấp nói, chán ghét a. Cũng đã. Còn động tay đông chân. A. À. Nguyên lai Hạo Thiên đã hôn lên Tống Giai trắng nõn cái cổ, đầu lưỡi điểm nhẹ phía sau cổ trắng nõn làn da, bờ môi có chút sờ qua, chập choạng ngứa cảm giác làm cho nàng toàn thân mềm yếu. Hạo Thiên miệng chậm rãi theo Tống Giai phía sau cổ bên trên chuyển qua tai của nàng về sau, đầu lưỡi liếm láp vài cái bạch ngọc mềm mại vành tai. Tống Giai trong cổ phát ra kiều chán thanh âm, mắt cỡ mặt mũi tràn đầy nóng lên. Hạo Thiên há mồm cắn Tống Giai vành tai. Tống Giai bị đùa toàn thân tê dại, thanh âm mang chút run rẩy, Hạo Thiên côn thịt sớm đã cứng rắn nhếch lên, chăm chú đỉnh tại nàng bị dâm thủy thấm ướt trong khe đít, đỉnh quy đầu tại lại đã ướt át trên khe thịt. A. À, không muốn. Không đã muốn. Tống Giai thẹn thùng vặn vẹo mông tròn, lại đem Hạo Thiên côn thịt ma sát càng cứng rắn, Hạo Thiên đem Tống Giai thân thể mềm mại quay lại, cao ngất ngạo nhân hào nhũ ánh vào tầm mắt của hắn. Tuyết trắng đầy đặn nhũ phong theo hô hấp tại nàng mỹ hảo trên bộ ngực sữa rung rẩy rung rung. Đỏ hồng núng vú không ngừng rung rẩy. Hạo Thiên dùng ngón tay gãy thoáng một phát kiều rất đầu vú, Tống Giai thở nhẹ lấy thở dốc một hơi, mị nhãn như tơ nhìn xem hắn, anh đào môi son nghiêng vĩnh lên, hiện ra rung động lòng người mê người vui vẻ, cắn môi chán âm thanh kiều ỏn ẻn, xấu Tiểu Thiên, ngươi còn chưa đầy đủ à? thanh âm mềm mại đáng yêu động lòng người, thẳng chán đến Hạo Thiên trong nội tâm. Còn sớm đây này. Nói xong Hạo Thiên cúi đầu hướng Tống Cốt trên môi hôn tới, đầu lưỡi xông vào trong miệng của nàng tùy ý trở mình quấy. Tống Gia nhơ nhớp cái lưỡi đinh hương nhổ ra lại để cho Hạo Thiên hút, nước miếng ngọt ngào ám độ, chiếc lưỡi thơm tho quấn quanh xoay tròn, quỳnh tị rất nhỏ mấp máy, phát ra say lòng người mềm nhẵn kiều hừ, trong mắt phượng bắn ra mê ly diễm quang, Bạch Ngọc Liên cánh tay chăm chú ôm cổ của hắn. Xuân Hành Tây ngón tay ngọc nhẹ nhàng cạo hoa Hạo Thiên sau lưng xương sống. Hạo Thiên tay xuyên qua Tống Gia dưới nách, vượt qua nàng không kham một nắm eo nhỏ nhắn, hai cánh tay hơi vừa dùng lực đem nàng ôm hôn nàng, Tống Gia thon dài cặp đùi đẹp co lại, chăm chú bóp chặt Hạo Thiên eo, no đủ bộ ngực sữa dáng hắn, Hạo Thiên đè xuống nàng to thẳng khéo đưa đẩy viên thịt, tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân. Tống Gia đầy mặt ửng hồng, kiều nộn thân thể bủng rủng vô lực dựa vào Hạo Thiên trong ngực. Hạo Thiên đem Tống Gia thân thể đặt ở bên giường trên bàn sách, Tống Gia thon dài đùi ngọc nhanh vòng tại hắn trên lưng, Hạo Thiên có chút nhô lên trên thân, chầm chầm vào nàng trắng noãn trên bộ ngực sữa lại rất vừa tròn, không ngừng bật lên mê người nhũ phong, cực đại núng vú theo thở hào hển có chút nhảy động. Nhỏ nhắn xinh xắn núng vú trướng thành tanh hồng anh đào, hắn thấy tâm thần chập chờn, Hạo Thiên cúi xuống mặt đi, đem vùi đầu nhập thật sâu giữa hai khe núi, nhập mũi là đầm đặc cây hương trầm, xen lẫn nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, bờ môi in lại kiều nộn bộ ngực, Tống Gia phát ra kích tình yêu kiều, si mê địa ôm lấy đầu của hắn. Lại để cho Hạo Thiên thỏa thích địa hôn nàng no đủ bộ ngực sữa. Hạo Thiên bờ môi vuốt ve lên Tống Gia bóng loáng da thịt, hôn nàng mềm mại kiên quyết nhũ phong, một lát sau, hắn lè lưỡi cẩn thận liếm láp Tống Gia trên bộ ngực sữa mỗi một tấc da thịt, cũng vòng quanh đỏ tươi đầu vú cùng chung quanh đỏ tươi quần vú đảo quanh, Tống Gia nhẹ nhăn lông mày, trong miệng vô ý thức phát ra yêu kiều. Hạo Thiên há mồm đem Tống Gia vú phải núng vú chứa nhập trong miệng hàm răng chợt khinh thường trùng mài gặm, một tay vân vê vú trái đỉnh anh đào, Tống Gia duyên dáng gọi to lấy nghiêng đầu, tóc đen rối tung bả vai rung rung, thất thần địa thấp lẩm bẩm, a a a, đẹp quá. Đón lấy, tay phải của hắn trượt xuống dưới qua nàng linh lung rõ ràng tuyết trắng eo nhỏ nhắn, sờ đến thịt nút nít mu lồn. Tống Gia bẹn đùi sớm đã ướt, Hạo Thiên tay tại nàng đen nhánh nồng đậm trên lông lồn cùng ẩm ướt trên mép lồn qua lại lề mề, hơi khuất ngón tay hướng dưới mặt mu lồn tìm kiếm, móng tay gãi động bắp đùi da thịt mềm mại, Tống Gia má ngọc nóng hổi, dày đặc khí tức có chút dồn dập, trung giọng rên rỉ, Tiểu Thiên. Ngươi. Ngươi. Ân. A. Út. Hạo Thiên tay tại Tống Gia mu lồn vuốt phẳng sau nửa ngày, ngón tay cắm vào lửa nóng trong mật động quấy. Nàng trong mật động ôn hòa ướt át, non mềm nhục bích chăm chú bao ở Hạo Thiên ngón tay, Hạo Thiên ngón tay tại trong mật động lại khấu trừ lại đào, xuất nhập đút vào, Tống Gia vặn vẹo tràn ngập co giãn thân thể, nỗ lực thở gấp. Theo Hạo Thiên ngón tay thật sâu cắm vào, nàng vốn là một đầu khe hẹp miệng mật động bị căng ra, mắt cỡ đỏ mặt vặn vẹo eo thon không ngớt lời kiều mị rên rỉ. Hạo Thiên ngón tay tại Tống Gia nóng rực trong mật động lục lọi gãy gãy. Sờ đến nhục bích bên trong trân châu giống như hòn le, móng tay cạo cọ sung huyết tươi mới hòn le, giữa ngón tay ma sát đè ép, Tống Gia mở lớn cái miệng nhỏ nhắn lại không có hô ra tiếng âm, đỏ lên trên ngọc dung lần thêm vài phần đang khấu vận sắc. Thân thể mềm mại ngắn ngủi địa phập phồng lấy, mật động ở chỗ sâu trong dâm thủy tuôn ra mà ra, Hạo Thiên đem ngón tay theo trong mật động rút ra giơ lên trước mắt nàng, trên ngón tay dính đầy trong mật động chảy ra dâm thủy, tản ra kỳ dị hương thơm, dai dai. Nhìn ngươi phía dưới ẩm ướt nhiều lợi hại. Nói xong ngón tay duỗi hướng Tống Tốt bên miệng. Tống Gia trên mặt đã có vài phần không thuận theo, lại ngậm lấy vài phần ngượng ngùng, mắt phượng ngập nước, nhổ ra chiếc lưỡi thơm tho trước nhẹ nhàng liếm liếm dính đầy dâm thủy ngón tay, đón lấy hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở đem ngón tay ngậm tại trong miệng hút, trong mắt bắn ra câu hồn đãng phách ánh mắt nhìn Hạo Thiên. Hạo Thiên thật không ngờ bình thường thanh nhã cao quý Tống Gia giờ phút này vậy mà xuân tình bừng bừng phấn chấn, diễm tuyệt vô luân vẻ đãng ý mị người. Hạo Thiên ngón tay theo Tống Gia đầu gối hướng lên xẹt qua, tách ra nàng bóng loáng như ngọc đùi, cung thịt chỉ hướng miệng mật động có chút rung rung, Tống Gia duỗi ra thon dài bàn tay trắng nõn bưng lấy cung thịt, nước hành tây giống như ngón tay ngọc thổi mạnh quy đầu, cắn môi, ôm nhu nỉ non, Tiểu Thiên. Quá cứng a. Nói xong mặt mũi tràn đầy đãng ý ngắm lấy Hạo Thiên tay nâng Tống Gia eo thon, quy đầu nhắm ngay ướt đẫm mật động chậm rãi chui vào, mãnh liệt đè ép cảm giác theo quy đầu truyền đến. Tống Giai Kiều nộn mật động chặt khít ôn hòa, côn thịt bị trong mật động ấm áp trơn ướt da thịt mềm mại tầng tầng bao khỏa, tầng tầng da thịt mềm mại nếp uốn chăm chú bóp chặt côn thịt ma sát liếm láp, Hạo Thiên chuyển động côn thịt đầy đủ ma sát Tống Giai trơn mềm nhục bích, Tống Giai nhịn không được gọi ra một ngụm thở dài, mắt phượng mê ly. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng đại trương, kéo căng thẳng tắp thân thể mềm mại chảy ra rậm rạp đổ mồ hôi, Hạo Thiên côn thịt đi vào còn có nhất thời nửa khắc lộ lúc ở bên ngoài ngừng, lại tiến về phía trước lực cản rồi đột nhiên tăng lớn, hắn biết rõ cái kia chính là tử cung. Tống Giai cảm giác được Hạo Thiên đình chỉ, nỗ lực thở gấp, toàn bộ tiến đến. Vào được à? Còn không có đây này. Nói xong Hạo Thiên mười ngón một mực chế trụ Tống Giai eo nhỏ nhắn mông eo phát lực, quy đầu đột phá cổ tử cung khẩu, côn thịt toàn bộ đỉnh tiến nóng rực mật động, bao tinh hoàng đụng vào Tống Giai mông tròn chi phát ra thanh thúy, ba thanh âm, Tống Giai mãnh liệt hướng về sau hơi ngửa đầu. Tóc dài đen nhánh như thác nước hướng về sau vung đi, tứ chi của nàng quấn quanh lấy Hạo Thiên, xinh đẹp thân thể hướng hắn đè ép ma sát lấy, eo nhỏ nhắn mông đẹp nhẹ uốn éo đón Hạo Thiên đút vào yêu kiều không dứt. Hạo Thiên chạy nước rút tốc độ cũng không nhiều nhanh, nhưng mỗi lần xuất nhập đều là xoay tròn lấy tiếng, xoay tròn lấy ra, côn thịt rút ra đều mang ra đại lượng dâm thủy cùng với bên trong đỏ tươi da thịt mềm mại, cắm vào lúc tắt thì đem phấn hồng kiều nộn mép lồn nhét vào bí động, côn thịt tại tuôn ra đại lượng dâm dịch trong mật động xen kẽ. Phát ra tư tư tiếng vang. Tống Giai đầy đặn trơn ngọc thể theo Hạo Thiên động tác uốn éo đường tựa như đông đưa. Hạo Thiên hai tay nắm chặt lấy nàng ngạo nhân đầy đặn nhũ phong, khiến cho Tống Giai không tự giác địa sóng vỗ chồng chất, tinh mâu lờ mờ, thân thể bên trên phát ra dâm mỹ đẹp đẽ đào hồng, mượt mà mông tròn rất. Đôi mắt đẹp trắng giả tiếng buồn bã như có như không thở ra, a, ta, ừ, không, thật sự không được. Ngươi chuyển. Tốt. Giỏi quá. À. Đột nhiên Hạo Thiên nhanh hơn đút vào tiết tấu, Tống Giai trong mật động như rung rẩy giống như rung, dâm thủy chảy ra, côn thịt ở bên trong co rúm lúc phát ra, chíp chíp, thanh âm, phối hợp với Tống Giai cái miệng nhỏ nhắn không ngừng như có như không thở ra, hai nơi dâm thanh hợp cùng một chỗ, tao mị tận xương. Nàng non mềm hoa tâm chậm rãi mở ra đem quy đầu lối vào bao khỏa, lúc tùng lúc nhanh địa hút, bàn tay nhỏ bé gắt gao bắt lấy Hạo Thiên phía sau lưng, móng tay gãy tiếng trong thịt. Trong mật động kẹp lấy côn thịt lực lượng tăng lớn, dường như muốn bẻ gãy côn thịt đồng dạng. Côn thịt tại trong mật động mỗi động thoáng một phát đều dị thường khó khăn. Hạo Thiên biết Tống Giai vừa muốn đến cao triều, tay nắm chặt Tống Giai như gợn sóng lắc lư đầy đặn nhũ phong, đem rất tròn rất to lớn núm vú niết được cơ hồ biến hình, ngón tay như muốn khảm tiến nàng bộ ngực, tuyết trắng bầu vú từ ngón tay bị lách vào xuất hiện, côn thịt thẳng tiến thẳng ra đút vào, à hạ thẳng đến kiều nộn hoa tâm. Ba ba ba, Hạo Thiên phần bụng va chạm Tống Giai hán, côn thịt tại trong mật động tàn sát bừa bãi địa xâm phạm lấy, ôn hòa bị bao dung cảm giác, dục bích chen chúc làm hắn say mê. A, đừng có ngừng. Quá. Thoải mái á. Nha. A, đừng có ngừng. A, ta muốn. Đến thiên đường đi. Nha. Tống Giai ấm áp mật động lại một lần nữa mãnh liệt co rút lại, nồng đậm dâm thủy dội đến trên mặt đầu cặc. Hạo Thiên cố gắng địa đút vào, đón lấy đem Tống Giai thon dài đùi ngọc cử, cho đến dán sát vào bụng của nàng, tay nắm chặt no đủ núm vú xoa bóp lấy, côn thịt thật sâu cắm đi vào, lại để cho Tống Giai đầy đủ nhận thức côn thịt nhiệt độ cùng độ cứng. Tống Giai đem cái miệng anh đào nhỏ nhắn phụ bên trên Hạo Thiên trên bờ vai thịt mút lấy. Hạo Thiên ra sức đem côn thịt dùng sức chọc vào đến ướt át mật động chỗ sâu nhất, trên bờ vai cái miệng nhỏ nhắn mãnh liệt hút lại để cho hắn thoải mái đến cùng. Hạo Thiên điên cuồng dùng sức đút vào, Tống Giai không tự chủ được ôm sát cổ của hắn, mật động co rút lại được càng ngày càng kịch liệt, Hạo Thiên nhanh hơn tần suất, từng cái hướng tử cung của nàng đánh tới, Tống Giai hưởng thụ địa nhắm mắt lại, đầu tựa ở Hạo Thiên đầu hơi nghiêng, dùng tay từ phía sau ôm lấy hắn. Hai chân cũng nhốt chặt cái mông của hắn, mông tròn lên xuống, rất đứng thẳng núm vú theo tuyết trắng thân thể lắc lư cao thấp tung bay. Hạo Thiên nhịn không được dùng miệng thay phiên há miệng Tống Giai núm vú mút vào lấy, Tống Giai càng là xốp giòn thoải mái không chịu nổi, bộ ngực sửa ngửa ra sau, tóc dài mất trật tự che khuất mặt, Kiều thở hổn hển đổ mồ hôi đầm đìa, thật nhỏ nhanh trượt trong mật động vô số tiểu muối thịt bọc lấy côn thịt lại áp lại kẹp. Nàng bị Hạo Thiên chọc vào mất hồn than nhẹ, úp. Nha! A! Thật thoải mái! A làm chết ta rồi! Nha! Sảng khoái! A! Tống Giai mật động ở chỗ sâu trong giống như cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng ngậm lấy Hạo Thiên quy đầu. Dâm thủy theo côn thịt rút ra theo khe đít chảy tới trên đùi hắn, nàng trắng nõn thon dài cặp đùi đẹp cao cao địa dọc tại Hạo Thiên sau thắt lưng, đạp được lại thẳng lại vừa cứng, Hạo Thiên mỗi chọc vào thoáng một phát. Hai chân của nàng tự rung rung lên, trong miệng rên rỉ, bờ mông rất động lên có tiết tấu địa cùng với Hạo Thiên tiến công tại khoái động. Úp! Sướng chết! Con cặc của ngươi thật dài! Úp! Đính đến ta thật tê dại! Thoải mái chết la. Úp úp úp. Ta muốn ngất đi thôi. Tống Giai quát to một tiếng, toàn thân bủng rủng địa ôm Hạo Thiên đầu, từng ngụm thở phì phò. Hạo Thiên múc lấy Tống Giai no đủ núng vú, đem thân thể mềm mại của nàng bay qua đi làm cho nàng tay đè lấy bàn học, cúi xuống eo nhỏ nhắn nhếch lên mông tròn tách ra đùi, sau đó đỡ lấy nàng nhuyễn trượt mông thịt, đem côn thịt cắm vào mật động. Tay theo dưới nách đưa qua cầm chặt cặp vú đầy đặn. Hạo Thiên bao tinh hoàng theo xả chọc vào từng cái đập vào nàng cặp mông trắng như tuyết, phát ra thịt cùng thịt va chạm ba ba thanh âm, hắn đem côn thịt hoàn toàn cắm vào Tống Giai ướt át chặt khít mật động nghiền nát vài cái sau lại hoàn toàn rút ra, chỉ đem quy đầu ở lại bên trong lại toàn lực cấp tốc cắm vào. Trùng kích lấy tử cung của nàng cái cổ. A, ta không được. Nhanh. Làm chết ta rồi. A nha. Ngươi rất xấu. Mài người ta. Nha. Tống Giai toát ra cùng loại thúc thích nỉ non dâm đảng rên rỉ, no đủ núng vú theo côn thịt đối với mật động trùng kích trước sau đong đưa, thân thể mềm mại cứng ngắc hướng về sau nhô lên. Hạo Thiên côn thịt cảm nhận được Tống Giai mật động đạt tới cao trào lúc liên tục co rút, giống như bàn tay nhỏ bé chăm chú địa nắm bắt quy đầu. Nhanh ấm chập choạng xốp giòn cảm giác do quy đầu truyện đến côn thịt. Hạo Thiên đem ở Tống Giai bờ eo thon bé bỏng, côn thịt nhanh chóng rút thăm được miệng mật động kiệt lực trước đỉnh tấn mảnh cắm vào, dùng sức mà đem mông tròn ôm hướng côn thịt bộ, quy đầu thoáng cái xuyên thấu cổ tử cung, nhanh quy đầu mãnh liệt trùng kích lấy Tống Giai tử cung nóng hổi tinh dịch tưới vào trên thành tử cung. Tăng thêm quy đầu chống đỡ trương cổ tử cung đau đớn cùng khoái cảm, sự còn tại trong cao triều Tống Giai lại bị trên đỉnh phong. Lại một lần nữa toàn thân run rẩy phát ra mãnh liệt run rẩy liền Hạo Thiên thân hình cũng nhận được rung động, dâm thủy theo côn thịt chảy tới Hạo Thiên trên đùi. Hạo Thiên đem xuất tinh sau mềm nhũng côn thịt rút ra Tống Giai mật động, Tống Giai mềm ghé vào trên bàn sách, mang trên mặt ngọt ngào dáng tươi cười, cái miệng nhỏ nhắn bởi vì cao trào khoái cảm trùng kích lúc kêu to còn dương, một đám nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, theo gương mặt chảy tới trắng nõn trên vú. Trắng sữa tinh dịch theo nàng khẽ nhếch trong mép lồn nhỏ tràn đầy chảy xuống, hòa với cao trào dâm thủy cùng âm tinh theo trắng nõn đùi chậm rãi chảy xuống. Hạo Thiên giáng Tống Giai lỗ tai nói, Giai Giai, ta yêu chết ngươi á. Tống Giai ngượng ngùng đối với Hạo Thiên cười cười, ngươi yêu ta địa phương nào à? Hạo Thiên không có cái gì nói, mà là thò tay chà lau Tống Giai trên người mồ hôi, theo tóc của nàng đến nàng cái kia thiên sứ giống như gương mặt, lại đến cao cao nhô lên núng vú. Rõ ràng co rút lại eo nhỏ, làm hắn sống mơ mơ màng màng phong long mu lồn, thon dài khêu gợi đùi, hết sức nhỏ cân xứng bắp chân, cuối cùng đến non nớt bàn chân nhỏ. Theo Hạo Thiên rất nghiêm túc động tác, Tống Giai thật sự rõ ràng cảm nhận được Hạo Thiên yêu. Tiểu Thiên, em cũng yêu anh. Tống Giai tại Hạo Thiên trên vai hung hăng cắn một cái, bất quá trên mặt lộ vẻ mệt mỏi. Hạo Thiên đau lòng tại ôm Tống Giai, đem nàng đặt ở trên mặt giường lớn. Nhẹ nhàng ôm nàng, làm cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi, không có bao lâu, nàng liền ngủ mất rồi, mà Hạo Thiên tại bắn hai lần về sau, cũng cảm giác được có chút mệt mỏi, sau đó cũng đi theo đã ngủ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 750. Vì cả Liễu Vân cho Hạo Thiên sinh ra đứa con gái về sau, lại nhớ tới bệnh viện đi làm rồi. Cái này Thiên Hạo ngày qua đến bệnh viện muốn tìm gì cả Liễu Vân, đang lúc hắn đi vào bệnh viện lúc, trước mặt một cái mỹ phụ đã đi tới, mỹ phụ cái đầu tuy nhỏ nhắn xinh xắn, dáng người lại đầy đặn cân xứng, thực tế cặp kia mắt xếp, vũ mị xinh đẹp. Trong ánh mắt mấy phần vũ mị làm dáng, có lồi có lõm trơn bóng như ngọc đầy đặn mà có hàm súc thú vị thân thể, ăn mặc phấn hồng sắc y tá trưởng chế phục bộ váy, thân thể mềm mại bị trói buộc được đường cong lả lướt, có lồi có lõm, trước ngực vú cao cao nhô lên, ngọc eo dịu dàng nắm chặt, đầy đặn rất tròn mông ngọc cao cao nhếch lên. Đùi ngọc trắng muốt thon dài, toàn thân tản mát ra chức nghiệp nữ tính chỉ mỗi hắn có thành thục, giỏi giang mị lực. Một đôi to lớn rất tròn hào nhũ trướng phình như muốn áo thủng mà ra, chỗ cổ áo lờ mờ có thể trông thấy đầy đặn cặp vú cao ngất, tuyết trắng thâm thúy giữa hai khe núi, mà vú lớn đầu huống chi đem tử sắc niệt vú chống đỡ ra hai hạt như đậu điểm lồi, mà lộ ra càng thêm quyến rũ động lòng người, gợi cảm mười phần, theo mảnh khảnh eo thon. Đến tả hữu bành trướng rất tròn nhếch lên đẩy đà mông đẹp, lại đến thon dài rất tròn tất chân cặp đùi đẹp, cái loại này có chứa khêu gợi đường cong mỹ là những cái kia chỉ là khoe khoang tuổi trẻ nữ hài chỗ không thể so, đó là một loại thành thục nữ nhân chỉ mỗi hắn có mị lực, khóe mắt mơ hồ có thể thấy được nếp nhăn nơi khóe mắt. Không chỉ có không có. Cái này không có chút nào ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng, ngược lại càng thêm tăng thêm thành thục mỹ phụ phong tình thùy mị. Tại nàng nở nang khỏe đẹp cân đối mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, da thịt mảnh bạch không hề khuyết điếm nhỏ nhặt. Rất tròn mê người trên đùi ăn mặc mỏng như cánh tầm giống như cao cấp màu da tất chân, sử đùi đến bắp chân đường cong như tơ gấm giống như bóng loáng cân xứng, nàng dưới bàn chân cặp kia màu đen ba thốn gót nhỏ dày cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân và trắng nõn mu bàn chân nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại, nhìn quả thực muốn mạng người. Hạo Thiên nhìn kỹ lại, cái này mỹ phụ không phải là lần trước cùng mụ mụ Liễu Vũ Hân đến bệnh viện lúc, gặp được chính là cái kia Quách Tình Tình A-di ấy ư, không thể tưởng được vậy mà lần nữa gặp được nàng. Vì vậy Hạo Thiên vội vàng đi tới, đánh nửa cái bắt chuyện nói, Quách A-di, trùng hợp như vậy, lại gặp được ngươi rồi. Ngươi là? Quách Tình Tình nghe được Hạo Thiên mời đến, sửng sốt một chút, sau đó nhìn nhìn khuôn mặt của hắn, mới lên tiếng. Ngươi là Vũ Hân nhi tử Hạo Thiên, đúng không? Ân. Đúng nha. Hạo Thiên liền liền nhẹ gật đầu. Quách Tình Tình cũng rất là cao hứng, nàng vội vàng đem Hạo Thiên đưa đến phòng làm việc của nàng ở bên trong, dù sao hiện tại hay vẫn là đi làm trong lúc, nếu để cho người nhìn thấy, ảnh hưởng cũng không nên. Quách Tình Tình trong văn phòng gian là nhà kho, để đặt lấy chữa bệnh dùng tài cùng vệ sinh thiết bị. Cam đoan một cái bệnh khu hàng ngày công tác bình thường vận chuyển, trung ương điều hòa theo thông khí khổng truyền tới mát mẻ không khí. Hạo Thiên nhìn xem Quách Tình Tình không người theo đồ uống trong rương lấy ra lưỡng chai nước uống. Phấn hồng sắc dài ngắn quần bó phía dưới đầy đặn rất tròn đùi, khỏa thân lộ ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân đường viền hoa cùng đẩy đà tròn vo mông đẹp, liền màu đen trong suốt đồ lót đều mơ hồ có thể thấy được, thật sự là dụ người phạm tội a. Thiên Nhi, uống trước chai nước uống a. Quách Tình Tình không có phát hiện Hạo Thiên rình trộn nàng dưới váy xuân quang, cười cười nói nói dịu dàng địa đi tới đem đồ uống đưa cho hắn nói ra. Quách Tình Tình lần lượt đồ uống cho Hạo Thiên thời điểm là cúi đầu, Hạo Thiên ngồi ở trên ghế salon lại có thể ăn no nê sắc đẹp, Quách Tình Tình phấn hồng sắc chế phục áo sơ mi cổ áo buông xuống, khỏa thân lộ ra tuyết trắng nhu nhuận vú, đầy đặn rất tròn, trung trung rẩy rẩy, tử sắc thêu hoa niệp vú căn bản che không thể che hết. Thâm thúy tuyết trắng giữa hai khe núi, núi Phú Sĩ tựa như nhũ phong, liền bồ đào lớn nhỏ tử sắc mê người núng vú đều mơ hồ có thể thấy được, nhắm trúng hắn dục hỏa tăng vọt, ngón trỏ đại động. Trông thấy Hạo Thiên dị thường, Quách Tình Tình cái này mới phát giác hắn nhìn không chuyển mắt địa chầm chầm vào lồng ngực của mình, cuống quýt nâng lên thiên thiên ngọc thủ bưng kín cổ áo, ngượng ngùng mềm mại đáng yêu địa gắt giọng, tiểu bại hoại, nhìn cái gì đấy? Trong miệng tuy hờn dỗi, bất quá trông thấy cái này người bằng hữu nhi tử rình trộn bộ ngực sữa của mình rõ ràng lộ ra như vậy một bộ thần hồn điên đảo thèm chảy nước miếng nhan sắc, trong nội tâm cũng không khỏi vì thân hình của mình cùng da thịt bảo dưỡng có thuật mà có chút mừng rỡ. Bộ dạng thùy mị vẫn còn người đẹp hết thời có thể khiến cho nam tử chú mục, bao nhiêu cũng thỏa mãn nàng lòng hư vinh. Thực xin lỗi, Quách A-di, ta không phải cố ý. Hạo Thiên có chút thẹn thùng nói. Con mắt hay vẫn là không tự chủ được địa tại Quách Tình Tình to lớn no đủ nhũ phong thượng lưu liền. Quách Tình Tình bị Hạo Thiên cái này nóng rát ánh mắt nhìn đến nhũ phong tê tê, thiên thiên ngọc thủ kìm lòng không được như có như không hư che lại bộ ngực sữa của mình, lại không biết động tác như vậy không khỏi căn bản che ngăn không được hắn sắc khiếp mắt ánh mắt, lại ngược lại càng thêm tăng thêm một phần hấp dẫn. Dẫn tới Hạo Thiên ánh mắt càng phát không bỏ được ly khai nàng cái kia gợn sóng mãnh liệt run run rẩy rẩy bộ ngực. Quách Tình Tình cảm giác Hạo Thiên ánh mắt có thể ăn người giống như, gần kề như vậy xem xét, tự lại để cho chính mình có loại tê dại nóng rực cảm giác theo đầu vú thẳng truyện hướng thân thể ở chỗ sâu trong đi, đáy lòng không khỏi thở gấp một tiếng, giờ phút này hai người đều không nói lời nào, chỉ có ánh mắt đang lóe lên trao đổi. Hạo Thiên ánh mắt sắc híp mắt nóng rát, Quách Tình Tình ánh mắt xấu hổ nũng nịu, trung niên xinh đẹp thuộc phụ hiếm có thẹn thùng bên trong còn có một chút thành thục mềm mại đáng yêu, tự nhiên càng khiến cho trong văn phòng hào khí càng ngày càng trở nên mập mờ cấm kỵ kích thích. Quách bác sĩ, bên ngoài có một người bệnh gia thuộc người nhà tìm ngươi. Một cái tiểu hộ sĩ đột nhiên xông vào, phá vỡ trong văn phòng mập mờ hào khí, còn có bên ngoài y tá xứng dịch thất duy nhất một lần ống chích không đủ dùng, cho ngươi thuận tiện mang hai túi tử đi qua. Nói xong nàng rời đi rồi. Tiểu hộ sĩ đến phá vỡ trong phòng mập mờ hào khí, Quách Tình Tình vội vàng hướng gian phòng đằng sau nhà kho đi đến, mà Hạo Thiên cũng theo sát phía sau, nhìn xem phía trước cái kia chập chờn động lòng người mỹ thuộc phụ dáng người, Hạo Thiên trong nội tâm cảm thấy một hồi lửa nóng. Bởi vì duy nhất một lần ống chích đặt ở nhà kho chỗ cao trên kệ, Quách Tình Tình cần đáp cái ghế mới có thể lấy được, vì vậy nàng đối với Hạo Thiên nói ra, Thiên Nhi, ngươi qua tới giúp ta cái ghế vịn thoáng một phát, cảm ơn. Hạo Thiên nghe xong vội vàng đã đi tới, bởi vì nhà kho nhỏ hẹp, hai người thân thể ma sát mà qua, Hạo Thiên lập tức cảm nhận được Quách Tình Tình to lớn no đủ vú tại Hạo Thiên lồng ngực sát qua, cái kia phần đầy đặn cái kia phần mềm mại, lực đàn hồi 10 phần, gợn sóng mãnh liệt, lại để cho Hạo Thiên hô hấp cơ hồ tại một sát na kia dừng lại. Trong mắt thiếu chút nữa theo phấn hồng sắc chế phục chỗ cổ áo rơi vào Quách Tình Tình tuyết trắng thâm thúy giữa khe vú mặt. Quách Tình Tình cũng cảm nhận được Hạo Thiên cường tráng thân hình, nhất là bộ ngực của hắn cư nhiên như thế rộng lớn cường tráng, vạm vỡ, trong nháy mắt ma sát lại khiến cho đầu vú của nàng sinh ra một tia tê tê cảm giác thẳng hướng toàn bộ núm vú ở chỗ sâu trong tháo chạy, đáy lòng của nàng cũng không tự chủ được địa thở gấp một tiếng. Dù cho cùng trượng phu trần trụi ôm triền miên cùng một chỗ cũng chưa từng có qua phản ứng mãnh liệt như vậy, huống chi trượng phu lúc trước đều là xương sườn, hiện tại cũng là thịt thừa, căn bản không có qua vạm vỡ rộng lớn cường tráng cảm giác an toàn cùng tin cậy cảm giác, Quách Tình Tình mặt phấn ửng đỏ. Thầm mắng mình hôm nay như thế nào luôn nghĩ ngợi lung tung, chẳng lẽ cũng là bởi vì đêm qua trượng phu không có cho nàng tình dục thỏa mãn sao? A-di, ngài cẩn thận một chút a. Hạo Thiên cái ghế cất kỹ, nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem Quách Tình Tình chuẩn bị trước dơ lên thế nào chỉ chân đạp tại trên mặt ghế. Không có việc gì, chỉ cần ngươi vịn tốt là được rồi, nếu té A-di, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Quách Tình Tình nhõng nhẽo cười đạo, chậm rãi nâng lên chân phải, phấn hồng sắc dài ngắn quần bó hướng lên co lên, đầy đặn rất tròn đùi lõa lồ hoàn toàn, bao khỏa tại giá cao màu da trong suốt thủy tinh trong đồ lót tơ. Tại bức màn khe hở vào một đám ánh mặt trời chiếu xuống, tuyết trắng non mềm da thịt nổi lên mê người phấn hồng sắc, giá cao màu da trong suốt thủy tinh tất chân đường viền hoa cùng màu đen trong suốt đồ lót đều rõ ràng có thể thấy được, Hạo Thiên kìm lòng không được địa nuốt từng ngụm nước, tranh thủ thời gian dắt díu lấy Quách Tình Tình eo thon. A Di, ngài mang giày cao gót, cũng phải cẩn thận một điểm a, bất quá ngài yên tâm đi, có ta ở đây phía dưới viện cam đoan an toàn. Hạo Thiên ra vẻ quan tâm nói. Hắn bàn tay lớn lại nhẹ nhàng mơn trớn Quách Tình Tình eo thon, đẩy đà lại không mập mạp, mềm mại không mất mềm nhẵn, Quách Tình Tình chân trái dùng sức, thuận thế đứng ở trên mặt ghế. Có ngươi viện ta tuyệt đối yên tâm. Quách Tình Tình nói ra, cái con kia đến gối bên trên gần 20 phần đít phấn hồng sắc trường chế phục bộ váy, Sử Hạo Thiên nhìn lên phía dưới tim đập càng phát nhanh hơn, bó chặt lấy uyển chuyển mỹ hảo thân thể. Mơ hồ có thể thấy được tử sắc gợi cảm nội y cũng che không thể che hết trước ngực to lớn cao ngất, co giãn 10 phần, giá cao màu da trong suốt thủy tinh tất chân sấn ra đầy đặn rất tròn đùi ngọc cùng đẩy đà nhục cảm mông đẹp, tại nàng nở nang khỏe đẹp cân đối mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt. Da thịt mảnh bạch không hề khuyết điếm nhỏ nhặt, rất tròn mê người trên đùi ăn mặc mỏng như cánh tầm giống như cao cấp màu da tất chân. Sử đùi đến bắp chân đường cong như tơ gấm giống như bóng loáng cân xứng. Quách Tình Tình dưới bàn chân cặp kia màu đen ba thốn gót nhỏ giày cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân và trắng nõn mu bàn chân nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại, toàn thân tràn đầy mềm mại đáng yêu phong tình thuộc phụ thùy mị, còn có đùi ngọc tầm đó màu đen trong suốt đồ lót bao vây lấy màu mỡ non mềm lồi lồi lõm lõm khe rãnh u cốc. Đen xì ung tùng cỏ thơm mơ hồ có thể thấy được, càng là chọc người tâm hồn, làm cho Hạo Thiên suýt nửa máu mũi cuồng phun. Tức khắc Hạo Thiên cái óc sung huyết tựa như toàn thân nở, trong cơ thể huyết dịch tốc độ chảy đại khái tăng nhanh gấp đôi, thiên tại lúc này nàng mượt mà đầu gối lại tự nhiên lắc lư trương được càng khai, thon dài cân xứng tuyết trắng kiều nộn bắp chân dán tại Hạo Thiên đít cổ tay chỗ, loại kích thích này hắn cuộc đời không có. Căng cứng tại trong đũng quần gắn gượng cự long sưng muốn nứt. Quách Tình Tình lúc này hình như có ý giống như không có ý đong đưa lấy, nàng mê người bắp chân tại Hạo Thiên đít cổ tay chỗ nhẹ nhàng tư mài, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa như thế sắc dục hấp dẫn, thò tay phủ chiếm hữu nàng giá cao màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy trân mềm bắp chân. Quách Tình Tình đương nhiên lập tức cảm giác được Hạo Thiên bàn tay lớn nóng rực cảm giác, nàng trắng nõn non mịn bắp chân bụng tại Hạo Thiên bàn tay xoa nhẹ vuốt ve hạ nổi lên rất nhỏ run rẩy. Hạo Thiên bàn tay theo bắp chân của nàng hướng bên trên, trải qua mượt mà đầu gối, chậm rãi vươn vào nàng rất tròn đùi bên trong. Quách Tình Tình trong nội tâm thở gấp một tiếng, âm thầm hỏi, ngươi muốn làm sao bây giờ đâu này? Trăng dậy hay vẫn là quở trách? Thế nhưng mà, hắn bàn tay lớn vuốt ve cảm giác thật sự rất mỹ diệu, nóng rực cảm giác ngậm lấy tê dại cảm giác từ bắp chân đùi một mực hướng bắp đùi của mình căng chuyện đi. Quách Tình Tình giá cao màu da trong suốt thủy tinh tất chân mảnh như sa mỏng, mỏng như cánh ve. Hạo Thiên bàn tay cảm giác rõ rệt đạt được nàng bên đùi gân bắp thịt theo chính mình vỗ về chơi đùa hạ nhẹ nhàng rung rẩy lấy. Tại sa mỏng trong suốt tất chân xuống, Quách Tình Tình giữa háng bí khởi khe rãnh u cốc đen đặt ngay tại Hạo Thiên trước mắt, vài gốc quang xoắn cỏ thơm không chịu cô đơn do tất chân trong lỗ thủng xuyên ra, lúc này Hạo Thiên tâm đã sắp nhảy ra khoang miệng rồi. Tại nàng bên đùi khẽ vuốt lại cũng thỏa mãn Hạo Thiên dâm dục. Hạo Thiên trực tiếp lấy tay vươn vào nàng trong quần bó bẹn đùi, đương đầu ngón tay chạm được nàng giữa háng bí khởi khe rãnh u cốc lúc, cảm giác được rất nhỏ ướt át và thành thục mỹ phụ mùi thơm của cơ thể. Trời ạ! Đương Hạo Thiên ngón giữa điểm tại Quách Tình Tình giữa háng phấn nộn trên mặt cánh hoa non hồng mộng thịt nhỏ nhẹ nhàng xoa lấy thời điểm, nàng trong cánh hoa chảy ra chất mật đã thấm đã qua mảnh mỏng quần lót. Tí ti dính chán xuân thủy dính đầy ngón tay của hắn, mà Quách Tình Tình rốt cuộc đứng thẳng bất trụ, hai chân mềm nhũn. Từ trên ghế ngã sấp xuống xuống. Hạo Thiên vô ý thức ôm lấy, nhưng là Quách Tình Tình thành thục đẩy đà, như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, hắn tuy ôm hương noãn ngọc ôm đầy cõi lòng, nhưng cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, lão đảo thuận thế nằm ngã xuống đất, Hạo Thiên lại phát hiện mình ngửa mặt chỉ lên trời nằm ngã xuống đất. Mà Quách Tình Tình vừa vặn kỵ tại trên người của mình, phấn hồng sắc chế phục bộ váy co lên đến trên đùi, hai cái giá cao màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa tuyết trắng đầy đặn đùi ngọc sâu sắc tách ra, vừa dễ dàng trông thấy chân ngọc của nàng tầm đó, màu mỡ non mềm khe rãnh u cốc bị màu đen gợi cảm đồ lót chặt chẽ bao vây lấy. Đen xì ung tùng cỏ thơm mơ hồ có thể thấy được. Hạo Thiên hai tay còn chăm chú ôm nàng mềm mại eo nhỏ nhắn. Trong khi dãy chết vẻ đẹp của nàng mông hoàn toàn ngồi tại bảo bối của mình thượng diện, Hạo Thiên vốn cũng đã khởi nghĩa vũ trang, lúc này cảm nhận được nàng mông đẹp đẩy đà nhục cảm, lập tức không thể áp chế địa càng thêm bành trướng cứng rắn ý chí chiến đấu sục sôi. Quách Tình Tình vẫn để ý bên ngoài trượt chân mà kinh hãi không thôi, lúc này mới phát hiện mình rõ ràng như vậy bất nhã địa kỵ ngồi ở Hạo Thiên trên người, trong quần đi quan còn không nói, cái này theo tiểu tử này trừng lớn con mắt cũng có thể thấy được đến. Càng không thể tưởng tượng nổi hơn là hắn chính là cái kia rõ ràng chuẩn xác địa khảm tại chân ngọc của mình tầm đó, nhưng lại đã ý chí chiến đấu sục sôi địa diễu võ dương oai. Quách Tình Tình cũng cảm giác được Hạo Thiên cường đại vô cùng, lập tức mắt cỡ ửng đỏ đầy mặt, tiếp theo thẹn quá hóa giận khiển trách, đều là ngươi cái này tiểu bại hoại. Nói xong lại không có ý tứ lại đề lên vừa rồi dung túng Hạo Thiên vuốt ve tục tiểu nàng đùi sự tình. Nàng cuống quýt muốn đứng dậy ly khai cái này xấu hổ khó chịu nổi cục diện, nhưng không ngờ hai chân mềm nhũn, ai nha. Một tiếng, vừa đứng dậy rồi lại ngã ngồi xuống. Lần này không chỉ có không có thoát khỏi xấu hổ, ngược lại càng thêm thâm kích thích, Hạo Thiên tuy bị vẻ đẹp của nàng mông ép tới cực kỳ khó chịu, tự là Quách Tình Tình cũng cảm nhận được chính mình cùng một chỗ vừa rụng, ngược lại kích thích được phản ứng của hắn càng thêm mãnh liệt. Cực lớn cứng rắn vô cùng địa thuận thế đỉnh tại nàng u cốc tầm đó. Lần này phản phất nam nữ giao hoang lúc nữ bên trên nam hạ tư thế cắm vào đồng dạng, cái kia phần vừa thô vừa to, cái kia phần cứng rắn, cơ hồ cách đồ lót tựu đính vào nàng khe rãnh trong u cốc, làm cho nàng cũng không thể ức chế địa tâm thần run rẩy, một tia tê dại cảm giác tự nhiên sinh ra. Theo khe rãnh u cốc thẳng hướng sâu trong hoa tâm tháo chạy. Quách Tình Tình không cách nào ức chế địa rên rỉ một tiếng, thân thể mềm mại run rẩy, thân thể co rút lấy, xuân thủy ồ ồ không ngừng mà chảy xuôi đi ra, đồ lót cùng tất chân đường viền hoa đều đã ướt đẫm rồi, nàng thở gấp một tiếng, toàn thân mềm yếu vô lực, thiên thiên ngọc thủ nắm chặt hạo thiên trên lồng ngực áo sơ mi. Thẹn thùng mà vừa ngượng ngùng vô lực địa nhìn xem hạo thiên, đôi mắt đẹp quyến rũ động lòng người thẹn thùng vô hạn. Vì vậy hạo thiên không chần chờ nữa, lập tức đem miệng khắc ở Quách Tình Tình mềm mại trên môi đỏ, Quách Tình Tình đóng chặt lại cái miệng nhỏ tựu là không chịu mở ra, hạo thiên ngạnh đính vào nàng khóe miệng đầu lưỡi chỉ có thể va chạm vào nàng cắn phải chết nhanh bóng loáng hàm răng. Tí ti nước miếng ngọt ngào ngọc dịch rót vào trong miệng của hắn, cam thuần lại làm cho không người nào có thể tận hứng, hạo thiên dùng ngón tay nắm mũi của nàng biệt chết hô hấp của nàng, đầu của nàng bắt đầu dãy động, lại tranh không xuất ra hạo thiên tay kia vây quanh. Nàng mềm mại môi thơm trái dao động phải vung dãy dựa mà không thoát hạo thiên phong ấn tại nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng bên trên miệng. Cuối cùng Quách Tình Tình bất đắc dĩ buông ra cắn chặt như ngọc hàm răng há miệng thở, hạo thiên cũng chỉ làm cho nàng thở gấp hết cơn tức này, đầu lưỡi lập tức như linh xà giống như chui vào nàng ôm nhuận trong miệng, lộn xộn lấy nàng không ngừng trốn tránh né tránh đinh hương non lưỡi. Thẳng đến nàng bị hạo thiên hôn đến nhanh hít thở không thông thời điểm, hạo thiên mới thả nắm nàng cái mũi tay. Quách Tình Tình nỉ non lấy, hai tay dùng sức dãy dụa lấy, muốn đẩy ra hạo thiên, thế nhưng mà bị hạo thiên đột nhiên gặm cắm ở nàng trắng nõn mềm mại vành tai, tích lũy động lên, nàng lập tức toàn thân nhức mỏi mềm yếu, bị điện giật đồng dạng thân thể mềm mại run rẩy, xinh đẹp con mắt nhục nhã địa nhắm lại. Miệng anh đào nhỏ có chút địa mở ra, kiều thở hổn hển. Hạo thiên cuồng nhiệt địa lần nữa hôn môi ở Quách Tình Tình hồng nhuận phơn phớt xinh đẹp môi anh đào, đầu lưỡi khẽ mở hàm răng, tham lam địa tại nàng mềm mại trơn mềm trong miệng tìm tòi, lời lẽ nảy ra, gần như cuồng dã cắn hôn, gần như nhiệt liệt ẩm ướt hôn, ngậm lấy nàng hương vị ngọt ngào cái lưỡi, mãnh liệt địa mút vào lấy. Quách Tình Tình tân a. Lấy, hai tay tại hạo thiên trên lồng ngực vô lực địa đánh lấy, hương diễm cái lưỡi lại động tình địa nhổ ra. Tùy ý hạo thiên liếm láp mút vào nhấm nháp, nàng kinh hoảng địa trừng lớn xinh đẹp con mắt, thế nhưng mà, rất nhanh nàng tự hoàn toàn mất phương hướng tại hạo thiên thành thạo ẩm ướt kỹ thuật hôn xảo bên trong. Lời lẽ đang vào, mút vào thè lưỡi ra liếm động, nước bọt mọc lan tràn, nàng động tình e lệ nhổ ra hương vị ngọt ngào cái lưỡi tùy ý hạo thiên dây dưa mút vào, thân thể mềm mại run rẩy, đùi ngọc mềm yếu, thành thục mỹ phụ Quách Tình Tình lại là thẹn thùng lại là kiều khiếp lại là động tình. Mà hôn môi nàng gây xích mích nàng xuân tâm lại là cái này so với chính mình tiểu tướng tận 20 tuổi, vẫn là bằng hữu nhi tử. Quách Tình Tình trong lòng dâng lên một cổ cường đại ý xấu hổ, tâm hồn thiếu nữ đột nhiên nhảy, nõn nà giống như trắng nõn lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng được thoáng như đồ tần son phấn, tươi đẹp như đào lý, nàng tráng chuyển hướng một bên, không dám nhìn nữa hạo thiên, nàng bị hạo thiên khiến cho trái tim ngứa, xuân tình nảy mầm. Cặp môi thơm khẽ nhếch, có chút thở hổn hển. Thở gấp gáp phun ra say lòng người hơi thở như thôi tình gió xuân rót vào hạo thiên trong mũi, sử hạo thiên cái óc nở, dục hỏa như lửa đốt. Hạo thiên sắc thủ hay vẫn là phục tùng não bộ dâm trùng ở dưới chỉ lệnh, hướng Quách Tình Tình mềm nhẵn dưới hán hành quân cấp tốc, tại nàng dồn dập trong lúc thở dốc đầu ngón tay đã đụng chạm đến nàng sớm đã cỏ dại lan tràn trơn ướt vô cùng hai mảnh non miệng cánh hoa, Quách Tình Tình ấm áp mềm nhẵn bẹn đùi càng làm hạo thiên tay kẹp lấy. Cấm hạo thiên ngón tay vươn vào cánh hoa tìm tòi bí mật. Hạo thiên nóng vội tay không vội, đem ngón giữa hướng bên trên dời, tại Quách Tình Tình trên mặt cánh hoa phương cái kia đầy, non nớt trân châu mộng thịt nhỏ bên trên nhẹ nhàng văng vê động, tức khắc nàng toàn thân bắt đầu run rẩy, bị hạo thiên môi nhanh phong bế cái miệng nhỏ nhắn hộc ra tí ti nhiệt khí, trong miệng của nàng bắt đầu nóng lên. Phát nhiệt, mềm mại non lưỡi chủ động cùng hạo thiên dời sông lấp biển linh lưỡi quấn giao tư mài. Một cổ nóng hừng hực nước miếng ngọt ngào ngọc dịch rót vào trong miệng của hắn, hương mỹ ngọt vô cùng. Lúc này hạo thiên phủ tại Quách Tình Tình dưới hán mộng thịt nhỏ bên trên ngón tay, cảm giác được cái kia mộng thịt nhỏ đã nhuận ngạnh như châu, một cổ nồng đặc xuân thủy do môi nhỏ cánh hoa của nàng trong khe chảy ra, đem môi nhỏ cánh hoa của nàng khiến cho láo cá vô cùng. Quách Tình Tình giá cao màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa mềm nhẵn đùi rất nhỏ run rẩy lấy,